Tiến vào trong căn cứ mặt điều kiện, chúng ta đã đãi 2 tháng, tuy rằng chúng ta không cần ăn cái gì, nhưng quá rõ ràng cũng không hảo đi. Nói, nàng liền nhìn về phía đôi ở trong phòng, bị đóng băng trụ một đống thi thể. Này đó đều là vì giấu người hai mắt mà săn bắt trở về đồ ăn, vì không cho này đó thi thể hư thối phát ra tanh tưởi, nàng mẫu thân liền dùng băng dị năng phong bế bọn họ. Cũng may những người đó sợ hãi bọn họ mẹ con thực lực, vẫn luôn không dám tới gần bọn họ lãnh địa, cho nên mới không có bị phát hiện. Có tin tức nói nơi này có giải dược, động tác lớn sẽ khiến cho những người đó hoài nghi, từ từ tới đi, ai làm ngươi tham ăn, lăng là đem kia tang thi vương tinh hạch cấp nuốt mất, hiện tại nửa người nửa thi, biết hối hận. Ai nha, mụ mụ, ta nhất thân ái hảo mụ mụ. Ngài cũng đừng lại nói cái này, ta về sau không ăn còn không được sao. Thiếu nữ cũng thực hối hận, nàng cũng chỉ là nóng lòng tăng lên thực lực của chính mình, nào biết đâu rằng tỉnh lại liền biến thành bộ dáng này. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, diệt rét được xương tiên tiến nhất dụng cụ, thế nhưng cũng không kiểm tra ra nàng trong thân thể dị thường. Chương 1278 địa bàn của ta. Mãnh liệt đề cử. Từ đi vào khu vực này liền cảm giác được vô số đạo tầm mắt ở đánh giá chính mình. Vân Ương lui về phía sau một bước, tránh ở A Cắt phía sau. Mà những cái đó đang ở dùng bên ngoài tới phân tích ai mạnh ai yếu mọi người đang xem đến nàng cái này hành động thời điểm, trực tiếp đem nàng phân loại tới rồi nhược thế một phương, bất quá xem A Cắt bảo hộ tư thái, phỏng trừng không tốt lắm đối phó. Ngươi làm gì tránh ở ta phía sau A? A Cắt quay đầu lại hỏi một câu. Không cần hỏi như thế nhiều, ta như thế làm tự nhiên là có ta tính toán, ngươi cứ việc cứ theo lẽ thường phát huy là được. Vân Ương quét mắt đã đóng lại cửa sắt rời đi dẫn đường người, nói, trong chốc lát cùng nhau hành động, không cần dễ dàng tách ra, ở không có đi vào phía trước, ngươi đã chết ta sẽ rất khó làm. A Cắt cảm thấy Vân Ương nói những lời này có mặt khác ý tứ, nhưng đại bộ phận lực chú ý đều thả xuống ở cái này tràn ngập nguy hiểm xa lạ địa phương, loại này hoài nghi ý niệm cũng là chợt lóe rồi biến mất, cũng không có bị nàng bắt lấy. Vân tiểu thư. Một cái phía trước đi theo nam nhân kia khiêu khích Vân Ương người lúc này thiển mặt đã đi tới, vừa định đối nàng không lưng, liền nghe thấy nàng nói, không cần dựa thân cận quá. Hơi chút nhăn lại mày làm người nọ hiểu lầm là nàng ghê tởm chính mình trên người toan xú, mặt mũi thượng có chút không qua được, có thể tưởng tượng đến thực lực của đối phương, lại đem đột nhiên dâng lên tới lửa giận cấp đè ép đi xuống, nhẫn mại tính tình nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút Vân tiểu thư có cái gì tính toán. Chúng ta là cùng nhau hành động đâu? Vẫn là. Các ngươi làm của các ngươi, không cần quấy nhiều ta. Vân Ương không có dư thừa tâm tư đi đối phó những người này, nếu đã tới rồi cái này địa phương, kia bọn họ cũng đã không có bất luận tác dụng gì. Hảo, đã biết, quấy rời a. Người này có chút miễn cưỡng cười cười, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi thời điểm, trên mặt lộ ra chán ghét biểu tình, ngạo cái gì ngạo. Chờ tới rồi buổi tối. Xem ngươi làm sao bây giờ. Hắn đi đến những người khác bên người, đệ thấp thanh âm đối những người đó nói một ít bôi nhọ Vân Ương nói, sau đó liền mang theo người rời đi. Nam Thảo, người nọ vừa mới ở châm ngòi ly rắn A. Nay không phải làm ngươi một người đối phó nơi này mọi người sao? A Cắt thực khó chịu nói, ngươi làm sao bây giờ A? Lại không cùng ta nói kế hoạch, ta thực hoảng. Đi bên phải cao lầu, những người khác. Chỉ cần không phải chủ động đi lên tìm chết, liền không cần lý. Vân Ương nói xong, liền hướng tới những cái đó trong tầm mắt nhất không có ác ý phương hướng đi. Nơi này chính là phân biệt không nhiều lắm hai và người, chúng ta tới tin tức khẳng định đã bị truyền khai. Hiện tại như thế trắng trợn táo bạo đi vào cái này nhà lầu, kia không phải cho người ta bao vây tiêu trừ chúng ta cơ hội sao. A Cắt đẩy ra phá một phiến cửa sổ xoay tròn môn, đi vào lúc sau, tiếp tục đi theo Vân Ương bên người. Ai? Ta nói. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Ngươi như vậy lòng ta không có yên lòng. Dễ dàng khẩn trương. Vân Ương hít sâu một hơi, dừng lại bước chân, đứng ở đại sảnh trung ương, ngẩng đầu nhìn mắt đã bịt kín một tầng hôi âu thức đèn treo, nói, ngươi câm miệng cho ta. Ta. Hư. Vân Ương nhĩ tiêm nghe được tầng lầu phía trên truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh sau. Vội vàng lôi kéo A Cắt lắc mình tới rồi trước đài ngăn tủ mặt sau ngồi xổm xuống. A Cắt tim đập có chút gia tốc, nàng kinh hồn chưa định che miệng, dùng tay ở giữa không trung vẽ cái dấu chấm hỏi. Nơi này thật sự là quá mức an tĩnh, không thể không làm che giấu hơi thở, mang theo người tránh ở chỗ tối. Vân Ương lựa chọn dùng ngón tay ở nàng trong lòng bàn tay viết mấy chữ. A Cắt biểu tình nghiêm túc cảm thụ được nàng khoa tay múa chân, cuối cùng tổ chức lên sau, dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn nàng, vốn dĩ nghĩ đến cái đại thở dốc, liền nghe thấy một đạo lạnh nhạt thanh âm từ chính mình trên đỉnh đầu vang lên. Đây là ta địa phương. Thay đổi một thân huyết sắc lo váy thiếu nữ trong tay còn cầm cùng quần áo nguyên bộ mũ, nàng khẽ mũ thượng gen, hỏi, nếu xâm nhập ta sàn xe, liền phải tuân thủ ta quy củ, ta không ăn các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ lợi dụng nơi này ngăn trở bên ngoài những cái đó muốn ăn các ngươi người Nga. Ngươi nói ngươi quy củ. Vân Ương đứng lên, nhìn thẳng nàng. Thiếu nữ hồi lấy đồng dạng tầm mắt, chỉ là cùng Vân Ương đối diện lâu rồi, bắt đầu chậm rãi trở nên cố hết sức. Nàng cảm giác sau lưng có một đôi bàn tay to ấn chính mình bả vai, mạnh mẽ đem nàng đi xuống áp, đầu gối tựa hồ đều có chút đau. Khúc Nhi. Thắp, thắp, thắp. Yêu nhã thanh âm nhuộm đẫm đến liền nện bước đều làm người liên tưởng đến châu Âu quý tộc, Vân Ương tầm mắt cũng không có rời đi, ngược lại là bị gọi là Khúc Nhi thiếu nữ lược hiện chật vật quay đầu, hung hăng mà cắn chặt răng sau, đi tới chính mình mẫu thân phía sau, đôi mắt buông xuống, không hề đi xem Vân Ương liếc mắt một cái. A Cắt liền tính là có ngốc, cũng cảm giác được vừa mới chạm vào là nổ ngay không khí, nếu không phải nữ nhân này đột nhiên ra tiếng, chỉ sợ này dùng ánh mắt giao lưu hai người sẽ trực tiếp đánh lên tới. Ngượng ngùng, nữ nhi của ta tựa hồ cho các ngươi thêm phiền toái. Lời nói là như thế nói, hành vi cử chỉ thượng lại là làm người không cảm giác được bất luận cái gì xin lỗi. Vân Ương nhìn cả khuôn mặt mông ở màu đen khăn che mặt hạ nữ nhân, bởi vì đối phương xuyên cao cùng, nhìn ra lên ít nhất cũng có 1m83. Con hảo. Vân Ương vô vô A Cát, làm nàng chạm mặt sau một chút, chỉnh đống lâu đều là của các ngươi. Ân, các ngươi có thể ở đến ngày mai. Quý phụ nhân môi đỏ tươi đến phảng phất là vừa rồi hút người huyết, sáng mai 6 giờ, các ngươi cút đi. Ai? Ngươi người này có thể hay không nói chuyện? A Cát nghe được lăn tự liền tới tính tình. Hận không thể trực tiếp lột ra Vân Ương xông lên đi trực tiếp cùng người khai chiến. Ta có thể hay không nói chuyện quan ngươi cái gì sự. Ta đỉnh bên ngoài áp lực thu lưu các ngươi cả đêm, các ngươi còn có cái gì hảo thuyết. Quý phụ nhân khinh miệt hừ cười một tiếng, nói, bất quá, nếu đã đáp ứng rồi các ngươi cho các ngươi ở ta nơi này vượt qua một đêm, nhưng ta không có nói trắng ra thiên cũng thu lưu các ngươi, cho nên, thỉnh các ngươi hiện tại liền đi ra ngoài. Thật lâu sau, bị hoanh ra tới Vân Ương cùng A Cắt đứng ở này đống cao lầu bên ngoài, nhìn trên đường người đến người đi, cuối cùng, vẫn là A Cắt nhịn không được nói, ngươi ở đống rác thời điểm không phải rất năng lực sao. Liên ngươi kia thực lực, đối phó các nàng không phải tùy tùy tiện tiện chuyện này. Làm gì một hai phải chịu đựng này khí nhi cấp đuổi ra ngoài. Chỉ có như vậy, những người đó mới có thể cảm thấy các nàng không bị này đống lâu người bảo hộ. Từ này đó vẫn luôn ở đối diện bồi hồi người ánh mắt tới phân tích, bọn họ hiển nhiên là không có đem ta để vào mắt, lớn nhất có thể là chúng ta ở đi đến tiếp theo con phố thời điểm, sẽ bị vây ẩu, chủ yếu ẩu đả đối tượng là ngươi, mà bị coi khinh ta đâu. Tuyệt đại bộ phận khả năng sẽ bị đặt ở một bên mặc kệ. Kia tình huống không phải càng không xong. Đối hắn mà nói, quả thực không thể càng tao. Kia không phải thành sống bia ngắm sao. Yên tâm đi. Bọn họ chuyên tâm đối phó ngươi thời điểm, ta sẽ nghĩ cách đem bọn họ một đám giết chết. Vân Ương ánh mắt hơi hàn, cũng tỉnh ta tốn tâm tư đi tìm con mồi. A Cắt lại một lần nuốt nuốt nước miếng, đơn từ bề ngoài thượng ai xem, thật đúng là nhìn không ra tới trước mắt người này tính tình là như thế bạo. Chương 1279 ngươi tới đối phó. Mãnh liệt đề cử. Lão. Lão đại. Mấy cái. A Cắt cho rằng Vân Ương sẽ động thủ. Kết quả là lôi kéo nàng đi đến một cái ánh mặt trời chiếu không tiến hẻm nhỏ, chờ những cái đó con mồi thượng câu, sau đó, làm nàng đi động thủ thu thập. Mà Vân Ương người này, còn lại là sợ hãi tránh ở một cái đại hình thùng rác mặt sau, chờ nàng đem người xử lý xong rồi, liền đem những cái đó thi thể ném vào thùng rác, cùng nàng tiếp tục ngồi canh tiếp theo cái. Còn kém 150 cái, cố lên. Vân Ương cũng không tưởng khiến cho căn cứ này người chú ý. Hơn nữa ở bên ngoài gặp được, xem qua nàng ra tay người đã chết xong rồi, nàng cũng không lo lắng sẽ có ai đứng ra vạch trần nàng. Làm A Cắt đem sát 100 người nhiệm vụ hoàn thành, cũng là muốn diệt rét lực chú ý đặt ở nàng trên người, đến lúc đó, chính mình phải làm cái gì nói, sẽ phương tiện rất nhiều. Ta như thế nào cảm giác ta giết 300 cái? A Cắt có chút thở dốc, phải đối phó những người này cũng không đơn giản, một đám liền tính trên người bị thương cũng giống chó điên giống nhau phát lại đây, hơi không lưu ý đều có thể bị bọn họ bén nhọn móng tay chảo thương. Từ từ, móng tay. A Cắt đột nhiên nghĩ đến cùng chính mình giao thủ những người đó móng tay tựa hồ đều đặc biệt hắc đặc biệt trưởng còn đặc biệt bén nhọn, ngay từ đầu nàng còn coi như là thời gian dài không rửa tay mới có thể như thế hắc, nhưng hiện tại ngẫm lại bọn họ công kích động tác, không quá diệu à. Ta nói Vân Chiêu Trừng, ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền biết bọn họ không thích hợp? Cái gì? A Cắt quay đầu lại đánh giá cẩn thận Vân Ương, nhìn nàng giống như sắc thật không biết sự tình chân tướng thời điểm, mới đem chính mình phát hiện sự tình nói cho nàng nghe. Vân Ương nghe được A Cắt phân tích, nói, bọn họ khả năng cùng bên ngoài cái kia dụ dỗ người tiến vào bẫy dập tiểu nữ hài giống nhau là nửa người nửa thi. Hoa Thương nói, ngươi rất có khả năng sẽ biến thành bọn họ đồng loại, đương nhiên, cũng có thể liền ngã xuống đất không dậy nổi, bị bọn họ kéo đi ăn luôn. Đừng dùng như thế bình tĩnh bộ dáng trinh thám ra như thế khủng bố sự tình hảo sao. Ngươi có thể hay không mang điểm cảm màu nói a? Ngươi không biết ngươi nói như vậy sự tình bộ dáng đặc biệt đáng sợ a. Cắt ở Vân Lương nhìn chăm chú hạ, hoán giận thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thậm chí biến thành, hảo hảo hảo, mặc kệ như thế nào, chính ngươi cao hứng liền thành, được rồi đi. Ta sẽ chịu thương chịu khó đem ngươi kia một phần đều đánh quang. Cảm tạ. Vân Ương thực bình tĩnh nói tạ, sau đó làm lơ lại một cái từ đầu ngó nụ cười giả tạo người, dùng ngón trỏ cọ cằm nghị sự tình. Một vòng lại một vòng nghiêm khắc sàng chọn nói rõ chính là không tính toán làm căn cứ này rót vào mới mẻ máu. Không đúng lắm, bọn họ công nhiên cùng Z thị là địch, muốn đối phó Z thị, vậy cần thiết có cường đại sức chiến đấu. Nói không chừng loại này tàn khốc đến không hề nhân tính sàng chọn chính là vì đem không sợ hãi tử vong cường giả tuyển ra tới. Nếu chân tướng cùng nàng tưởng ngày hôm sau xuất nhập không lớn, kia bọn họ nếu thông qua sàng chọn, đi vào lúc sau vô cùng có khả năng bị an bài đến một cái khác huấn luyện căn cứ tiến hành tân một vòng sàng chọn. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ có như vậy suy tính kết luận, Nô Z thì ở tuyển người lúc sau, cũng là cho bọn họ an bài chuyên nghiệp huấn luyện, bồi dưỡng thành một cái có thể 180 người, nàng tưởng mặt khác căn cứ hẳn là cũng không ngoại lệ, đặc biệt là loại này công nhiên là địch. Không bồi dưỡng mấy cái lấy đến ra tay nhân tài ra tới, như thế nào khả năng? Lấy trứng trọi đá chỉ có ngốc tử mới có thể làm. Ngươi suy nghĩ cái gì a? A Cắt không lưng thở dốc, ta nói, ngươi nếu không có việc gì, liền không thể giúp ta sao? Ta đều mau mệt chết. Một buổi tối không nghỉ ngơi, hiện tại lại phải đối phó này đó không sợ chết người. Vân Ương liếc xéo nàng một cái, sau đó cùng nàng trao đổi một vị trí. Ta sát 30 cá nhân, cho ngươi một cái giảm sóc thời gian. Nhiều. A Cắt tạ tự còn không có nói xong, liền thấy đầu ngõ kia có người cầm mang huyết chảy gỗ mang theo một đám người vọt tiến vào, xuất khẩu trực tiếp thành, thảo mẹ nó. Vân Ương quay người lại vừa thấy, kia chảy gỗ đã nên diện đánh úp lại, nàng mắt nhíu lại, nghiêng đầu tránh thoát, ra tay tinh chuẩn một quyền đánh vào người nọ ngực, chỉ nghe phanh một cái trầm đục, người nọ thế nhưng trực tiếp miệng phun máu tươi, mắt vừa lật. Thẳng tắp theo lực đánh vào sau này đảo đi. A Cắt vốn đang muốn cho Vân Ương cẩn thận, kết quả nhìn đến nàng ở trong đám người thành thạo, ra tay tất đảo một cái sau, nàng sờ sờ chính mình bụng, cùng một cái thực lực cường hãn đến nổ mạnh người ở bên nhau, thật chịu đả kích. Trận này loạn đấu, cũng gần chỉ là rằng co một phút, Vân Ương đứng ở người chết đôi vô vỗ hơi chút có chút hỗn độn quần áo, nói, 31 cái, ngươi nghỉ ngơi đủ rồi đi. Vê đút tờ ép. Liên tính nàng không có đồng hồ xem thời gian nàng cũng có thể đủ cảm giác được thời gian mới qua đi một phút không đến đi. 31 cái. Khai cái gì vui đùa. A Cắt không tin tà đi qua đi đếm đếm, thua 3 lần đều là 31 sau. Nàng hít sâu một hơi, sau đó đem thi thể hướng thùng rác nơi đó dọn, ngươi hành. Ta nhận. Mặt sau thời gian, đều là A Cắt ở thu thập những cái đó không biết tự lượng sức mình người. Có lẽ là nhìn đến vào ngõ nhỏ người đều không có ra tới quá, những người đó dần dần mà cũng không dám tiếp tục hướng cái này ngõ nhỏ tới. Đợi nửa giờ cũng không gặp một người tiến vào A Cắt mắt trợn trắng, nói, không ai tới, số lượng cũng đủ rồi, chúng ta đi thôi. Thời gian còn sớm. Vân Ương đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực dựa vào lạnh băng trên vách tường, nói, ngươi hẳn là mau thăng cấp đi. A. A Cắt cảm thấy Vân Ương đột nhiên hỏi cái này loại lời nói có điểm không thể hiểu được, bất quá theo bản năng cảm ứng một chút trong cơ thể năng lượng, phát hiện thật sự so với trước nhiều không ít, sắp đạt tới thăng cấp giờ chuẩn, nàng kinh hỉ cười nói, hoa ha ha ha ha, thật sự mau thăng cấp. Ngươi như thế nào biết đến? Thứ ngươi tác chiến thời điểm suy tính ra tới. Này cũng có thể suy tính. A Cắt đột nhiên liền tới rồi hứng thú, dù sao hiện tại không ai, nàng thò lại gần, ngươi cùng ta nói một chút ngươi là như thế nào tình bái. Như vậy về sau ta cũng không cần thế nào cũng phải chờ đối thủ lượng ra dị năng mới biết được đối phương cấp bậc. Ra quyền tốc độ, lực độ. Cứ như vậy. Ân. Đại lão. Ngươi liền không thể nói càng đơn giản thông tục một chút. Ta cũng tưởng nói đơn giản thông tục một chút. Vân Ương nhìn mắt đều là tò mò người liếc mắt một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, nói, có thể ngươi lý giải năng lực. Ta tạo, ngươi đây là cái gì ý tứ? Khinh thường ta lạc. Ân. Vân Ương gật đầu, dùng mắt thấy phương thức đi kết luận một người dị năng cao thấp cũng không phải một việc đơn giản, này yêu cầu kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng với tuyệt hảo sức quan sát. Chẳng những phải nhớ kỹ ngươi ban đầu ra quyền tốc độ cùng lực lượng, cũng muốn ở trong óc ký lục ngươi ở quá trình chiến đấu chung sở sử dụng lực độ, sau đó lại đánh với ngươi ra cuối cùng một quyền làm đối lập. Nôn. Ngượng ngùng, ngươi nói được quá nhiều, ta choáng váng đầu có điểm tưởng phun. A Các nghe chính là đầu choáng váng nao trướng, này đều cái gì cùng cái gì, quả thực chính là huyền học đi. Cho nên nói, thông tục dễ hiểu ngươi cũng hiểu không được. Ngươi kỳ thật là người máy đi. Chương 1280 làm lơ cảnh cáo. Mãnh liệt đề cử. Sờ chừng những lời này. Giống như ở nơi nào nghe qua. Vân Ương chớp hạ mắt, sau đó đối A Cắt nói, xem ngươi tinh thần khá tốt, tiếp tục ở chỗ này ngồi canh, không cần lẩu mặc kệ gì một người, ta đi ra ngoài một chút. Ngươi làm gì đi? Vân Ương xoay người nhìn nàng một cái, A Cắt vội vàng xua tay, hành hành hành, ngươi đi ngươi đi, trời tối trước nhớ rõ trở về A. Nói cách khác ta sẽ chính mình tìm địa phương cất giấu. Kỳ thật Vân Ương tưởng nói nàng có thể đẩy cái này thùng rác đi cửa cùng những người đó nói đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng... Tính! Đám người rời đi sau, A Cắt nhảy tới thùng rác ngồi, dùng mu bàn tay chống cằm suy nghĩ một hồi lâu, mới nơi tay trên cánh tay ấn hai hạ, nhìn đến làn da hạ lóe một chút ánh sáng, đệ thấp thanh âm nói, đã tiến vào diệt rét bên ngoài, sàng chọn nghiêm khắc. Không bài trừ bọn họ ác ý kéo dài khả năng, nhiệm vụ kỳ hạn xin kéo dài. Dấu ở cánh tay hạ thư từ qua lại chip lại sáng vài cái, ý nghĩa thông qua xin. A Cắt cong cong khoe miệng, duỗi tay ôm ở sau đầu, sau này mở dựa, không biết vẫn luôn muốn lợi dụng nàng nữ nhân kia là cái gì địa vị, nếu không phải trên người nàng không có dị năng, nàng đều phải trực tiếp hoài nghi người này có phải hay không Vân Ương. Đáng tiếc nàng không có gặp qua Vân Ương bản nhân. Về Vân Ương sự cũng là từ người khác trong miệng nghe được, gần chỉ là dựa vào sắc bén tay chân công phu liền kết luận người này là Vân Ương tựa hồ có điểm quá mức qua loa, vẫn là lại nhiều quan sát một chút đi. Hành cầu ở trên đường phố Vân Ương tiếp thu tới rồi không ít người chú mục lễ, nàng tất cả đều cấp làm lơ rất sau, vào phía trước kia đống nhà lầu. Ngươi như thế trắng trợn táo bạo tiến vào, sẽ cho chúng ta tăng thêm rất nhiều phiền toái. Khúc Nhi ngồi ở trước đài ngăn tủ thượng hoàng chân. Ta mụ mụ không phải đã làm ngươi rời đi sao? Ngươi thế nhưng còn dám tới, lá gan không nhỏ sao? Ngươi là nửa thi. Vân Ương nhìn nàng mắt, đơn giản cấp loại này nửa người nửa thi tồn tại lấy cái tên. Khúc Nhi nhíu mày, có điểm không quá thích cái này xưng hô. Trong tiềm thức, nàng càng nguyện ý chính mình vẫn là nhân loại. Nghĩ đối phương trên người không có dị năng dao động, không đáng sợ hãi, cho nên cũng không có phủ nhận, như thế nào? Ngươi sợ hãi a? Không, chỉ là tò mò căn cứ này có bao nhiêu chỉ nửa thi. A Cắt xử lý rớt những người đó cùng nhân loại bình thường rõ ràng là không giống nhau, chẳng lẽ khu vực này đều là loại đồ vật này. Không có một người bình thường. Ui ui ui, ngươi nhưng đừng đem ta cùng bên ngoài vài thứ kia nói nhập là một, ta có thể so bọn họ lợi hại nhiều. Khúc Nhi thực khó chịu muốn nhảy xuống đài, có thể tưởng tượng đến chính mình không có đối phương cao, đứng chung một chỗ sẽ mất khí thế. Vì thế cứng đờ đỉnh chỉ chính mình động tác, ngồi ổn sau, nói, vài thứ kia bất quá là bên trong người dùng hỏng rồi thất bại phẩm mà thôi, ngày thường còn tính bình thường, nhưng nếu là đánh nhau lên, một đám liền cùng chó điên giống nhau, không có một chút tư duy, khó coi muốn chết. Khúc Nhi, Nghe được động tĩnh xuống lầu, nữ nhân cảnh cáo hô chính mình nữ nhi một tiếng, sau đó đôi Vân Ương nói, ngươi muốn từ chúng ta nơi này biết cái gì? Tuy rằng ngươi luôn là đứng ở nữ nhân kia phía sau, nhưng ta tổng cảm thấy ngươi mới là chủ đạo. Cũng không sợ nhìn lầm. Ngươi hiện tại một người lại đây, chẳng lẽ còn không đủ thuyết minh hết thảy? Nữ nhân chỉ đại sảnh một góc bày biện sofa, qua bên kia nói đi, trừ phi tất yếu, ta không nghĩ gây thủ chuốc oán. Vân Ương nhìn hạ kia bị mờ nhạt ánh đèn chiếu sáng lên hắc ám khu vực, có thể. Ba người ở quỷ dị không khí chung ngồi ở trên sofa, Vân Ương không chút nào che giấu đánh giá các nàng, một nhân loại, một cái nửa thi, thực lực không kém. Vì cái gì sẽ lựa chọn ngủ đông ở loại địa phương này? Ngươi cho rằng chúng ta tưởng A. Khúc Nhi không nhịn xuống cắm câu miệng. Khúc Nhi mụ mụ nhíu hạ mi, nói, chúng ta tự nhiên có tính toán của chính mình, này đó không phải ngươi hẳn là quan tâm. Phải không, tuy rằng biết đến tin tức không nhiều lắm, nhưng không khó từ cái này kêu Khúc Nhi nửa xác chết thượng phát hiện một chút đồ vật. Khúc Nhi, về phòng. Chú ý tới Vân Ương tầm mắt, Khúc Nhi mụ mụ dùng chân thật đáng tin ngự khí mệnh lệnh chính mình nữ nhi, mà Khúc Nhi cũng biết sự tình tựa hồ không nàng trong tưởng tượng như vậy đơn giản, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp nghe lời rời đi, liền đầu cũng chưa hồi một chút. Vân Ương dùng ngón trỏ điểm điểm cằm, nhiều ít cảm thấy có chút đáng tiếc. Hảo, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện. Khúc Nhi mụ mụ hơi hơi mỉm cười, đáy mắt trầm tĩnh tựa ngàn năm hàn đàm, gợn sóng bất kinh, tự giới thiệu một chút. Ta là Khúc Cầm, Khúc Nhi mụ mụ, ngươi đâu? Vân Chiêu Trừng. Vân Ương thực tự nhiên nói ra chính mình đăng ký ở bảng biểu thượng tên, Khúc Cầm nghe xong, nhướng mày nói, họ Vân A. Như thế nào? Ngươi khả năng không biết hiện tại Vân dòng họ này, phá lệ chọc người để ý. Khúc Cầm hơi hơi híp híp mắt, nếu không phải bởi vì ngươi trên người không có dị năng dao động, ta đều phải hoài nghi ngươi là được. Rốt cuộc có thể làm ta sinh ra nguy cơ cảm người không có mấy cái. Bọn họ ở nơi nào gặp qua sao? Vân Ương tựa lưng vào ghế ngồi, nhanh chóng ở trong trí nhớ tìm kiếm. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi biểu tình nói cho ta, ngươi ở tự hỏi. Khúc Cầm không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết, nàng một người mang theo nữ nhi đến căn cứ này tìm kiếm có thể trị liệu nữ nhi đồ vật, mỗi đi một bước đều như đi trên băng mỏng, nàng không nghĩ, cũng không dám thả lỏng bất luận cái gì một giây. Ta suy nghĩ, vì điệu thấp một chút, có phải hay không hẳn là đổi một cái dòng họ. A Khúc Cầm lạnh lùng cười, tính, ngươi cái này người thường tưởng cái gì ta không quan tâm, ta quan tâm chính là, ngươi vì cái gì muốn ở ta cảnh cáo hạ còn muốn chạy đến nơi đây tới. Đương nhiên là muốn hỏi ngươi một chút sự tình. Ngươi hỏi, Khúc Cầm sờ sờ trên cổ tay vào ngọc, có trở về hay không đáp chính là chuyện của ta. Hơn nữa, vấn đề của ngươi nếu là làm ta không cao hứng, buổi tối ta liền sẽ không thu lưu các ngươi. Khúc, nữ sĩ, Vân Ương chân dài đá phía trước cái bàn một chút, phát ra thanh âm ở cái này không rộng an tĩnh trong không gian bị vô hạn phóng đại. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào A cắt năng lực liền thật sự có thể đem ta lông tóc vô thương đưa tới các ngươi này khối ăn thịt người không nhả xương địa bàn tới. Ta cảm thấy ta phía trước thái độ vẫn luôn thực hảo. Nếu ngươi lại như thế hùng hổ dọa người nói, nàng chỉ trên lầu, hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác đi. Khúc Cầm vẫn luôn đều ở miệng uy hiếp, thuyết minh nàng cùng nàng giống nhau đều không quá phương tiện ra tay, duy nhất nguyên nhân chỉ sợ cùng nàng giống nhau, không nghĩ bị rét phụ trách giám thị này khối khu vực người phát hiện. Đến nỗi nàng vì cái gì muốn như thế làm, tin tức còn chưa đủ, không có biện pháp suy tính ra tới, chỉ có thể. Như vậy đi. Ngươi nói cho ta ngươi tới nơi này mục đích, ta xem có thể hay không. Gia nhập các ngươi. Vân Ương nhìn Khúc Cầm, chớp chớp mắt chữ. Gia nhập. Khúc Cầm hình như là nghe được cái gì đến không được chê cười, chỉ kém không có cười to ra tiếng, liền ngươi. Thật không dám dâu diếm, ta sẽ chọn thời gian này lại đây, là bởi vì ngươi nữ nhi trên người năng lượng làm ta phi thường để ý. Chương 1281 đoán ra vấn đề. Mãnh liệt đề cử. Sở cho ngươi nếu dám đụng đến ta nữ nhi một chút, ta nhất định sẽ dùng hết thảy biện pháp làm ngươi sống không bằng chết. Khúc Cầm nịch lân chính là chính mình nữ nhi, nàng hao hết tâm tư đem nàng bảo vệ tốt, thậm chí giết cái kia muốn đem nữ nhi ném cho tang thi lấy tìm sinh cơ trợ phu. Nữ nhi chính là nàng hết thảy. Nhiều lo lắng, ta đối với ngươi nữ nhi không có bất luận cái gì hứng thú, ta chỉ là tò mò trên người nàng năng lượng dao động vì cái gì sẽ như vậy kỳ quái, dựa theo như vậy tần suất, nàng quá không lâu liền sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn đi. Vân Ương đã nói phi thường hàm xúc, nàng cũng không phải vì đạt tới mục đích của chính mình liền nói chuyện giật gân, mặc dù là chính mình năng lực phong ấn, nàng như cũ vẫn là có thể cảm ứng được thuộc về hoàng võ đại lục hơi thở. Đây là hoàng võ nhân bản năng cùng thiên tính, là ma diệt không xong. Ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Ngươi biết chút cái gì? Khúc Cầm gặp được về chính mình nữ nhi sự tình liền có điểm không bình tĩnh, bất quá nàng vẫn là tận lực bảo trì bình tĩnh. Hỏi, ngươi biết nữ nhi của ta sự tình? Vân Ương hồi tưởng một chút Khúc Nhi diện mạo cùng cả người cho nàng cảm giác, bằng vào chính mình kinh nghiệm phân tích một chút, nói, nàng có phải hay không ăn cái gì đồ vật mới đưa đến thành như vậy? Là, vậy không khó lý giải. Xác định như thế một sự kiện, khiến cho Vân Ương suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, các ngươi lại đây là tìm làm nàng khôi phục thành nhân loại giải dược đi. Ngươi như thế nào biết? Khúc Cầm lúc này đều phải quên bưng chính mình cao ngạo, có chút kinh ngạc ngây ngốc hỏi như thế một câu. Nữ nhi không sao. Ta lý giải. Vân Ương nhìn địch ý hạ thấp không ít người, nói, ngươi nếu tin tưởng ta nói, có thể cho ngươi nữ nhi ra tới một chút, ta bắt mạch xác định một chút. Ta. Khúc Cầm có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là xét thấy nàng là cái người thường, làm chính mình nữ nhi ra tới. Vân Ương bắt tay phóng tới vẻ mặt hoang mang khó hiểu Khúc Nhi trên cổ tay, cảm nhận được nàng cùng người bình thường chậm một nửa tim đập cùng ngẫu nhiên xuất hiện, muốn nương các nàng ra thịt tương dán địa phương chui vào nàng trong thân thể ma khí, nói, hảo, ta đã biết. Như thế nào? Liên tính diệt Z có cái kia năng lực làm ra giải dược, người nữ nhi cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục thành nhân loại. Người nói bậy. Khúc Cầm kích động đứng lên, người đây là chú nữ nhi của ta chết sao? Vân Ương mắt cũng chưa nâng một chút, ngược lại là đối một bên Khúc Nhi nói, làm mẹ ngươi bình tĩnh một chút, ta nói còn chưa nói xong. Khúc Nhi nheo mắt, vội vàng đứng lên ôm lấy Khúc Cầm cánh tay, một cái kính an ủi, thật vất vả đem người trấn an hảo, nàng quay đầu, ngươi nói thật. Liên tính ta bắt được giải dược, cũng không thể biến trở về nhân loại. Ân. Vân Ương quét mắt lại muốn nổi điên Khúc Cầm, nói, ngươi ăn cái kia đồ vật ẩn chứa mặt khác năng lượng. Trước muốn khôi phục cũng không phải không có khả năng, chỉ là yêu cầu mượn mặt khác ngoại lực giúp ngươi mà thôi. Cái gì năng lượng? Các ngươi gặp được quá. Có con rơi cánh cùng sừng hình người quái sao? Nói thẳng ma tộc sợ nhân ra không hiểu. Gặp được quá. Ngươi trong thân thể một khác bộ phận năng lượng chính là này đó quái vật, mà bọn họ không phải tăng thi. Kia. Nói cho ta nơi này các ngươi biết đến một ít tình huống, sau đó ta mới có thể tiếp tục nói tiếp. Sẽ rách mặt đánh một trận loại chuyện này ta cũng sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc ta tới nơi này mục đích chính là hủy hoại căn cứ này. Vân Ương cũng lười đến che giấu cái gì. Khúc Cầm ánh mắt một ngừng, thực khẳng định nói, ngươi là Vân Ương. Vân Ương tùng hạ vai, không lượng cái thân phận ra tới các ngươi liền sẽ không tin tưởng ta nói, lấy ta hiện tại tư thái, cũng không cái kia thực lực cùng các ngươi đứng ở một cái trục hành thượng nói điều kiện, con người của ta ngẫu nhiên thích đánh cuộc một eo, hiện tại. Các ngươi là tưởng tiếp tục nghe ta, vẫn là đánh một trận. Khúc Cầm nhìn Vân Ương ánh mắt có chút phức tạp, trong truyền thuyết nhân vật thế nhưng cứ như vậy xuất hiện ở chính mình trước mắt, nguyên tưởng rằng chính mình có thể cùng nàng đấu một trận, lại phát hiện người này so trong lời đồn càng. Làm người nắm lấy không ra. Thân là Z thị người lãnh đạo chí nhất, sẽ đến nơi này đối diệt Z xuống tay cũng là tất nhiên một việc, chính là ta không có từ trên người của ngươi cảm nhận được bất luận cái gì lực lượng. Là chuyện như thế nào? Vân Ương nhướng mày, đối phương hỏi ra vấn đề này hiển nhiên là đã ở bắt đầu do dự, nàng đem chính mình thân phận nói ra cũng rất lo lắng có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc căn cứ này bên trong cái kia đồ vật là nàng lần này phong ấn mục đích của chính mình, trước tiên bại lộ đối nàng thực không ổn. Nô! Tiến vào tìm các nàng là chính mình sai lầm, quá nóng nội. Chúng ta căn cứ đã nghiên cứu ra giải dược, lại nghiên cứu ra đem dị năng phong ấn trụ dược tề cũng không phải không có khả năng. Các ngươi có giải dược. Rất sớm phía trước liền nghiên cứu ra tới, chỉ là Lan Tinh lo lắng sẽ có tác dụng phụ, vẫn luôn ở tìm chính mình tật xấu, sau đó cũng đồng thời ở quan sát những cái đó tiêm vào giải dược người phản ứng. Kia giải dược có thể hay không giao cho nữ nhi của ta một chi. ngươi để bất luận cái gì điều kiện ta đều có thể đáp ứng. Khúc Cầm vì nữ nhi là hoàn toàn mất đi lý trí, cùng phía trước kia bình tĩnh quý phụ nhân hoàn toàn là hai cái dạng. Có thể. Vân Ương nhìn thời gian, sáng mai bên trong trở về người rửa sạch, ở người tới rửa sạch phía trước nửa giờ, ta hy vọng các ngươi có thể đi bên ngoài đại khai sát giới, làm diệt rét nhìn xem các ngươi thực lực, mà không phải giống như bây giờ cất giấu. Quan vọng cũng không thể mang cho các ngươi muốn đồ vật. Nói xong, liền trực tiếp lên lầu, tùy ý chọn cái phòng, ngồi ở giữa cửa sổ trên trường kỷ. Mụ mụ, ngươi thật sự tin tưởng nàng chính là Vân Ương. Ân, trên người nàng khí thế. Thực dọa người. Khúc Cầm nhấp môi, mặc kệ như thế nào, rét thị một ít tin tức chúng ta cũng là nghe nói qua, trong lời đồn nàng làm người trừ bỏ lạnh nhạt một ít ngoại, căn bản làm người chọn không ra sai địa phương, ta nguyện ý liều một lần. Chính là, nàng hiện tại trên người liền một chút dị năng đều không có, thật sự có thể cấp căn cứ này một cái hủy diệt tính đả kích sao. Nàng làm việc trước nay đều là đại động tác đi. Lần trước còn nghe nói nàng hủy hoại một cái thực nghiệm căn cứ. Cho nên nàng mới không sợ bại lộ mời chúng ta gia nhập. Khúc Cầm nhìn trên lầu, cái kia A Cắt hẳn là cũng là nàng mời người, chỉ là người kia chỉ sợ còn không biết thân phận của nàng, bằng không cũng sẽ không ở nàng trước mặt đảm đương một cái người bảo vệ. Khúc Nhi xem chính mình mụ mụ hoàn toàn là tính toán tin tưởng cái kia tự xưng là Vân Ương người, Khúc Nhi chỉ có thể thở dài, ở trong lòng cầu nguyện sự tình hết thảy thuận lợi. Tới rồi Vân Ương nói thời gian, Khúc Cầm cùng Khúc Nhi trực tiếp từ cao lầu nhảy xuống, bắt đầu tiến hành một hồi giết chóc. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, tránh ở dơ hề hề trong chăn ngủ ngon A Cắt bị này động tĩnh dọa tỉnh, chạy đến bên cửa sổ vừa thấy, máu chạy thành sông, thi hoành khắp nơi. Nàng sắc mặt trắng bệnh chạy đến Vân Ương nơi phòng, hoảng sợ giống ra tiếng tới, Vân Chiêu Trường. Mau đứng lên. Xảy ra chuyện nhi. Chương 1282 thế thân vị trí. Mãnh liệt đề cử. Sở Trường, nếu ta là ngươi, liền sẽ không lựa chọn tại đây sao an tĩnh một chỗ, giống đến như thế lớn tiếng. Mê chơi hái xem liền tới. Vân Ương không sợ cao ngồi ở bàn công vòng bảo hộ thượng, khoanh tay trước ngực, nhìn ngầm đang ở phát sinh sự tình. Nám Thảo, ngươi đều đã biết ta. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngủ thành một đầu lợn chết không biết đâu. A Cắt vẻ mặt hoảng sợ đứng ở nàng phía sau một bên, Vân Ương quay đầu lại nhìn mắt nàng chạm vị trí, sau đó lại dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt, nói, ngủ thành lợn chết không phải ngươi sao. Ngáy ngủ thanh âm chỉnh đống lâu đều có thể nghe thấy. Ách! Sao đến ngươi lạc? Ngượng ngùng ha! Vân Ương nhìn dưới lầu, cuốn lên phong tựa hồ đều mang theo một cổ tử mùi tanh nhi, làm nàng giơ tay nhẹ nhàng mà trà sát cái mũi, thời gian mau tới rồi, đi xuống đi. A, cái gì thời gian? Nói thật, nàng đầu óc còn có điểm lốc. 6 giờ, thanh người. Nga A Cắt vuốt bình tĩnh lại sau còn có chút say xe đầu, đi theo đã từ bàn công làn trên dưới tới Vân Ương trở về đi, từ thang lầu trên dưới đi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhảy lầu. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ đi thang lầu. Vân Ương lười đến cùng không có ngủ tỉnh người ta nói lời nói, chờ tới rồi dưới lầu, Khúc Nhi nhìn đến nàng sau, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, sau đó tiếp tục đuổi giết những cái đó chạy trốn người. 6 giờ chỉnh, chờ phụ trách rửa sạch thi thể người tiến vào vừa thấy. Nôn. Hướng bên cạnh một đảo, đỡ địa phương là sền sệt, chân dâm đến địa phương là mềm, phân biệt nhìn hai mắt, một tay huyết, dưới chân là một đoàn đã không biết là cái gì nội tạng. Nôn nôn nôn. Sách, thật vô dụng. Khúc Nhi đứng ở đằng trước, đôi tay chống nạnh, uy, ta nghe những cái đó mới tới nói, chỉ cần giết đủ 100 người là có thể đi vào đúng không? Ta giết 1.000 nhiều, đủ số đi. Nôn. Đủ. Nôn. Bên cạnh cấp dưới thật sự là nhìn không được, này đáng sợ cảnh tượng làm hắn đỡ chính mình thủ trưởng đi ra ngoài, các ngươi mấy cái cùng lại đây đi. Khúc Nhi nhướng mày, chủ động đi phía trước. Khúc Cầm nhìn mắt đi theo bọn họ phía sau mặc không lên tiếng Vân Ương, đem tâm tư thu hảo, quyết định trước cùng nàng hợp tác, đến nỗi mặt khác. Đến lúc đó rồi nói sau. Ít nhất hiện tại, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Văn phòng. Lữ Thường ngồi ở bàn làm việc mặt sau phiên một quyển bản lậu võ hiệp tiểu thuyết, xem mùi ngon. Căn bản là vô tâm tư phản ứng kia mấy cái sớm tại nửa giờ trước liền ngồi ở đối diện người. Thời gian lại đi qua nửa giờ, mặc dù là Vân Ương, cũng dâng lên một cổ bực bội. Vốn dĩ liền đuổi thời gian, còn bị ngạnh sinh sinh kéo dài 2 ngày. Nàng đứng lên, ở những người khác khó hiểu, ở Lữ Thường đã quên chính mình liếc mắt một cái, phát hiện chỉ là cái không có dị năng người lại thu hồi tầm mắt sau, vòng qua cái bàn, đi đến hắn ghế rửa mặt sau. Lữ Thường chỉ cảm thấy có 2 chỉ mềm mại tay đặt ở chính mình trên vai, hắn cười nhạo một tiếng, tiểu mỹ nữ, ngươi cho rằng như vậy ta liền sẽ làm. Ách! Vân Ương trong tay lưới dao trực tiếp cắt qua hắn cổ động mạch, máu tươi vẩy ra, ngồi ở bàn làm việc đối diện vài người thân thủ nhanh nhẹn trốn rồi qua đi. Nhất phiền lãng phí ta thời gian người. Vân Ương ném xuống lưới dao, bởi vì sớm có chuẩn bị, cho nên trên người vẫn là sạch sẽ. Ngay cả cắt vỡ Lữ Thường yết hầu khi triệt tay tốc độ quá nhanh, cũng không bị phun đến. Nàng đi đến A cắt các nàng bên người, vuốt ve đầu ngón tay, không có năng lực biểu hiện giả dối thật là ngoài ý muốn dùng tốt. A cắt khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nàng cảm thấy tuyệt đối không thể bị Vân Ương phát hiện nàng cánh tay cất giấu đồ vật, bằng không. Sẽ bị trở thành lừa gạt mà giết chết đi. Trong chốc lát người tới, Khúc Sầm ngươi liền nói là ngươi giết Lữ Thường. Bằng cái gì làm ta mẹ bối nổi A? Khúc Nhi không vui. Vân Ương đối bọn họ ngoắc ngón tay đầu, mang theo vài người đi ra ngoài, sau đó chỉ vào trên tường dán một chương giấy, nói, minh bạch. Thấy rõ ràng mặt trên viết cái gì nội dung sau, những người khác đều trầm mặc. Người đi vào lúc sau, liền tính toán như thế làm. Không có, như thế làm quá cao điệu, hơn nữa làm ngươi tới thay thế được Lữ Thưởng tới thế thân hắn vị trí, có điểm đại tài tiểu dụng. Vân Ương quét mắt ra các. Đối với cái này luôn là thói quen tính đứng ở nàng phía sau sườn người, nàng yêu cầu một chút thời gian tới xác định một chút thân phận. Phía sau sườn không có gì vấn đề ở chỗ. Cái kia khoảng cách cùng vị trí, cũng chỉ có luôn là cùng người trợ thủ nhân tài sẽ chạm đi. Giống Viêm Hồ bọn họ chính là như vậy, chỉ cần không có mặt khác cái gì sự tình, ở duy trì hình người thời điểm, sẽ cầm lòng không đậu đứng ở cái kia vị trí, cùng nàng sai phái. A cắt sẽ là ai người? Chủ yếu là hắn quá không coi ai ra gì cho nên ngươi mới động thủ đi. Khúc Nhi đối với vừa mới hiểu lầm Vân Ương mà cảm thấy có chút xin lỗi, cái kia. Vì cái gì không nói là ta đâu. Ngươi là nửa thi, quá dẫn người chú ý bị trộm tới làm thực nghiệm sẽ càng phiền toái. Cứ như vậy đi, Khúc Sầm ngươi trước ủy khuất một chút, đi vào lúc sau, ta sẽ nghĩ cách đem ngươi lộng tiến vào. Vân Ương thói quen đứng ở chủ đạo vị trí ra lệnh, mà những người khác cũng không có ý kiến. Khúc Sầm gật gật đầu, nói, hảo, ta tin ngươi. Bất quá. Phía trước còn khách khách khí khí kêu chính mình Khúc nữ sĩ, đặt thành hiệp nghị sau, thế nhưng trực tiếp kêu nàng tên, tốt xấu. Nàng cũng lớn nàng hơn 20 tuổi A. Chỉ chốc lát sau, liền có người phát hiện Lữ Thường chết ở văn phòng, mà Lữ Thường tiếp đai mấy người kia đều đứng ở bên ngoài, đặc biệt là thân cao đột ngột Khúc Sầm. Ánh mắt lánh đến làm phát hiện dị thường muốn gọi người lại đây thu thập bọn họ người càng là không dám lộn xộn. Khúc Sầm vô vô kia tờ giấy, nói, ai giết Lữ Thường, ai là có thể thay thế được hắn vị trí, quy củ là như thế này đi. Là cái dạng này không sai, nhưng là, ta đã đem hắn giết, nhưng là cái gì? Dựa theo này mặt trên viết, ta chính là các ngươi đội trưởng. Cái này là muốn trước đệ trình khiêu chiến chức vị xin, sau đó mới. Người nọ đã chết như thế nào tính? Khúc Sầm nhìn mắt hắn trước ngực công tác chứng minh, nói, ngươi là hắn phó thủ đi. Kia lưu trình ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi là muốn ta đem ngươi cũng xử lý, vẫn là. Ta. Ngài họ gì? Tưởng ở diệt rét sống sót, hoặc có làm người câm miệng thực lực, hoặc liền xem mặt đoán ý, gió chiều nào theo chiều ấy. Khúc đội trưởng, mời theo ta đi xử lý một cái nhân mệnh thủ tục. Ta sẽ an bài người lại đây rửa sạch thi thể. Phó thủ nơm nớp lo sợ mang theo Khúc Sầm rời đi, bị lưu lại cùng bị bỏ qua 3 người đứng ở tại chỗ, đối diện không nói gì. Ước chừng vài phút sau, liền có người mang theo công cụ lại đây rửa sạch trong văn phòng thi thể cùng máu. A Cắt nhìn đến bọn họ vẻ mặt lạnh nhạt xoa máu tươi, không khỏi hỏi, mặc kệ như thế nào, người này cũng là bọn họ đội trưởng đi. Đội trưởng đã chết, bọn họ. Một chút cảm giác đều không có sao. Người đều đã chết còn muốn cái gì cảm giác? Khúc Nhi nhưng thật ra không nhiều lắm phản ứng, ngươi ở dựa vào đống rác kia khối khu vực còn không có cảm nhận được diệt rét cường ngạnh quy củ. Mặt khác căn cứ hoặc nhiều hoặc ít còn có điểm nhân tình mùi vị, nơi này hoàn hoàn toàn toàn giảng chính là thực lực hảo sao. Chương 1285 ta luyến ái. Không, không nghĩ, hoàn toàn không nghĩ. Khúc Nhi bị Vân Ương này liếc mắt một cái sợ tới mức trực tiếp nói lắp. Vậy câm miệng đi. Vân Ương đem Âu Duy áo khoác đáp nơi tay trên cánh tay, nghĩ nghĩ, nói, ngươi cảm thấy chúng ta là trực tiếp lợi dụng cái này áo khoác chủ nhân đi viện nghiên cứu, vẫn là trực tiếp cầm này trương tạp lẻn vào đi vào tương đối hảo đâu. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là hơi chút lợi dụng một chút cái kia nhìn đối với ngươi có ý tứ người đi. Khúc Nhi nhìn mắt nàng trong tay cầm tấm cạn, nơi này người lại không phải nhược trí, nếu bị phát hiện, chúng ta đều sẽ bị bưng. Vân Ương đem tấm cạt thả đi vào, sau đó giao cho Khúc Nhi, nói, kia phiền toái ngươi giúp ta đi còn cho hắn đi. A, vì cái gì là ta? Bởi vì, ngươi muốn nghe ta. Vân Ương vô vô Khúc Nhi bả vai, ta đi về trước nghỉ ngơi, ngươi đưa ngoại áo khoác sau, cũng sớm một chút trở về, không cần chậm trễ. Ngươi hành. Chờ Khúc Nhi lợi dụng Bắc khu tân lão đại thân phận tìm cá nhân mang chính mình tìm được áo khoác chủ nhân thời điểm. Nàng trực tiếp đem áo khoác ném cho hắn, nói, nột, ngươi áo khoác, bên trong có thẻ công tác của ngươi, nàng lo lắng ngươi sẽ bởi vì công tác chứng minh mất đi mà vào không đi công tác địa phương, cho nên riêng cầu ta lại đây còn cho ngươi. Thêm mắm thêm muối, phương tiện lợi dụng. Vì đạt tới mục đích của chính mình, hơi chút lợi dụng một chút người khác lại như thế nào đâu. Lại không phải muốn hắn mệnh. Âu Duy cầm áo khoác, thẹn thùng nói thanh cảm ơn sau, liền rời đi. Loại này phản ứng. Nhưng thật ra làm Khúc Nhi có điểm ngạc nhiên. Giống nhau nam nhân ở gặp được gái mộ người bằng hữu khi, không phải muốn nhiều lải nhải hai câu, tham tham tin tức sao. Đứng ở tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu Khúc Nhi cảm thấy chính mình hoàn toàn là ở rối rắm một ít vô dụng vấn đề, cho nên chụp hạ chính mình đầu sau, liền rời đi. Mà trốn vào chính mình phòng Âu Duy đem mặt vùi vào phảng phất có chính mình thiên sứ hương vị áo khoác, đỏ bừng một khuôn mặt, à. Thật là thất bại, thế nhưng bởi vì thiên sứ khí vị mà khẩn trương đến không có biện pháp hảo hảo cùng thiên sứ bằng hữu nói chuyện, nếu có thể hỏi nhiều mấy vấn đề thật tốt ta. Như vậy là có thể càng hiểu biết thiên sứ. Âu Duy đảo vào chính mình trên giường, nhắm mắt lại, nghĩ thầm hôm nay có thể đi xem cái kia nhàm chán cách đấu đại tái thật sự là quá tốt. Đinh linh linh. Âu Duy đột nhiên mở mắt ra, làm cho người ta sợ hãi dựng đồng chợt lóe rồi biến mất, hắn xoay người dựng lên. Cầm lấy điện thoại, uy, tiến sĩ, rót vào dược tề thực nghiệm thể giống như ra điểm vấn đề, khả năng yêu cầu ngài tự mình lại đây một chuyến. Ta đây liền tới. Âu Duy không có chậm trễ thời gian, cầm lấy kia kiện phảng phất còn tàn lưu thiên sứ hương vị áo khoác tròng lên lúc sau, liền hỏa tốc ra cửa. Dùng ngắn nhất thời gian cảm thấy viện nghiên cứu, xoát tạp, mở cửa sau đi vào, ở bên trong sốt ruột chờ hắn lại đây người thấy hắn sau. Vội vàng cầm trong tay ký lục số liệu cứng nhắc đã đi tới, điều động mặt trên ra vấn đề số liệu cho hắn xem, tiến sĩ, ngài xem nơi này. Còn có nơi này, này hai tổ số liệu phát sinh ở cùng chỉ thực nghiệm thể trên người, nó ước chừng rằng có 5 phút bạo nộ trạng thái, 1 phút trước bình ổn, nhưng là trên người đã trong mắt hư thối, không có khả năng lại tiếp tục tiếp thu dược tề. Âu Duy từ trợ thủ trong tay tiếp nhận cứng nhắc, nhanh chóng lật xem, mặt khác mấy chỉ đâu. Mặt khác mấy chỉ cũng có tương tự dự triệu, ta lo lắng chúng ta lúc này đầy thử nghiệm. Trước mang ta qua đi nhìn xem. Âu Duy không biết chính mình này số liệu có cái gì vấn đề, rõ ràng đã tiếp cận thành công, vì cái gì sẽ lại lần nữa xuất hiện loại này không ổn định tình huống. Nếu còn hoàn thành không được, căn cứ này lao đại chỉ sợ lại sẽ lấy phòng thí nghiệm những người khác khai soát, mượn này cảnh cáo hắn không cần chơi đa dạng. Trợ thủ vội vàng đem người mang qua đi xem. Cách một tầng thủy tinh công nghiệp nhìn bên trong đã sắp hóa thành một bãi máu loang thực nghiệm thể, Âu Duy sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới, ngươi xác định là dựa theo ta quy định liều thuốc cùng thời gian tiêm vào dược thể sao? Đúng vậy, hơn nữa là ta tự mình tiêm vào, mỗi một cái thời gian điểm ta đều có giả thiết đồng hồ báo thức nhắc nhở ta, không sai được. Ta làm ngươi tiêm vào dược thể, lấy lại đây ta nhìn xem. Âu Duy trước sau không tin là chính mình nghiên cứu ra tới đồ vật xảy ra vấn đề. Ngài chờ một lát. Ân. Âu Duy nhấp môi cúi đầu, nhìn cứng nhắc mặt trên còn ở quay cuồng đổi mới số liệu, thật sự không nghĩ ra chính mình tính toán rốt cuộc là nơi nào sai rồi. Chờ trợ thủ đem hắn phía trước phân phó dược tề lấy lại đây thời điểm, hắn vừa thấy nhan sắc liền không đúng, này không phải ta làm ngươi tiêm vào dược tề. Đúng vậy a. Ngài ngày đó không phải nói tiêm vào đánh số vì em đi 12 hào ống nghiệm sao. đánh số không sai, bên trong đồ vật sai rồi. Âu Duy ánh mắt lạnh lùng, cùng ngày còn có ai tiến vào quá dược phòng. Này, ra vào người rất nhiều, nếu là hoài nghi ai làm nói, thật đúng là không dễ làm. Ngài cũng biết cái này viện nghiên cứu trừ bỏ ngài bên ngoài, còn có mặt khác ba cái phe phái, nếu là điều tra lên, rất có thể sẽ bị những người khác bắt được nhược điểm. Thật là một đám lòng tham dã lang. Âu Duy chào phúng một câu, nói, mặt khác thực nghiệm thể đều tiêu hủy quăng ra ngoài, nếu dược tề đã bị người động tay động chân, lưu trữ vài thứ kia cũng không có gì dùng. Phía trên ba ngày sau liền phải nhìn đến thành quả, chúng ta làm sao bây giờ? Thuận theo tự nhiên đi, nếu thật sự muốn trừng phạt chúng ta, vậy chạy lấy người hảo. Âu Duy đã sớm đã chịu không nổi nơi này áp lực không khí, nếu không phải chính mình có tiến sĩ học vị, chỉ sợ đã sớm bị đuổi ra đi. Không đúng, rất có thể bị bên ngoài những người đó giết tan luôn. Hắn cũng có ở mặt khác căn cứ đãi quá, nhưng hoàn cảnh nhất hiểm ác, vẫn là cái này diệt rét. Nếu có thể, hắn rốt cuộc muốn đi rét thị nhìn xem. Hắn hiện tại rất tò mò rốt cuộc là như thế nào một cái căn cứ, làm căn cứ này lấy tên đều có chứa như thế cường nhằm vào. Tiến sĩ, ngài hiện tại loại này ý tưởng rất nguy hiểm a. Trợ thủ có điểm muốn khóc, chỉ cần là gia nhập diệt rét người đều biết, vào được cũng đừng tưởng như vậy đơn giản đi ra ngoài, cực đại có thể là tử lộ một cái a. Ta cũng chỉ là nói mà thôi. Âu Duy đem cứng nhắc còn cấp trợ thủ, nói, Eden, ta cảm thấy ta luyến ái. A, ta hôm nay ở cách đấu đại tái thượng, gặp ta thiên sứ. Âu Duy nói đến chính mình thiên sứ, thiếu nữ giống nhau đôi tay phủ tâm, nàng thật là ta này 30 năm tới gặp quá xinh đẹp nhất nữ hài tử, tươi cười như vậy ôn nhu, ánh mắt như vậy sạch sẽ, thanh âm là như vậy êm thai giống như là chim hoành oanh giống nhau. Tiến sĩ, ngài có phải hay không lại nhìn ai thi tập bắt đầu nói bậy lời nói? Eden dùng hành vi tỏ vẻ đối hắn tiến sĩ trong lòng thiên sứ không có hứng thú, hắn tiếp tục điểm cứng nhắc, cắt bỏ một ít đồ vô dụng. Không, đưa ngươi nhìn đến nàng thời điểm, liền sẽ không như thế nói. Âu Duy phùng hơi hơi nóng lên mặt, chỉ cần nghĩ đến nàng, ta trái tim liền không chịu khống chế, bùm bùm nhảy lợi hại. Đó là bởi vì tiến sĩ ngươi trong cơ thể tang thi gen quay phá. Eden bình tĩnh phân tích, ngươi mỗi lần muốn ăn người thời điểm đều sẽ như vậy, tiến sĩ. Ngài muốn phân rõ ngài đối cái kia. Thiên sứ cảm giác ga. Phân rõ. Không ăn. Chương 1287 khúc nhi phát huy. Mãnh liệt đề cử. Ngượng ngùng. Vân Ương hơi chút ngẩng đầu nhìn Âu Duy, nhìn đến đối phương bởi vì chính mình nhìn chăm chú mà đỏ bừng khuôn mặt khi, thế nhưng có chút không biết phải dùng cái dạng gì tư thái tới đối mặt loại người này. Đột nhiên có điểm tưởng niệm Tư Mặc lạnh như băng nhưng là lại rất biết chiếu cố chính mình bộ dáng. Vẫn là nhanh lên đem sự tình xử lý xong mở ra không gian đi gặp hắn một mặt đi. Không quan hệ. Thực xin lỗi, ta vốn dĩ tưởng hảo hảo nói chuyện, nhưng là, nhìn đến như thế xinh đẹp ngươi, ta liền sẽ thực khẩn trương. Âu Duy một bàn tay cắm ở trong túi, khẩn trương nắm chặt nắm tay. Ngươi cũng không có làm sai cái gì sự tình, không cần cùng ta xin lỗi a. Rất nhiều người nhìn thấy người xa lạ đều sẽ khẩn trương không biết muốn như thế nào nói chuyện mới hảo. Tùy tiện tâm sự, quen thuộc lúc sau, thì tốt rồi. Không có biện pháp từ hắn mắt nhìn đến tính kế cùng âm như Vân Ương cũng trải vớt lại chính mình trong lòng rối rắm sự tình. Đối với loại người này, kỳ thật không quá yêu cầu tự hỏi nên làm cái gì, tự nhiên thái độ ngược lại sẽ làm bọn họ giao ra tín nhiệm. Người thật tốt. Âu Duy cảm thấy chính mình thiên sứ càng mỹ. Kỳ thật ta là tưởng mời ngươi đi ta công tác địa phương nhìn xem, Eden nói mang ngươi đi công viên xem hoa cỏ nói. Ngươi sẽ bị ăn luôn. Ngay thẳng đến Vân Lương đều phải cảm thấy làm nghiên cứu người có phải hay không đều như thế ngay thẳng. Nếu cái kia kêu hê đen người biết Âu Duy như thế lời nói, chỉ sợ sẽ. Trực tiếp méo hắn đầu hỏi một chút hắn trong óc rốt cuộc trang chính là cái gì đi. Ngươi công tác địa phương. Vân Lương chỉ sân thi đấu đại môn, bằng hữu của ta phải tiến hành thi đấu. Ta tưởng đi vào vì các nàng cố lên, phương tiện nói. Cùng đi đi. Hảo A. Cùng nhau, thu được cảm nhận trung thiên sứ mời Âu Duy lúc này chỉ biết hắc hắc cười ngây ngô. Chờ bọn họ tìm được cái địa phương ngồi xuống, Vân Ương đang xem đến ngồi ở hàng phía trước cái kia quen thuộc bóng dáng khi, nheo mắt, còn chưa chờ chính mình đi chứng thực, liền thấy phía trước xem thi đấu người xoay người lại, đối nàng cong cong khỏe môi, đang xem đến rửa gần nàng chỗ ngồi xuống Âu Duy khi, nam nhân tươi cười ra tăng một ít, ngươi hảo. Nga, Tư Mặc như thế nào sẽ tại đây? Hắn không phải hẳn là ở trong không gian sao? Biết rõ Vân Ương Tư Mặc nơi nào sẽ không biết nàng hiện tại trong lòng rung chuyển, vì không cho những người khác khả nghi, hắn ngồi thẳng thân thể tiếp tục quan khán thi đấu, nghĩ thầm phải dùng cái gì phương pháp mới có thể tiếp cận nàng. Rốt cuộc nàng ngụy trang thành cái dạng này, chính là không nghĩ bị người chú ý đi. Thi đấu trong sân kịch liệt chiến đấu hừng hực khí thế, đều là hạ tử thủ, chiến đấu bắt đầu thực kịch liệt, kết thúc cũng phi thường mau. Thực mau liền đến phiên Khúc Nhi lên sân khấu, nàng đối thủ là đầy người dữ tợn trắng hán, trên mặt bị người cắt vài đạo đan sen vết sẹo, có mấy cái thậm chí vừa mới vừa kết vảy, liếc mắt một cái liền nhìn ra người này nhất định là thường xuyên cùng người khác phát sinh xung đột, kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên cũng phi thường phong phú. Tráng hán phanh phanh phanh đánh vài cái chính mình ngực, thanh âm kia thật giống như hắn ngực chôn thiết khối giống nhau. Khúc Nhi lúc này mới chân chính sinh ra nguy cơ ý thức, nàng quay đầu lại nhanh chóng nhìn mắt Vân Ương, sau đó ở quay đầu thời điểm cảm giác được quyền phong, vội vàng hạ eo tránh thoát, mang giày cao gót chân trực tiếp thuận thế hướng hắn phía dưới đá đi. Thành công đá đến làm đối phương ăn đau sau, vội vàng chạy đến một cái an toàn vị trí, đẩy đẩy mang theo kính dâm, trong óc nháy mắt hiện lên vài loại đem đối phương giết chết phương pháp. Nha đầu thúi, cũng dám đá ngươi lão tử. Ta lão tử sớm đã chết, ngươi sợ là ngốc tử đi. Khúc Nhi thực chán ghét nghĩ đến muốn đem chính mình đốt cho tang thi phụ thân, như vậy đồng thời cũng sẽ làm nàng nghĩ đến thân thủ đem phụ thân giết giữ được nàng mà ấy nấy đến cả ngày lấy nước mắt rửa mặt mẫu thân. Tên mập chết tiệt. Ngươi chết chắc rồi. Song quyền chứa đầy lực lượng, ở đối phương hướng tới chính mình xông tới thời điểm, cũng như mũi tên rời dây cùng đón đi lên. Khúc Nhi tiểu thư tựa hồ rất lợi hại a. Âu Duy thử tìm đề tài, mà Vân Ương tâm tư còn ở ngồi ở nàng phía trước Tư Mặc trên người, bị Âu Duy cốt khí dũng khí chạm chạm cánh tay, nàng mới lấy lại tinh thần, hỏi, cái gì? Không có gì, chỉ là tưởng nói cho ngươi không cần quá lo lắng. Âu Duy đem Vân Ương xứng sở toàn về ở lo lắng bằng hữu thượng. Ân, cảm ơn. Vân Ương rõ ràng cảm giác được phía trước người phát ra áp lực, có chút đau đầu sờ sờ chính mình đùa giới, chứ không nói Tư Mặc là như thế nào từ trong không gian ra tới, chỉ là trong chốc lát trấn an hắn chỉ sợ đều phải phế không ít kính. Tức giận Khúc Nhi thực mau liền đem đối phương cấp co, một quyền đánh bạo đối phương trái tim, trong lòng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Thế nhưng ở trọng tài cấp gia thăng cấp thẻ bài thời điểm, trực tiếp đem người kia đầu cấp ngạnh sinh sinh xả xuống dưới, ném đi ra ngoài. Này nhất cử không động đậy ngăn là khiến cho sao động, liên quan dấu ở chỗ tối quan sát vài người đều đối Khúc Nhi đầu đi cảm thấy hứng thú ánh mắt. Chó đen, ngươi lần này phái ra đi người, không thế nào hành a. Mới mấy chiêu đã bị thu phục. Ngươi như thế nào không nói ngươi buổi sáng an bài người, mới nhất chiêu liền phế đi đâu. Chó đen ôm chính mình nữ nhân eo, trực tiếp châm chọc trở về. Ta cái kia chỉ là thí thủy, ở trải qua ta nhắc nhở, còn phái ra cái phế vật qua đi cho người khác tiến vào mười cường cơ hội. Đó chính là vấn đề của ngươi đi. Ta hồ ly, ta xem ngươi là thiếu thu thập. Chó đen bẻ ngón tay, đáy mắt hung quang tẫn lộ. Nói rất đúng giống ngươi đánh chết ta giống nhau, chớ quên, lão đại chính là nói, nội đấu an phân. Bị gọi là thành tao hồ ly người cười hắc hắc. Xin lỗi, ta đều cấp đã quên, ngươi là chó đen, cậu không đổi được an phân sao. Ha ha ha. Ai hắc. Ngươi thật đúng là dám động thủ a. Được rồi, lão công, đừng đánh. An mặc màu vàng cam đoản sườn xám nữ nhân lay động một chút tóc, cảnh cáo nhìn tao hồ ly liếc mắt một cái, nói, muốn đánh cũng không phải hiện tại, giống loại này thích tìm đường chết người, sớm muộn gì sẽ có người thu thập. Quả hạnh. Nhà ngươi này chỉ cầu tìm đường chết năng lực có thể so ta cường gấp trăm lần, muốn chết cũng là hắn chết trước ca. Tao hồ ly cười cười, cảm thấy cái này thi đấu đã không có xem đầu, trực tiếp rời đi. Mẹ nó, sớm muộn gì giết chết hắn. Chó đen thực khó chịu ôm chính mình nữ nhân hướng nội chàng đi, tiếp theo chàng, ngươi đi theo kia tân nhân làm đối thủ, không cần một chút giết chết, nhiều chơi chơi. Quả hạnh sờ sờ nam nhân nhà mình có hình cảm, nói, đã biết. Thân ái. Chó đen vô vô quả hành đầu, cái kia tân nhân xác thật là có điểm thực lực, chơi thời điểm, vẫn là phải chú ý một chút. Hảo. Quả hạnh hoa ở chó đen trong lòng ngực, nghĩ thầm muốn như thế nào đùa bỡn cái kia tân nhân mới có thể làm chính mình nam nhân cao hứng. Đương nhiên, nếu đem cái kia tân nhân đa dạng giết chết, có lẽ còn có thể đánh kia chỉ tao hồ ly mặt. Nàng quả hạnh nam nhân, cũng không phải là ai đều có thể tùy tiện cười nhạo. Hôm nay trên sân thi đấu bởi vì có chó đen bọn họ hộp tối thao tác, sớm định ra 50 cường đã biến thành 20 cường. Khúc Nhi đứng ở một đống tràn ngập hãn xú nam nhân đôi, có chút sống không còn gì luyến tiếc. Nghe xong những cái đó lung tung rối loạn rồi lại hình cùng bài trí quý củ, Khúc Nhi vội vàng chạy đến Vân Ương bên kia tị nạn. Vân, Vân tỷ, ta cùng ngươi nói à, những người đó hãn xú mùi vị thật là có thể đem ta hơn chết. Chương 1286 chiêu trừng muội muội. Mãnh liệt đề cử. Ê đen, ngươi thật là một chút đều không lãng mạn. Nhạc, Văn, tiểu thuyết 3V. Âu Duy có chút ghét bỏ nhìn chính mình trợ thủ, nếu ta mời nữ hải kia tiến ta văn phòng, ngươi phải nhớ kỹ mỉm cười, không cần dọa đến nhân ra. Có thể tới diệt rét tới người có mấy cái là nhát gan. Nàng chính là. Âu Duy trừng mắt nhìn Ê đen liếc mắt một cái, nhớ kỹ. Nếu ta theo đuổi nữ hải kia sự tình bị ngươi quan tài mặt làm tạm, ta liền. Là, chờ ngài đem người mời lại đây lúc sau rồi nói sau. Ê đen lắc đầu, bất đắc dĩ. Ta muốn như thế nào ước ta thiên sứ? Nhìn đến nàng ta liền khẩn trương không biết muốn nói cái gì lời nói. Thật sự, nàng quá xinh đẹp. Âu Duy đỏ mặt nhìn chằm chằm chính mình trợ thủ, hy vọng hắn có thể cho chính mình ra một chút chủ ý. Xem ngài bộ dáng, hẳn là đã mời qua. Đúng vậy. Chính là nhân gia cự tuyệt. Âu Duy có chút hề hoài, tóc đều tựa hồ sập xuống một ít. Ê đen khỏe miệng vừa kéo. Phim truyền hình nam số 2 không đều là làm ra các loại ngẫu nhiên gặp được sao. Ngài cũng có thể buông đỉnh đầu công tác qua đi cùng nàng ngẫu nhiên gặp được, sau đó xác định nàng không có bất luận cái gì nguy hiểm thời điểm, mang tiến vào, dù sao thẻ công tác của ngươi đặc thù, có thể mang người ngoài tiến vào tham quan. Nơi này cũng không phải là cái gì hẹn hò hảo địa phương, ta muốn mang nàng đi công viên nhìn xem hoa cỏ cây cối, lần trước ta qua đi nhìn, khá xinh đẹp. Nơi đó, là ăn thịt thực vật ta. Hê đen vô ngữ nhìn Âu Duy, ngươi xác định ngươi thiên sứ đi nơi đó sau sẽ không ở ngươi một cái xoay người đã bị Hoa Nhi ăn luôn. Chính là nơi này thực nghiệm thể quá xấu. Tiến sĩ, không có đối lập, liền không có thương tổn, ngươi phải biết rằng, có này đó thực nghiệm thể vì bối cảnh, ngươi ở trong lòng của ngươi thiên sứ trong mắt, đó chính là xoáy ra phía chân trời, vũ trụ vô địch. Thật vậy chăng? Âu Duy đã bắt đầu ảo giác hắn mang theo cảm nhận trung thiên sứ lại đây tham quan, sau đó. Hắc hắc hắc. Ê đen ở trong lòng thở dài, tính tính, tùy hắn cao hứng, dù sao tiến sĩ có thể nghiên cứu ra dược tề là được, đến nỗi mặt khác. Nếu cái kia cái gì thiên sứ thật không có cái gì vấn đề, hắn cũng sẽ không quản quá nhiều. Vì thế, ở Ê đen thiện ý nhắc nhở hạ, Âu Duy dậy thật sớm, cầm một lọ dâu tây mùi vị sữa bò ngồi xổm cách đấu đại tái cửa. 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ. Mặt trời lên cao, cũng không có nhìn đến trong lòng thiên sứ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Thời gian dài đều đãi ở phòng thí nghiệm không thấy ánh mặt trời người bị phơi như thế lâu, đầu óc đều bắt đầu có điểm say xe. Âu Duy. Từ bên trong ra tới Vân Lương nhìn đến cùng một con đói là đại cẩu giống nhau thảm hề hề ngồi xổm bên ngoài người, mang theo Khúc Nhi đi qua, khiến cho hắn chú ý sau, hỏi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Khúc Nhi không lưu dấu vết mắt trợn trắng, nhìn không ra tới rét thị như thế nổi danh Vân Ương thế nhưng vẫn là cái ảnh hậu. Rõ ràng ở đây tử biết người này ở bên ngoài chờ nàng, còn làm bộ không biết bộ dáng. A, thiên sứ phơi đầu có chút phát ngốc Âu Duy xoa xoa mắt, đứng dậy thời điểm bởi vì choáng váng đầu chân ma hướng nghiêng về một phía qua đi. Vân Ương nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cánh tay hắn hướng bên cạnh mang theo mang, chờ hắn dựa vào một bên của thượng, mới hỏi nói, cái gì thiên sứ? Bị bóng ma bao trùm Âu Duy cảm giác hảo một ít, nghe được Vân Ương hỏi chuyện, hắn mới đột nhiên kinh giác vừa mới chính mình mơ mơ màng màng nói cái gì. Ta ý tứ là ta bị phơi đến sắp đi gặp Thượng Đế Thiên Sứ. Như vậy a? Vân Ương gật gật đầu, hỏi, không phải tới xem thi đấu sao? Vì cái gì không đi vào? Ta đang đợi Âu Duy thiếu chút nữa liền đem người tự nói đến ra tới, nhưng thẹn thùng hắn chỉ dám nói, cùng cấp sự. Phải không? Vậy được rồi, không cần đứng ở thái dương phía dưới đám người, ta còn có việc, liền đi trước, tái kiến. Không cho Âu Duy bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, bắt lấy Khúc Nhi thủ đoạn liền đi ra ngoài. Ai? Âu Duy nhìn Vân Ương rời đi bóng dáng, hạ xuống nhìn trong tay vì nàng chuẩn bị dâu tây sữa bò, thở phì phì cho chính mình uống lên. Chỗ rẽ chỗ, Khúc Nhi nhìn uống sữa bò Âu Duy, nói, ngươi cũng thai âm tổn hại đi. Làm hắn ở thái dương phía dưới phơi như thế lâu. Ta như thế nào sẽ biết hắn ở bên ngoài? Ngươi không biết. Không biết. Vân Ương nhìn nàng, ngươi cảm thấy ta biết mới cố ý. Đúng vậy. Nhìn dáng vẻ ngươi đối ta hiểu lầm rất lớn a. Sao có thể a? Ta này không phải chính mình đoán mò sao? Nói thật, mụ mụ không có tiến vào, Khúc Nhi thật đúng là không dám tùy tiện đắc tội nàng. Buổi chiều buổi diễn ngươi hẳn là sẽ bị đổ. Ngươi nhìn đến cái gì? Có cái khí chàng cùng những người khác không giống nhau người vẫn luôn ở thính phòng nhìn chằm chằm ngươi. Ta tưởng hẳn là an bài cái này thi đấu người trí nhất. Vân Ương dựa vào trên tường, chuyển động đuôi giới. A các hôm nay sẽ bị thương đại khái là những người đó cho chúng ta cảnh cáo, trực tiếp hái được Bắc khu lão đại vị trí, sợ là cho rất nhiều người nguy cơ cảm. Thiết! Nói là dùng thực lực nói chuyện, nhìn dáng vẻ còn rất nhiều tấm màn đen sao. Khúc Nhi có chút tức giận hừ nói, ta đảo muốn nhìn hắn có bao nhiêu đại bản lĩnh, này hai lần ta đều không có dùng sức ngươi là biết đi. Ân, nhìn ra được tới. Liên tính là lần đó giết chóc, cũng không thấy được nàng dùng cái gì lực lượng, vẫn luôn ở giữ lại. Đến lúc đó chính ngươi cẩn thận, thật sự không được liền nhận thua. Ngươi không ra tay bảo hộ ta sao? Thấy Vân Ương động, Khúc Nhi cũng theo đi lên. Còn không đến ta ra tay thời điểm. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tới nơi này mục đích, nói xem bái. Nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi đâu. Không cần. Vân Ương quét mắt theo chân bọn họ gặp thoáng qua người, động tác tự nhiên cùng Khúc Nhi thay đổi vị trí, chú ý mỗi một cái đi ngang qua người, đối phương rất có thể chính là người tiếp theo chàng đối thủ. Không phải đâu. Muốn ngấm ngầm dở trò. Khúc Nhi có chút tiểu hưng phấn. Ta chỉ là suy đoán, ngươi không cần thật sự. Không có việc gì, ngươi suy đoán đại bộ phận thời điểm đều là chuẩn, ta thật sự. Vân Ương trừ bỏ thở dài ở ngoài, tựa hồ cũng tìm không thấy mặt khác sự tình làm. Tới rồi buổi chiều, Khúc Nhi ở phía trước dẫn đường, Vân Ương đi ở nàng phía sau quan sát bốn phía, dù đã như thế lâu, cũng không thấy được trọng binh gác địa phương, viện nghiên cứu rốt cuộc ở đâu. Có lẽ, cũng không tại đây khu vực. Không nên a. Âu Duy cái này tiến sĩ đều xuất hiện ở cách đấu đại tái thượng, viện nghiên cứu hẳn là không xa đi. Uy, cái kia tiến sĩ còn ở nơi đó Nga, giống như còn thay đổi thân quần áo. Khúc Nhi hưng phấn nói. Hắn sẽ không thật giống A Cắt nói như vậy ở truy ngươi đi. Hiện tại đã như thế mở ra sao? Biết cái tên liền phải bắt đầu đuổi theo. Bất quá hắn cũng quá thẹn thùng, nhìn đến ngươi liền mặt đỏ, nói chuyện đều nói lắp, loại này nam nhân thật hiếm thấy. Câm miệng. Như thế hung. Chiêu chừng muội muội. Phụt. Khúc Nhi không nhịn xuống, trực tiếp phun cười một tiếng sau vội vàng che miệng lại, muộn thanh muộn khí nói, ta đi vào trước đăng ký, các ngươi tùy ý. Tùy ý. Chương 1289 A Cắt cầu người. Ngươi đã có kế hoạch. Ân, buổi tối ta đi xử lý, ngươi ở chỗ này chờ. Tư Mặc ôm lấy nàng, chôn ở nàng cổ, ngươi từ trường tựa hồ. Vân Ương đối Khúc Nhi chọn hạ mi, thực nghe lời đứng lên đi đến bàn ăn kia, nhìn đến những cái đó liền nhan sắc phối hợp đều rất hài hòa thái sắc, nàng cầm lấy nĩa trực tiếp cuốn lên một mảnh thịt xông khói, vừa định cầm lấy tới đưa vào trong miệng. Đã bị hắn nắm lấy thủ đoạn, xoa một đóa nho nhỏ đồng cải xanh. Chay mặn phối hợp, không thể kén ăn. Cũng may chính mình cũng không bài xích loại này xanh mượt rau dưa. Khúc Nhi ở Vân Ương ý bảo hạ, nhìn chằm chằm Tư Mặc mang theo cảnh cáo ánh mắt ăn một chút, hương vị không tồi, chỉ là. Cái này đầu bếp có điểm keo kiệt. Tới rồi buổi tối, trên người bị hỗn độn làm một tầng ẩn thân kết giới Tư Mặc trực tiếp đi diệt rét trung tâm khu vực tìm người. Không mặt khác sự tình Vân Ương ngủ một giấc tỉnh lại sau liền đứng ở trên ban công thổi gió lạnh, trên đầu cột lấy băng vải A Cắt thần sắc có chút mất tự nhiên đứng ở nàng phía sau, nói, ta có một việc tưởng cùng ngươi nói. Ân, nếu ta đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, có thể hay không phiền với ngươi. Giúp ta đem này vòng cổ giao cho ta lão công. A Cắt gắt gao nắm lấy bị nàng coi là sinh mệnh vòng cổ, kỳ thật ta là tới chấp hành nhiệm vụ. Nhưng trong lúc đánh nhau không cẩn thận bị người phát hiện bí mật, mà ở muốn giải quyết rất đối thủ phía trước bị đánh hôn mê bất tỉnh, hắn rất có thể đã nói cho căn cứ này lãnh người, ta lo lắng ta sẽ có phiền toái. Ta không có thời gian kia đi tìm ngươi lão công còn đem ngươi vòng cổ giao cho hắn, chính mình nỗ lực tồn tại tìm được bọn họ không hảo sao. Vân Ương không có quay đầu lại, nhìn nơi xa ánh đèn, nói, ngươi sẽ đối ta nói loại này lời nói hẳn là từ Khúc Nhi kia bộ ra lời nói, nếu như vậy, ta liền càng không thể có thể giúp ngươi. Vì cái gì? Tuy rằng còn không biết ngươi là cái nào căn cứ phái lại đây người, nhưng ta cũng sẽ không tùy ý bài trừ tiềm tàng nguy hiếp, hiện tại không giết ngươi là bởi vì ngươi còn có một chút giá trị. Ngươi tin tưởng ta, chúng ta căn cứ tuyệt đối không có cùng Z thị là địch tính toán, huống chi tình huống hiện tại cũng dần dần vững vàng, cũng chỉ có cá biệt mấy cái căn cứ đặc biệt khó đối phó, muốn làm tang thi tiếp tục tồn tại trên thế giới này. A Cắt nóng lòng giải thích, chúng ta căn cứ tồn tại chính là vì đem loại này không hy vọng thế giới khôi phục hòa bình căn cứ tan rã rớt, ta tới nơi này nhiệm vụ chính là tìm được kia mấy cái ký lục nghiên cứu số liệu tư liệu sau tiêu hủy. Vì cho thấy chính mình không có ác ý cho nên đem chính mình sự tình đều nói ra đổi lấy ta tín nhiệm. Vân Ương xoay người lại, ôm cánh tay, lười nhác dựa vào vòng bảo hộ thượng, gió đêm lay động nàng sợi tóc, nhạt mèo ánh trăng ở trên người nàng mạ lên một tầng nhìn như thánh khiết ngân quang. Ta cùng người làm giao dịch chỉ thích đồng giá trao đổi, đừng nói cái gì nhân tình, ta không ăn này bộ. A Cắt ấn xuống cất dấu chìm cánh tay, do dự luôn mãi, chung quy vẫn là lựa chọn từ bỏ. Nàng không dám lấy thứ này đi đánh cuộc Vân Ương tín nhiệm, có lẽ liền tính không có nàng hỗ trợ, chính mình cũng có thể hóa hiểm vi gì đâu. Nhìn đến A Cắt trong mắt lập lòe kiên định, Vân Ương liền biết không chính mình cái gì chuyện này, cùng lúc đó, nàng cũng nghe tới rồi bên ngoài kinh khởi huýt sáo thanh, còn có mấy phát tiếng súng, lại bắt đầu. Nơi này cơ hồ mỗi cách 10 tới phút liền sẽ phát sinh cướp bóc, đấu súng cùng với một ít không thể miêu tả hành vi, ở bên ngoài ngộ đến nhiều, ở trong căn cứ gặp được cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái, ngược lại là A Cắt thần sắc trở nên so với trước càng thêm phức tạp, thật giống như muốn đi làm một kiện có đi mà không có về sự tình giống nhau. Vân Ương vốn dĩ muốn mở miệng nói chút cái gì, nhưng ngẫm lại chính mình một ít lời nói rất có thể ảnh hưởng đến nàng lúc sau phát huy, còn chưa tính. Bên trong người ra tới. Lao tử tới khiêu chiến các ngươi. Theo gầm lên giận dữ, súng máy thanh âm thịch thịch thịch vang lên, ở trên mặt tường đánh thượng một chuỗi có một chuỗi dấu vết, ở lầu 2 Vân Ương mí mắt cũng chưa run một chút, liền nhìn bọn họ tìm đường chết kêu gào. Lựa chọn ở ban đêm chọn sự người cũng là kết luận bọn họ ban ngày tham gia cách đấu đại tái yêu cầu nghỉ ngơi, buổi tối hẳn là không như vậy tràn đầy tinh lực, từ kế hoạch đi lên nói, tính khả thi vẫn là rất cao, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, Khúc Nhi là cái nửa thi, căn bản là không cần giấc ngủ. Mệnh tàn nhẫn cũng liền ngủ cá biệt giờ là đủ rồi, đây cũng là nàng vì cái gì khăng khăng muốn khôi phục thành nhân loại nguyện ý chi nhất. Làm người thời điểm có thể ngủ mười mấy giờ còn ngủ nướng, làm nửa thi ngủ một giờ liền không có biện pháp tiếp tục ngủ, tinh lực tràn đầy đến đối cái này lười quán người quả thực chính là một loại tra tấn. Nghĩ đến này, Vân Ương ngược lại là cảm thấy nói chính mình kỳ ba Khúc Nhi có điểm kỳ ba. Bao nhiêu người ước gì biến thành nàng như vậy nửa thi đi ra ngoài ung dung ngoài vòng pháp luật, nàng khét ngược, còn ghét bỏ loại này siêu cường thể chất. Uy, lầu 2 có người. Bán nàng. Trên đầu cột lấy một cái khăn đỏ người đối thủ hạ nhóm hô, nhìn dáng vẻ hẳn là Bắc khu tân lao đại cái kia tùy tùng. Liên tính giết không chết tân lao đại, cũng có thể cấp cái ra vai phủ đầu. Đã sớm bị đánh thức Khúc Nhi lúc này đột nhiên vọt ra, thay đổi một thân lo váy nàng bởi vì ngủ mà đem đầu tóc thả xuống dưới, quá dài tóc mái che khuất nửa bên mặt, gù lưng tư thế làm nàng thoạt nhìn có chút quỷ dị. Hơn phân nửa đêm không ngủ được các ngươi tìm chết. Đối Khúc Nhi tới nói, trên thế giới nhất không thể chịu đựng sự tình chính là có người quấy rầy nàng giấc ngủ. Ta muốn cho các ngươi biết, xảo ta ngủ hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Chương 1288 tư mặc loạn nhập. Thiếu chút nữa trực tiếp kêu thành Vân Ương Khúc Nhi vội vàng sửa lại khẩu, nàng nhìn mắt Âu Duy, sau đó lại nhìn mắt bên cạnh không biết cái gì thời điểm nhiều ra tới một người cao lớn nam nhân. Sẽ không lại là một cái muốn truy Vân Ương người đi. Mị lực như thế đại. Liền nhìn hai lần thi đấu, gặp hai cái nhất kiến trung tình. Như thế nào liền không ai trung tình với nàng. Loại này ý tưởng Khúc Nhi cũng liền giấu ở trong lòng, vạn nhất bị nàng mụ mụ đã biết, khẳng định lại là một phen giáo dục. Vân tỷ, chúng ta đi thôi. Bên cạnh hai cái môn thần có thể hay không nhường một chút nói. Chiều trường, ngươi muốn hay không đi ta công tác địa phương nhìn xem. Âu Duy lại một lần phát ra mời. Vân Ương chỉ cảm thấy đáng tiếc, nếu không phải Tư Mặc đột nhiên xuất hiện nói, nàng khả năng liền trực tiếp đáp ứng rồi. Ngượng ngùng, lần sau đi. Lần sau a. Âu Duy có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến đối phương nói lần sau, vì thế lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Hảo. Lần sau. Ta chờ người a. Hảo. Vân Ương cười cười, nắm Khúc Nhi rời đi. Tư Mặc theo dòng người cùng nhau rời đi, đi theo Vân Ương không xa không gần vị trí, cũng không có làm nhìn chằm chằm vào Vân Ương bóng dáng xem Âu Duy phát hiện cái gì không thích hợp địa phương. Tư Mặc vẫn luôn theo tới Vân Ương bọn họ hiện tại cư trú địa phương, vốn dĩ Khúc Nhi là muốn trực tiếp dối hắn, kết quả bị Vân Ương ngăn cản. Chờ nhìn đến vào phòng liền ôm nhau người, Khúc Nhi cảm thấy sự tình đến không được a, còn không có xem đủ. Ôm trong chốc lát Vân Ương liếc xéo còn ở nhìn bọn hắn chằm chằm xem Khúc Nhi liếc mắt một cái, chọc đối phương lập tức xoay người chạy đi, tò mò ghé vào phòng bếp mặt sau nhìn bọn họ. Kia vặn vẹo tư thế cũng không chê mệt đến hoảng. Vân Ương vô vỗ Tư Mặc bối, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau đi đến phòng khách chung ngồi xuống. Ngươi như thế nào tới? Ở ngươi cảm ứng được kết giới thời điểm, sau đó ta nghe được ngươi muốn nói phong ấn sự tình. Hỗn độn nhắc nhở ta làm ta tốt nhất ở lúc ấy đi ra ngoài, ta liền ra tới. Ngươi ra tới kia một giây, vừa vặn là ta làm ra phong ấn thời điểm. Hơn nữa khí tức của ngươi kỳ thật cùng thần ma chi tử có điểm tương tự, ta cũng không có phát hiện liền trực tiếp vào kết giới bên trong, phải không? Vân Ương nhéo nhéo hắn ngón tay, vậy ngươi lại như thế nào tiến vào? Thân thể không có việc gì. Nơi này chính là có chống đỡ toàn bộ ma giới lực lượng nguyên thạch. Phát hiện trên người của ngươi có phản đế hơi thở sẽ cho ngươi mang đến phiền toái. Không quan hệ. Tư Mặc ôm nàng, Hoành Thánh giúp ta ẩn tàng rồi. Lúc này ta thế nhưng có chút hâm mộ ngươi có hỗn độn cái kia đồ vật. Quang ám thần cách nhưng làm không được điểm này. Nếu ngươi tưởng khôi phục, ta muốn có thể cho hỗn độn giúp ngươi che giấu một chút. Tư Mặc trầm tĩnh mắt lập lòe một chút tiểu tính kế. Vân Ương thấy, vỗ vô bờ vai của hắn, đừng nghĩ. Mặc kệ ngươi đưa ra cái gì điều kiện, ta đều sẽ không đáp ứng. Hào đi. Tư Mặc trực tiếp từ bỏ. Ngươi ở chỗ này lại tuyển vài người. Tư chất không tồi. Vân Ương nhìn mắt đã ở trong phòng bếp nấu ăn Khúc Nhi liếc mắt một cái. Nàng trong thân thể có ma khí. Trong chốc lát ngươi nhìn xem có thể hay không đem kia phân lực lượng hấp thu. Coi như là làm tốt sự. Mỗi ngày một thiện. Đương nhiên. Có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là... Ngươi muốn cùng ta nói vừa mới cái kia ngồi ở bên cạnh ngươi, vẫn luôn muốn cùng ngươi đáp lời nam nhân là ai. Tư Mặc để sát vào nàng, không cần nói cho ta hắn cũng là ngươi tuyển thượng, ta ngồi ở phía trước đều phải bị trên người hắn phát ra ngọt nị hơi thở cấp ghê tởm đã chết. Chỉ có thể nói, ngươi nữ nhân mị lực đại. Ngươi cũng không phải là sẽ nói loại này lời nói người. Phim truyền hình đều như thế nói. Lại tưởng nói sang chuyện khác. Tư Mặc lấy nàng không có biện pháp, ngươi không có cự tuyệt hắn là bởi vì hắn còn có giá trị, đến nỗi sẽ là cái gì giá trị. Hắn nhìn nàng ngôi, đại não tại đây một cái chớp mắt đình chỉ tự hỏi, cầm lòng không đậu túi đầu hôn một cái sau, mới bắt đầu tiếp tục chuyển động cân não, hắn chức nghiệp. Sức quan sát không tồi. Ngươi muốn đổ vật ở viện nghiên cứu. Thật hy vọng bên người người đều cùng ngươi giống nhau thông minh. Nhịn không được nâng lên tay bắt đầu xoa hắn mặt. Cùng hắn ở chung cơ hồ không cần chính mình đi giải thích cái gì, phá lệ dùng ít sức. Ân hử, đó là không có khả năng. Tư Mặc nghĩ cho dù có loại này người thông minh, hắn cũng sẽ nghĩ cách đem loại người này từ bên người nàng chi đi. Tính toán như thế nào ẩn vào đi. Tiếp tục lợi dụng hắn. Thích tâm tình của ngươi. Nói đến cái này, Tư Mặc liền cùng ăn phân giống nhau khó chịu, chính mình bảo bối nữ nhân, như thế nào có thể bị người khác nhìn trộm. Tóm lại. Chính là, phi thường khó chịu. Nói lợi dụng liền có điểm quá mức, ngươi có nhìn đến ta cùng hắn đáp lời sao? Vân Ương nhướng mày, như thế nào? Có người thích ta còn không tốt? Đương nhiên không tốt. Tư Mặc ngăn chặn nàng, ta hiện tại còn chưa đủ cường, vạn nhất ngươi bị người câu chạy làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta phi ngươi mặc chúc. Trấn an tính thân hắn khỏe miệng, mặt khác. Nếu hỗn độn không có che giấu hảo khí tức bị cái kia đồ vật phát hiện ngươi tồn tại mà tạo thành ta kế hoạch ngoại phiền toái, ta sẽ cẩn thận. Ở nàng uy hiếp hạ Tư Mặc cảm thấy có điểm tiểu ủy khuất thân nàng, trong căn nhà này như thế trọng mùi máu tươi đều không cần rửa sạch một chút sao. Có loại này hương vị những người đó mới không dám tùy tiện vào tới a. Vân Ương đẩy ra hắn, ngồi thẳng thân thể, diệt rét tình huống bên trong so tràn đầy tang thi bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Người ăn thịt người đều đã thành phi thường tùy ý sự tình, kẻ yếu ở chỗ này hoàn toàn không có tồn tại tất yếu. Liên cung tán dưỡng súc vật giống nhau phải không? Tư Mặc làm ra một cái phi thường hình tượng so sánh, diệt rét tựa hồ chỉ cho tiến không chuẩn ra, đi ra ngoài thu thập vật tư trong đội ngũ tất nhiên sẽ có một cái diệt rét nguyên lao mang theo, ai có dị tâm trực tiếp đánh chết, do đó cũng làm cho căn cứ này vật tư khan hiếm, không thể không bắt đầu dùng ăn thịt người thịt tới giảm bớt đói khát. Căn cứ này dẫn đầu người tưởng dưỡng ra một đám thực nhân tộc sao. Vân Ương dựa vào Tư Mặc trên người, cảm thụ được hắn dần dần trở nên bình thường nhiệt độ cơ thể. Nơi này người đại đa số đã mất đi nhân tính, liền cơ bản nhất đạo đức đều không tồn tại, ta tưởng. Xử lý xong chính mình sự tình sau, khiến cho nó biến mất đi. Tư Mặc tiếp nhận nàng lời nói, loại người này lưu lại so tang thi nguy hại lớn hơn nữa, trực tiếp xử lý đối chúng ta hồi hoàng võ hậu cũng là có chỗ lợi. Ít nhất không có quá nhiều nỗi lo về sau. Ai làm nàng luôn là không yên tâm Công Tôn Tề kia bọn người đâu. Kỳ thật Khúc Kha bọn họ không sai biệt lắm đã đem bên ngoài củng cố hảo, cùng mặt khác mấy cái đại hình căn cứ cũng đặt thành hiệp nghị, chỉ là này hai cái lâm thời thành lập lên căn cứ tại dự kiến ở ngoài, trực tiếp tiêu trừ là được. Kỳ thật ta cũng suy nghĩ có phải hay không cái kia đồ vật ảnh hưởng nơi này nhân loại Vân Ương còn không có tiếp xúc đến thuộc về ma giới kia viên lực lượng nguyên thạch. Rất nhiều chuyện cũng chưa biện pháp có kết luận. Kỳ thật muốn vào cái kia viện nghiên cứu cũng không khó. Tư Mặc sờ sờ cằm, liếc xéo nàng, lén lút đem căn cứ này lão đại bắt lấy là được đi. Giống nhau một cái đại hình trong căn cứ đều sẽ có vài cái có thể chủ sự như người, liền tính bắt, cũng không nhất định dùng được. Kia đến xem là chào ai. Chương 1291 tìm được cục đá. Mãnh liệt đề cử. Sở trưởng cái này trái cây có thể ở ngươi năng lượng khô kiệt thời điểm nháy mắt bổ mãn, muốn sao? Khúc Nhi vẻ mặt rồi dám nhìn nằm ở Vân Ương lòng bàn tay thượng trái cây, dạ dày một trận quay cuồng, vội vàng xua tay, không không không, nó liền tính là khởi tử hồi sinh ta cũng không cần, không không không. Từ từ, ta muốn, ta có thể cho ta mẹ ăn. Nói liền một phen đoạt lại đây, thực bảo bối thu vào cái túi nhỏ, nói thật. Ngươi cái gì thời điểm đem ta mẹ tiếp tiến vào? Ta thực lo lắng nàng một người ở nơi đó nếu đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Chuẩn bị phun hột Vân Ương có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Sao? Phun rất hột Vân Ương lại an viên trái cây, ở Khúc Nhi càng thêm rối rắm biểu tình hạ, nói, ngươi hiện tại là Bắc Khu Lão Đại. Cho nên ngươi cấp bậc hoàn toàn có thể không cần bất luận cái gì lý do liền có thể đem mụ mụ ngươi từ cái kia cương vị điều đến chính mình bên người, sau đó tùy tiện làm một người khác tiếp nhận cái kia cái gì đội trưởng vị trí, ta như thế nói đủ rõ ràng đi. Vân Ương thấy Thủy Thiêu Hảo, cho chính mình phao trà, ta còn kỳ quái ngươi cái này có chức quyền trong người luyến mẫu nửa thi như thế nào cách một ngày còn không có động tĩnh, nguyên lai là không biết. Khúc Nhi có điểm chịu đả kích, ngươi không nói sớm. Ngươi liền nơi này cường giả vì vương quy củ đều đã biết, còn không biết cái này. Vân Ương nhưng thật ra rất kinh ngạc, nàng cũng xác xác thật thật không nghĩ tới Khúc Nhi sẽ không biết cái này quyền lợi. Ta đây chờ Hừng Đông liền an bài mụ mụ tiến vào. Đầu tiên, Vân Ương đem phao trà ngon hướng nàng phương hướng đẩy đẩy. Hai ngày này chúng ta động tác đã làm rất nhiều người bất mãn, bọn họ tất nhiên sẽ điều tra về chúng ta tin tức, mà Khúc Cầm sự bọn họ tự nhiên cũng là biết đến. Bên ngoài tay súng bắn tỉa ở đổ chúng ta hoài nghi bọn họ có đi bên ngoài tìm Khúc Cầm. Muốn bắt ta mụ mụ uy hiếp ta sao? Không nhất định. Vân Ương đầu ngón tay điểm điểm Ly Duyên, ngươi cũng biết nơi này tràn ngập bạo lực huyết tinh còn có. Bị sói đói vây công Khúc Cầm sẽ như thế nào đâu? Khúc Nhi cả người giống như là bị sét đánh trúng giống nhau, đột nhiên run lên, trong mắt sát ý tràn ngập, ta đi đem bên ngoài sâu xử lý, chính ngươi cẩn thận. Vân Ương xua xua tay, làm nàng tùy ý. Ngươi biết ta đã trở về. Tư Mặc thanh âm từ không rộng phòng khách vang lên. Vân Ương điểm điểm kia ly còn mạo nhiệt khí quả trà, bằng không đâu. Ngươi cho rằng ta là cho ai phao. Tư Mặc thật cao hứng, từ trong không gian ra tới, đem trong tay dẫn theo người vứt trên mặt đất, tưởng cái gì thời điểm đi. Lan tinh bọn họ đều là trắng đêm thực nghiệm, công nhiên cùng chúng ta là địch diệt rét hẳn là cũng sẽ không kém. Liền hiện tại đi. Vân Ương tay một vỗ, nguyên bản mạo nhiệt khí quả trà thượng kết một chút băng, bưng lên tới uống một ngụm, quả nhiên vẫn là băng hảo uống. Loại này lạnh lẽo đổ vật uống ít, đối với ngươi thân thể không tốt. Tư Mặc không quá tán đồng đề ra một câu, sau đó một lần nữa xách lên người này cổ áo, một tay đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, phòng thí nghiệm vị trí ta đã tìm được rồi, đi thôi. Chớp mắt công phu, Tư Mặc liền lợi dụng hắn kia xé rách không gian lực lượng đem người đưa đến thực nghiệm căn cứ cửa, xen vào cái này địa phương phòng giữ nghiêm ngặt, căn bản là không có người dám tới nơi này quấy rối, cho nên buổi tối để phòng ngược lại thiếu rất nhiều. Tư Mặc đem người này tay hướng vân tay khí thượng một ấn, đèn xanh lượng, cửa mở. Kéo người này cổ áo liền hướng bên trong đi, nửa đêm đều đi ngủ, trên hành lang căn bản là không có người. Có người này vân tay, một đường cũng coi như là thông suốt. Các ngươi là... A. Vân Ương một quyền liền đem từ quẹo vào chỗ toát ra tới người cấp đánh hôn mê, nghĩ nghĩ, nói, ngươi mang theo người lạc cái ẩn thân kết giới đi theo ta. Vừa nói, một bên bỏ đi người kia áo khoác, tròng lên trên người mình, nghĩ nghĩ đem người này như thế đặt ở này cũng không tốt, đơn giản trực tiếp đem người ném vào một cái không dinh dưỡng tảo cùng một khối thây khô làm bạn. Khấu khấu dinh dưỡng tảo, cách âm hiệu quả hẳn là không tồi. Cũng không biết là bởi vì cái này phòng thí nghiệm người quá nhiều, vẫn là như thế nào, Vân Ương mặc vào áo bờ lọc trắng, trong tay cầm cái phòng thí nghiệm nhân viên tiêu xứng một cái cứng nhắc ở bên trong đi lại, những cái đó cùng nàng gặp thoáng qua người cũng không có phát hiện không đúng chỗ nào. Đi theo nàng phía sau Tư Mặc thấy, không khỏi tưởng cảm thán một chút nàng gan lớn. Rõ ràng là cái ngoại lai kẻ xâm lấn, lại cố tình dựa vào kia phân lá gan che giấu chính mình. Xuyên qua ở cái này tuyệt mật phòng thí nghiệm tới thu hoạch tư liệu, hơn nữa truyền tống cấp xa ở Z thị Tần Tô. Chờ nàng đi đến một cái đầy người đều mạo mủ mụn nước quái vật trước mặt khi, nàng dừng bước chân, nhìn mắt đánh số, chảo qua đường quá người hỏi, cái này thực nghiệm thể tiêm vào cái gì dược thể. Mắt kính mang sai số độ người đẩy đẩy bởi vì lôi kéo mà xuống hoạt mắt kính, híp mắt chử đánh giá một chút vào đường, sau đó lại nhìn nhìn dinh dưỡng tàu quái vật, nói, hình như là tiêm vào từ kia khối hắc cục đá bên trong lấy ra tới đồ vật, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, cái này thực nghiệm thể là tiến sĩ nhóm phụ trách. Đa tạ. Khách khí, không có việc gì nói có thể buông ra ta sao. Ta vội vã đi thượng về đốt cờ. Mắc tiểu mới có thể lấy sai rồi bạn cùng phong mắt kính, tưởng nàng một cái gần ngàn độ cận thị mang cái 4-500 số độ mắt kính, toàn bộ thế giới đều sương mù hóa. Thực quyết đoán buông ra nàng. Sau đó tiếp tục quan sát bên trong còn ở mấp máy quái vật. Thứ này còn có điểm ý tứ. Nhìn như vậy nhiều, không có một cái là đáng giá nàng nhiều xem hai mắt, bởi vì trên cơ bản cùng Lan Tinh bọn họ nghiên cứu ra tới không sai biệt lắm, tựa hồ đều là kém cuối cùng một bước làm chúng nó có được nhân loại giống nhau lý trí. Tuy rằng nàng vẫn luôn cảm thấy này quả thực chính là vọng tưởng, bất quá xem ở Lan Tinh như vậy kiên trì phân thượng, nàng cũng vẫn luôn duy trì hắn công tác. Lại quá không lâu thứ này liền phải hòa tan thành một bãi máu loang đi. Có thể cho chúng ta cái gì tin tức? Ẩn ở nàng phía sau Tư Mặc đồng dạng dùng đánh giá tầm mắt nhìn nơi đó mặt đồ vật, lộ ra ngoài trên xương cốt đều mọc đầy màu đen lấm tấm, giống như là chúng cái gì độc giống nhau. Không có gì tin tức, ta chỉ là muốn nhìn một chút dung hợp ma giới kia viên nguyên thạch lực lượng đồ vật sẽ biến thành cái dạng gì mà thôi. Là hắn suy nghĩ nhiều sao? Hảo, đi thôi. Đi tìm kia viên cục đá. Chờ, từ từ bị Tư Mặc sách ở trong tay kéo được rồi người đi chung đường ở đau nhức trung tỉnh lại. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Nếu không phải nơi này yêu cầu giải khóa chứng thực địa phương quá nhiều, thật đúng là không nên mang thứ này tiến vào. Tư Mặc đem hắn quơ quơ, bọn họ phòng rất nghiêm mật, vân tay chính xác đồng thời cũng yêu cầu ký lục có trong hồ sơ sinh mệnh triệu chứng. Loại này nghiệm chứng chúng ta căn cứ có lẽ cũng nên lộng một bộ. Trở về thời điểm, đi bọn họ độn phóng vật tư địa phương nhìn xem hảo. Nói kêu kêu cái nhẹ nhàng, một chút cũng không có vào nhà cướp của tội ác cảm. Chờ Vân Ương nghiệm chứng không dưới 10 đạo mật mã tìm được kia viên cục đá thời điểm, duỗi tay đỡ lấy lan can, này liền có điểm lợi hại. Chương 1290 khủng bố trái cây. Mãnh liệt đề cử. Sở trưởng ở trong căn cứ chỉ biết nội đấu dùng quyền cước giải quyết sự tình người nơi nào sẽ là một con nửa thi đối thủ. Liền tính bọn họ phí không ít công phu làm ra một ít thương, nhưng nếu là đánh không đến đối phương trên người, kia lấy ở trên tay còn không phải là một khối sắt vụn sao. Khúc Nhi ở tới nháo sự một đám người chi gian nhanh nhẹn thu hoạch, đoạt bọn họ súng lục, dơ lên liền trực tiếp đối với bọn họ chán khấu hạ cò súng, một đám né tránh không kịp, đột nhiên không kịp phòng ngừa làm chán ăn viên đạn, thẳng ngơ ngác sau này đảo, đương chỉ để lại cuối cùng một người khi, Khúc Nhi âm trầm một khuôn mặt, một chân đá vào kia đã hai chân nhún ra mà quỳ trên mặt đất cầu nàng không cần giết hắn người trên mặt, cái gì vô nghĩa cũng chưa nói, trực tiếp bổ một thương. Xong việc Nhi, vô vô có chút nếp hôn váy, hừ một tiếng liền trở về đi, lại không nghĩ chỗ tối có người vẫn luôn ở dùng súng ngắm đang ngắm chuẩn nàng. Đường Vân Ương nhạy bén bắt giữ đến đối diện trên lầu điểm đỏ khi, đối Khúc Nhi dương giọng nói, Khúc Nhi nằm sắp xuống. Khúc Nhi tưởng đều không kịp tưởng, trực tiếp y đi theo Vân Ương mang theo mệnh lệnh kêu gọi bò đi xuống, ngay sau đó, ly chính mình rất gần địa phương liền xuất hiện một cái lỗ đạn. Thao! Nàng hướng bên cạnh lăn lộn vài vòng, tìm được rồi công sự che chắn sau, thấp giọng mắng, cái nào cẩu tệ phóng bắn lén. Vân Ương ở đối phương phản ứng lại đây phía trước, thuận thế về tới trong phòng, nghĩ nghĩ, đem sở hữu khả năng đều quy nạp một chút sau, lựa chọn xuống lầu cùng Khúc Nhi hội hợp. Liền yêu! Chẳng qua mới vừa đi đến cửa thang lầu, liền thấy A Cắt khiêng một khẩu súng, nói, nếu ta giết chỗ tối cất giấu người, ngươi có thể hay không đáp ứng ta vừa mới làm ơn chuyện của ngươi. Đây là ngươi tưởng tốt đồng giá trao đổi. Vân Ương nhìn nàng này một thân trang phục, đã xác định nàng tại đây khối khu vực là có nội ứng. Các ngươi căn cứ nhưng thật ra rất sẽ an bài, thế nhưng có thể phân mấy phê tiến vào diệt rét. Tiến vào đối chúng ta tới nói cũng không phải việc khó. Khó liền khó ở chỗ này người đều là kẻ điên, muốn nắm giữ hảo một cái không bị quá mức chú ý độ rất khó. A Cắt nghĩ chính mình cùng căn cứ liên hệ sau đoạt được đến hồi đáp, nàng chọn lựa nhặt nói ra một ít bọn họ căn cứ tin tức. Băng vào nhạt mèo ánh trăng nhìn đến nàng quấn lấy băng vải cánh tay thượng lộ ra tới một chút dấu vết, trong óc nhanh chóng hiện lên một cái khả năng, cùng ngươi làm nội ứng người, là nam hay là nữ? Nữ. Như vậy A Vân Ương méo méo chính mình khuyên thai. Nói, thường vi người. A Cắt cả kinh, nàng như thế nào biết? Muốn biết ngươi là người ở đâu cũng không khó, thật không rõ loại này thuộc sở hữu cái nào căn cứ đánh dấu là ai khởi xướng. Ngươi muốn dùng băng vải trói chặt kia đóa hoa, ít nhất cũng trói chặt một ít, hơi chút động một chút liền đưa đến lộ ra một góc, quá đáng chú ý. Vân Ương chỉ nàng cánh tay, chúng ta căn cứ Tần Tô muốn tin tức còn không có lộng không đến, cho nên về các ngươi này đó thích lộng đánh dấu căn cứ. A. Cuối cùng kia thanh cười lạnh làm A Cắt mặt đều đỏ lên, kỳ thật ban đầu nàng cũng cảm thấy này ấn ký quá mức thấy được, nhưng văn ở địa phương khác cũng không hảo đi. Nếu ngươi đã biết, kia, các ngươi lão đại không thay đổi người nói, hẳn là chính là ta phía trước gặp được quá, nàng nếu làm ngươi đề cập nàng tên, làm ta cấp vài phần mặt mũi, vậy ngươi đại nhưng không cần phải nói, nghiêm khắc tới nói. Ta và các ngươi căn cứ lao đại cũng không có nhiều ít ích lợi thượng móc nối, ta nói rồi đi, ta là cái thích đồng giá trao đổi người. Chính là ta hiện tại trên người cũng không thể đủ cùng ngươi đạt thành đồng giá trao đổi đồ vật ta. Vậy không cần nghĩ này phân mua bán. Vân Ương xua xua tay, phối hợp các ngươi căn cứ chôn ở chỗ này người làm việc, ngươi sẽ không có vấn đề lớn, nhiều lắm nửa chết nửa sống. Chính là ta lão công cùng. Đó là chuyện của ngươi. Không cần áp đặt ở ta trên người, cảm ơn. Vân Ương đi tới cửa, quả nhiên nghe được Khúc Nhi liên tục mắng, ngươi đi vội chuyện của ngươi là được. A Cắt biết chính mình lại nói cái gì cũng chưa dùng, nếu nàng nói phối hợp bọn họ người làm việc liền có thể, kia nàng. Đi trước tìm nàng đi. A Cắt từ cửa sau lưu đi ra ngoài, mà Vân Ương còn lại là giữ cửa khai một cái phùng, chính mình tiến vào. Nàng biết Khúc Nhi có thể nghe thấy. Cùng với vài tiếng thương vang, Khúc Nhi là trực tiếp chật vật phá cửa mà vào, cả người trực tiếp ngã ở vỡ vụn ván cửa thượng, ngươi thật là thấy chết mà không cứu điển hình A. Xoa phát đau cánh tay cùng đầu gối, nhăn một khuôn mặt đứng lên, ngươi xuống dưới mở cửa làm cái gì? Liên tính không mở cửa ta cũng có thể vọt vào tới, ngươi hiện tại cái gì năng lực đều không có, xuống dưới không phải tìm chết sao? Không chết được. Vân Ương khí định thần nhàn đi đến trong phòng bếp, thiếu nước sôi. Ngươi làm gì? Đột nhiên có điểm khác. Bên ngoài có vài cái tay súng bắn tỉa ngắm chúng ta đâu. Ngươi còn có tâm tình uống nước. Khúc Nhi thật là hoàn toàn phục. Kia lại như thế nào? Căn nhà này là Bắc khu lão đại đánh dấu, chỉ cần phía trên không có sửa đổi lệnh, kia cũng chỉ có tọa ủng căn nhà này nhân tài là lão đại,

không đếm được cái ống từ các phương hướng cắm ở trên tảng đá, thường thường mấp máy cũng không biết là ở chuyển vận vẫn là từ cục đá rút ra chút cái gì đồ vật ra tới. Vân Ương làm Tư Mặc đối này viên cục đá đưa đi một tia ám nguyên tố, lại không nghĩ rằng này viên cục đá đột nhiên phát ra kịch liệt chấn động, đem này tòa phòng thí nghiệm đồ vật đều chấn ngã trái ngã phải. Tư Mặc vì Vân Ương rơi xuống một đạo cái chăn chắn đi từ trên trần nhà rơi xuống mảnh vụn, chuyện như thế nào? Nó là chống đỡ ma giới nguồn năng lượng thạch, mà ngươi là thần ma chi tử một phách, sở kiềm giữ lực lượng cũng mang theo hắn hơi thở, cho nên nó ở cảm giác tới rồi lão người quen sau, có điểm kích động. Vân Ương nhìn đã chậm rãi bình ổn xuống dưới cục đá, bất quá xem nó cái này phản ứng, hẳn là đã có linh thức, chỉ là không biết cái gì thời điểm mới có thể ngưng kết thành hình. Trước mắt cũng không có từ này viên trên tảng đá cảm nhận được bao lớn ác ý, nhưng cũng không thể nói nó là hoàn toàn không có ác ý. Liền giống như bọn họ còn ở xem kỹ nó giống nhau, nó cũng ở quan sát đến bọn họ, nếu hơi có thả lỏng thái độ, bị nó cắn nuốt cũng không phải không có khả năng. Vừa mới động tĩnh như vậy đại, diệt rét người thế nhưng còn không có tới. Đại khái bị che ở bên ngoài đi. Vân Ương nhìn kia viên cục đá, nói, là ngươi làm sao? Nghi vấn hình thức khẳng định câu làm cục đá lược hiện kiêu ngạo rung động vài cái, lại mang theo một trận vôi mảnh vụn, chỉ chốc lát sau, nó trên người liền bắt đầu quấn quanh màu đen sương mù, chậm rãi ngưng kết thành một cái màu đen nhộng trạng vật thể. Cách vài phút, chỉ nghe răng rắc vỡ vụn thanh, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài ăn mặc hoa lệ áo ngắn từ màu đen kén tầm trung lộ ra tới. Gây ốm khuôn mặt lộ ra không khỏe mạnh bạch, hắn bay đến Vân Ương trước mặt, duỗi tay, ngươi là quang minh chiến thần. Lực lượng tuy rằng bị phong ấn, nhưng vẫn là có thể cảm giác được lực lượng của ngươi. Nguồn năng lượng thạch hoang mang chớp chớp mắt chử, ngươi là lo lắng bị ta phát hiện cho nên mới tự mình phong ấn. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không thương tổn ngươi. Rốt cuộc ngươi là hoàng võ đại lục cây trụ chi nhất, giết ngươi, cùng cấp hủy diệt hoàng võ đại lục một góc, này với ta mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Người ma thiên tam giới chú ý cân bằng, mặc kệ cái nào giao diện xuất hiện đại hình sụp đổ, mặt khác hai giới đều sẽ đã chịu lan đến. Mà trước hết đã chịu uy hiếp, chính là làm mỗi cái giao diện điểm tựa, thiên giới là quang minh chi tháp, nhân giới trừ bỏ mấy cái đại hình kết giới ngoại, chính là các thần điện thánh tử thánh nữ. Ma giới còn lại là hắn, một viên không chớp mắt màu đen cục đá, nói dễ nghe một chút chính là hắc ám tinh thạch. Bất quá bên ngoài người tựa hồ càng thích kêu hắn ma có thể thạch, hoặc là nguồn năng lượng thạch. Như thế nào kêu đều không sao cả, dù sao hắn chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh hoa ở chính mình địa bàn ngủ. Đối với tỉnh lại lúc sau liền ở một cái khác vị diện chuyện này hắn vẫn luôn đều thực buồn rầu. Đặc biệt là không chịu đến hoàng võ đại lục hơi thở quấy nhiều hắn liền không có biện pháp ngụy trang điểm này, làm thế giới này người rút ra hắn bản thể một ít đồ vật, quả thực chính là một loại vũ nhục. Ngẫm lại liền có điểm sinh khí. Ngươi như vậy nhìn ta, là muốn hỏi ta cái gì? Ma có thể thạch phi thấp một ít cùng nàng nhìn thẳng, ngươi muốn biết ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vân Ương gật đầu. Tình ngủ, liền đến nơi này tới, bất quá ma có thể thạch nhìn mắt Tư Mặc. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu hắn chỉ là thần ma chi tử linh hồn chung một phách sau, nói, có thể đem ta từ thứ thiên đạo trong phong ấn đánh thức, cũng là vì thần ma chi tử lúc ấy có tham dự lợi dụng kế hoạch của ta chung đi thôi. Ta đương nhiên biết này, nhân loại không phải thần ma chi tử, ta chỉ là tò mò trong thân thể hắn năng lượng mới nhìn nhiều vài lần, không cần sinh khí. Nơi này nhân loại từ ta trên người rút ra một ít đồ vật, các ngươi hành sự thời điểm nếu đụng phải cùng ta tương tự hơi thở, thỉnh trực tiếp đánh chết rớt, chúng nó nhất định sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái rất lớn. Ma có thể thạch đem phía sau bản thể một chút hấp thu đến trong thân thể, cuối cùng kia viên cục đá biến thành một viên còn không có bàn tay đại tinh thể, bị hắn treo ở bên hông, ta hy vọng ngươi có thể mang ta trở lại ma giới, tại đây một phía trước, ta có thể giúp ngươi làm ngươi không có biện pháp. Ân, không đúng. Ngươi là quang minh chiến thần, có được thế gian quá nhiều bảo vật, căn bản là không có ngươi làm không được sự tình. Đổi một loại cách nói đi, ta có thể giúp ngươi làm ngươi không có phương tiện ra mặt làm sự tình, nếu không nghĩ bị người phát hiện cùng ngươi có quan hệ, ta còn có thể ngụy trang thành mặt khác diện mạo, thứ thiên đạo cùng pháp tắc cũng không dám dễ dàng đụng đến ta, cho nên chúng ta đạt thành giao dịch đi. Vân Ương nhìn hắn, không nói gì. Ngươi cảm thấy này không phải đồng giá trao đổi sao? Ma có thể thạch ngẩng đầu xem nàng, ta cũng không phải là cái gì người đều có thể đủ mệnh lệnh, ngàn vạn năm tới nay, ta đều ở ngủ say, ngươi chính là ta cái thứ nhất cho phép ra lệnh cho ta làm việc nhân loại. Các ngươi, cái gì? Là đem ta trở thành truyền tống cơ sao? Một cái hai cái đều yêu cầu ta mang các ngươi trở về. Ngươi không nghĩ mang như vậy nhiều nói, có thể đi bọn họ đều ném xuống, liền mang ta trở về, ta tác dụng so với bọn hắn đại. Nàng muốn biểu đạt chính là ý tứ này sao? Trước kia thật đúng là không biết chống đỡ toàn bộ ma giới cục đá thế nhưng như thế. Đơn thuần. Ngủ cái ngàn vạn năm đêm hung tính đều ngủ không có. Ký lục ma giới sách cổ chung cũng không phải là như thế viết. Không thể sao? Ma có thể thạch có chút ủy khuất như mày, ngươi không thể ỷ vào ngươi là hoàng võ đại lục cây trụ chi nhất liền khi dễ ta không thể đối với ngươi động thủ, ta chỉ là tưởng làm ơn ngươi dẫn ta trở về mà thôi, ta lại không phải không giúp ngươi làm việc. Ta sẽ không khóc sẽ không náo, ngươi nói cái gì ta đều nghe, muốn ta giết một người ta có thể sát trăm triệu cái, ngươi phải làm cái gì ta cũng sẽ cho ngươi lớn nhất trợ giúp, tuy rằng ta năng lực chỉ thích hợp dùng cho giết người. Được rồi. Không cần nói nữa. Nghĩ ma có thể thạch cường đại cùng đặc thủ, Vân Ương chỉ cảm thấy quán mắt. Ngươi đáp ứng rồi. Ân, bất quá ngươi muốn nghiêm khắc tuân thủ ngươi vừa mới nói những lời này đó, chỉ nghe ta. Hảo A. Ma có thể thạch vui vẻ rơi xuống trên mặt đất, ta ở chỗ này hạ kết giới, bên ngoài những người đó vào không được, bất quá ta tỉnh lại giải khai thứ thiên đạo hạ cấm chú, chúng nó khẳng định đã phát hiện, phỏng chừng ta cùng ngươi giao dịch đều bị chúng nó đã biết. Bất quá ngươi không cần lo lắng, chúng nó dám đến đánh ngươi nói, ta liền đánh chúng nó. Các ngươi giao thủ sẽ trực tiếp đem vị diện này lộng nổ mạnh đi. Vân Ương nhìn mắt Tư Mặc, sau đó lại nhìn về phía ma có thể thạch, chúng nó không có khả năng bởi vì ngươi tỉnh lại liền xuất hiện ở trước mặt ta, thật như vậy lợi hại liền sẽ không cùng thần ma chi tử đem ngươi cấp lộng lại đây. Cũng đúng, rốt cuộc chúng nó kết phường đem ta lộng lại đây chỉ là tưởng kéo dài ngươi trở về thời gian. Bên kia hiện tại nhưng rối loạn, ma giới đi ra ngoài đều là thi hoành khắp nơi, càng đừng nói các ngươi nhân giới. Ma có thể thạch nhăn lại cái mũi, nói, không cần lo lắng, ngươi những cái đó khế ước thú đều hảo hảo, chỉ là tán thức hai, từng người chấn thủ một phương, ngoan ngoan chờ ngươi trở về đâu. Chương 1281 phế vật ngoạn ý. Ngươi chỉ là ma giới một viên cục đá mà thôi, thế nhưng biết nhân giới như thế nhiều chuyện. Ngủ luôn có tỉnh ngủ thời điểm A. Ma giới bắt đầu dung chuyển thời điểm ta cũng đã nửa mộng nửa tỉnh, bị chúng nó mang lại đây phía trước, nghe nói nhân giới đã xảy ra một hồi đại chiến, ta sợ lan đến ma giới, liền nhìn vài lần. Liền yêu ma có thể thạch cắn ngón tay, Vân Chiêu bởi vì trận chiến ấy đạt được chiến thần chi xưng gọi, bất quá ngươi chiến thần chi vị còn không người có thể lay động, trở về nói, ngươi vẫn là cái kia quang minh chiến thần. Không thể không nói ngươi cái này làm việc còn tính điệu thấp nhân vật phong vân tín ngưỡng chi lực thật đúng là cường, mặc dù là tới rồi cái này tiểu địa phương, những người đó còn tin tưởng vững chắc ngươi có thể bình an trở về. Kaka rốt cuộc trở thành chiến thần. Vân Chiêu sẽ trở thành chiến thần, Vân Ương một chút cũng không ngoài ý muốn, thậm chí vì hắn cảm thấy cao hứng. Trừng nhi tình huống đâu? Ngươi cái kia thích dùng ảo thuật mê hoặc người đệ đệ, mà có thể thạch chớp hạ mắt. Cái này liền không rõ ràng lắm, hắn giống như cũng không có tham dự đến kia chàng chiến đấu, nghe ma giới những cái đó hoa hoa nhóm nói, là bế quan tu luyện đi đi. Ngươi đệ đệ khả năng phải bị chính mình tức chết, yêu cầu ảo thuật sư thời điểm, hắn bị bắt ném vào ảo cảnh trung bế quan tu luyện đột phá bình cảnh, chờ xuất quan, chỉ sợ không thể thiếu một hồi đại náo. Ma giới những cái đó hoa hoa nhóm biết ngươi như thế nhiều chuyện như sao? Cái gì nhiều chuyện nhi? Ma có thể thạch hoang mang nghiêng đầu, ta cảm thấy làm ma giới điểm tựa, tổng muốn nhiều chú ý một ít mặt khác hai giới phát sinh sự tình. Ngày đó giới có cái gì biến hóa? Kia giúp điểu nhân có thể có cái gì biến hóa? Hảo đi, ma giới cùng thiên giới xác thật tồn tại sự khác nhau. Muốn đi ra ngoài sao? Muốn hủy hoại nơi này sao? Ta giúp ngươi a. Ma tộc thị huyết, càng đừng nói là hắn cái này ma giới điểm tựa. Đem ngươi kia giết người cho ta nghẹn. Vân Ương mặt vô biểu tình xem xét hắn liếc mắt một cái, ma có thể thạch đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh căm căm. Bị kết giới bao ở bên trong ba người ở phòng thí nghiệm có chuyển động trong chốc lát, mà bị kết giới che ở bên ngoài người, hận không thể trực tiếp dùng tới máy bay ném bom cùng xe tăng. Bên trong rốt cuộc chuyện như thế nào? Lưu thủ lĩnh, này chúng ta cũng không rõ ràng lắm à, đang ngủ ngon giấc, đột nhiên ngay tại chỗ chấn, có thể là đã chịu động đất ảnh hưởng, này đó điện tử khóa mới xảy ra trục trặc, ngài không cần quá lo lắng, phòng thí nghiệm còn ở cung cấp điện, bình thường vận chuyển nói, nhưng cái đó thực nghiệm thể đều sẽ không có vấn đề. Ôm cứng nhắc trợ thủ nơm nớp lo sợ báo cáo trước mắt chẳng huống. Mẹ cái chim. Lao tử hoa giá cao tiền từ phía Tây Nhi kia bọn nhân thủ đổi đồ vật liền như thế không trải qua thao. Này khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn, trợ thủ xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Hắn thật là đổ tám đời vận xui đổ máu cái thứ nhất chạy ra ai mắng. Trộm ngắm liếc mắt một cái đứng ở vài bước ngoại mấy người kia. Hắn chỉ cần không như thế tích cực chạy ra, ai mắng chính là những người đó bên trong một cái a. Thật muốn đem chính mình đánh tới về lò nấu lại. Ngoài ý muốn. Lao tử muốn nghe không phải cái này. Như vậy đại động tĩnh, các ngươi một đám cùng heo giống nhau. Ban ngày cũng không gặp các ngươi ra tới hoạt động a. Như thế nào vừa đến buổi tối liền ngủ thành heo. Lao tử dưỡng đầu heo còn có thể ăn khẩu thịt ba chỉ, dưỡng các ngươi có cái dám dùng a. A. Lưu thủ linh khí chửi ầm lên, một đám chỉ biết ăn không biết làm phế vật. Suốt 3 tháng, cho các ngươi nghiên cứu nghiên cứu nghiên cứu. Các ngươi nghiên cứu cái gì ra tới, nói. A. Một đám thất bại phẩm bị ném đến đống rác, các ngươi cho rằng dị năng đội người đi ra ngoài chảo cái cao cấp tang thi vận trở về thực dễ dàng sao. Đang ở phúc chung không biết phúc, ta nghe nói còn có người ghét bỏ dị năng đội mang về tới tang thi cấp bậc không cao. Hành. Nói cho ta, là cái nào quy nhi tử nói. Lao tử hiện tại liền đem hắn đưa ra đi làm chính hắn đi bắt cái S cấp tang thi trở về. Cầu tệ dưỡng xú đồ vật. Có liền không tồi còn mẹ nó ken cá chọn canh. Đứng ở cách đó không xa người từng hàng túi đầu chẳng hảo, nguyên bản có buồn ngủ đều bị hắn cấp giống không có, trộm ngáp dài người cũng ngạnh sinh sinh đem ngáp nghẹn trở về, thiếu chút nữa không đi chính mình nghẹn lại. Như thế nào? Hiện tại không nói. Ai ghét bỏ tới? Đứng ra. Một đám phê vật ngoạn ý nhi. Đừng tưởng rằng các ngươi sẽ làm điểm thực nghiệm liền ghê gớm. Bên ngoài sẽ làm thực nghiệm người nhiều đến là không kém các ngươi này mấy cái. Hiểu hay không? Lưu thủ lĩnh nhìn những cái đó cúi đầu không dám ngẩng đầu chỉ là hắn một đám người liền một bụng hỏa, bất quá so hỏa khí càng nhiều, là một loại tên là hư vinh đồ vật. Ở chỗ này hắn chính là lão đại, hắn muốn làm cái gì liền làm cái gì, hắn vị trí hiện tại hoàn toàn không cần đem những người này đương người xem. Nhớ trước đây hắn ở trong công ty chạy nghiệp vụ thời điểm. Chịu qua nhiều ít khí. Lúc này hắn muốn toàn bộ đòi lại tới. Hắn mắng chửi người, đánh người, vũ nhục người khác lại như thế nào. Có bản lĩnh đối hắn khởi xướng khiêu chiến A. Một đám giận mà không dám nói gì phế vật đồ vật. Cùng Eden đứng ở đám người cuối cùng Âu Duy nghe này đó vô lễ chửi rủa, mắt trợn trắng, bốn cái thủ lĩnh, cũng chỉ có cái này họ Lưu nhất phế, trừ bỏ miệng thích mắng chửi người bên ngoài. Cũng liền lực phá hoại cường đại lôi dị năng làm người sợ hãi. Nghe nói hắn mỗi ngày đều phải dùng lôi dị năng đùa chết vài người, chẳng phân biệt nam nữ, loạn thực. Eden nhìn đến Âu Duy chân hoạt động một chút, liền biết hắn phải làm cái gì. Vội vàng rôi tay bắt lấy hắn góc áo, nghiêng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Âu Duy bị như thế trừng, lại thu hồi chân, trong lòng có chút căm giận nhiên tiếp tục nghe lưu thủ lĩnh gác trô đó hạt ồn ào đến hắn đầu đều đau. Ầm vang. Một tiếng thông thiên vang lớn, mặt đất thật lớn rung động làm vừa định bước lên đài tiếp tục diễn thuyết lưu thủ lĩnh trực tiếp quăng ngã cái chó ăn cức. Âu Duy thiếu chút nữa cười ra tiếng, còn hảo hắn kịp thời đem miệng cấp bưng kín. Ai mẹ nó đang cười? Trong đám người, không ngừng một người muốn cười, mà không cẩn thận tuôn ra tiếng cười người, lúc này không sợ trời không sợ đất nằm liệt một khuôn mặt, chết sống không thừa nhận là chính mình cười ra tiếng. Ta hỏi lại một lần, ai cười? Nha nha nha. Lưu thủ lĩnh đây là xảy ra chuyện gì? Đại buổi tối như thế nào phát như thế lửa lớn a? Ta cái này ở tại phía Nam Nhi người đều nghe thấy được ngươi tiếng hô, cùng giết heo dường như, ồn ào đến ta ngủ đều ngủ không tốt. Trong căn cứ duy nhất nữ thủ lĩnh Kỳ Duy Tư kéo nàng nam bạn, khẽ chính mình một đầu thật dài tóc quăn đã đi tới, đều vây quanh ở nơi này là làm gì? Uống phong nha. Kỳ Duy Tư, nơi này không chuyện của ngươi Nhi. Cúc ngay. Hoa, ngươi hung ta a. Kỳ Duy Tư sợ tới mức vô vô chính mình ngực, đại buổi tối nhưng đừng đem ta cấp dọa tới rồi, ngươi biết ta tính tình không phải thực tốt. Đều đừng ngốc đứng ở nơi này, thông minh chạy nhanh hồi chính mình ổ chó nghỉ ngơi đi, đừng quán này hái mắng chửi người lao lưu tử, ra mà không đứng đắn, lãng phí tài nguyên. Kỳ Duy Tư đem nam bạn đẩy đến một bên, chủ động chắn Lưu thủ lĩnh trước mặt, lao đại nói, này đó nghiên cứu nhân viên là chúng ta tài sản, muốn động bọn họ, cũng muốn hỏi một chút ta chuẩn không chuẩn. Chương 1282 mủ mụn nước quái vật. Đừng tưởng rằng ngươi là lão đại nữ nhân ta cũng không dám tấu ngươi. Lưu thủ lĩnh cắn răng, hung tợn cảnh cáo, những người này cũng không phải cái gì cao tài sinh, muốn chuyên nghiệp người hoàn toàn có thể đi khắc căn cứ đoạt. Che chở bọn họ có cái gì chỗ tốt? Đúng vậy, chuyên nghiệp người như vậy nhiều, lão đại vì cái gì muốn che chở những người này đâu? Kỳ Duy Tư chật chật chật lắc đầu, ngươi này cái đầu trang đều là một ít cái gì đồ vật. Bên ngoài người là nhân tài lại có thể như thế nào đâu. Lão đại muốn chính là trung tâm ngươi hiểu không? Ta ý nghĩ nào như thế đơn giản ngươi hẳn là không biết trung tâm là cái gì đi. Thứ ta mạo muội hỏi một câu, này hai chữ. Ngươi sẽ viết sao? Lưu thủ lĩnh đời này ghét nhất chính là có người lấy hắn bằng cấp thấp sự tình nói chuyện này. Kỳ Duy Tư, lão tử hôm nay nhất định phải cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái. Không cần nhìn. Lão nương hôm nay tới đại di mụ, hồng đâu? Kỳ Duy Tư hiện lên lưu thủ lĩnh công kích, tựa một trận gió lui về nam bạn ôm ấp chung, ta tới nơi này chỉ là nhắc nhở ngươi, phát giận chơi tính tình, có thể, nhưng là ngươi cũng muốn nhớ kỹ, những người này đều là lão đại, ngươi dám động một chút, đã nói lên ngươi đối lão đại có ý kiến, ngươi biết lão đại thủ đoạn, đến lúc đó cũng đừng hối hận, ha ha ha ha. Dương tay, quát lên một trận nhiễu loạn người mắt cơn lốc, mang theo nam bạn thừa phong hỏa tốc rời đi, một chút cũng không cho lưu thủ lĩnh đuổi theo cơ hội. Mẹ nó! Tiện nữ nhân! Lưu thủ lĩnh một chân đá vào như thế nào đánh cũng mở không ra trên cửa sắt, phanh một chút, thế nhưng bị hắn cấp đá văng ra. Bên trong vẫn là một mảnh trong sáng, đèn dây tóc bởi vì thật lớn va chạm mà nhẹ lóe vài cái, hoảng đến người quáng mắt không thôi. Đi vào đi, ngửi được một cổ mùi tanh sau, còn không kịp xem đối phương là ai. Đã bị người một quyền đánh bay đi ra ngoài. Phanh một chút ngã xuống đất không dậy nổi, che lại phát chứng ngực, nghẹn một cổ khí ngồi dậy nhìn qua đi, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thực nghiệm thể như thế nào ra tới. Bên trong còn có người. Thịt. Ta muốn thịt. Ta muốn ăn thịt. Nhân loại, ta muốn ăn thịt. Cả người mọc đầy màu đen mủ mụn nước quái vật một bước một cái màu đen dấu chân. Mánh liệt tan mòn tính làm kia một bãi than màu đen dấu chân trực tiếp đem mặt đất hòa tan vài cm. Thịt đâu? Ta đói. Ta hào đói. Quái vật chưa nói một chữ, thanh hắc sắc chất lỏng liền từ nó xương to môi trung tràn ra tới, cũng không biết là nó nước miếng, vẫn là từ nó môi mủ mụn nước chảy ra đổ vật. Lưu thủ lĩnh vội vàng sau này lui, liền sợ này quái vật sẽ đột nhiên xông tới đem hắn cấp ăn. Nếu nó là bình thường quái vật, Lưu thủ lĩnh còn không đến mức như thế sợ hãi, nhưng cái này quái vật so axit còn khủng bố, dùng lôi dị năng công kích nói, sẽ chỉ làm nó trên người chất lỏng nơi nơi vẩy ra, hủy hoại nơi này đi. Hủy hoại nơi này không quan trọng, nếu là bắn tung tóe tại trên người mình, kia vấn đề liền lớn a. Lưu thủ lĩnh, ngươi ở làm cái gì? Mau giết nó a. Âu Duy lúc này từ cây cột mặt sau ngoi đầu, nhiều ít cái huynh đệ đều đang nhìn ngươi đâu. Ngươi sẽ không rút lui có trật tự đi. Sợ hãi cái này bán thành phẩm thực nghiệm thể. Âu Duy. Lưu thủ lĩnh đột nhiên như là thấy được cứu tinh, vội vàng chạy tới, nói, này phòng thí nghiệm cơ bản đều là ngươi ở phức tạp, ngươi hẳn là có biện pháp đối phó nó đi. Không không không, lưu thủ lĩnh ngài hiểu lầm, cái này thực nghiệm thể cũng không phải ta nghiên cứu ra tới, mà là mặt khác ba vị tiến sĩ chung một vị, đến nỗi là ai, ta cũng không rõ ràng. Âu Duy trực tiếp trốn tránh trách nhiệm, bất quá ta tưởng lưu thủ lĩnh nếu là căn cứ bốn thủ lĩnh chi nhất, nhất định là có biện pháp đối phó thứ này, cho nên, chúng ta đều thực tin tưởng lưu thủ lĩnh ngươi à. Nói, hắn còn chỉ tránh ở chỗ tối quan sát một đám người, xem, bọn họ đều chờ xem lưu thủ lĩnh đại hiện thần uy đâu. Thần uy. Lưu thủ lĩnh biết Âu Duy có một nửa ngoại quốc huyết thống, nhưng tốt xấu cũng là ở bọn họ quốc gia lớn lên a. Như thế nào có thể loạn dùng từ đâu? Đi thôi. Lưu thủ lĩnh. Âu Duy cười nở hoa, mạnh mẽ đẩy, trực tiếp đem lưu thủ lĩnh cấp đẩy đến đang ở hướng bên này đi tới quái vật trước mặt. Quái vật thân thể duỗi thân mở ra ước chừng có 2 mét nhiều, tới xuống tới bóng ma tựa như một trương thật lớn vong trực tiếp phô ở lưu thủ lĩnh trên người. Hắn thậm chí không kịp làm ra phản ứng, đã bị quái vật trên người chảy ra chất lỏng tạp vài hạ, thân thể nháy mắt phát thanh, thẳng tóc ngã trên mặt đất, cứng đờ chịu bắn vài cái sau, đã chết. Âu Duy nhìn đến cái này quái vật trên người chảy ra đồ vật như thế ta trước, trực tiếp đôi những người đó đánh cái lui lại thủ thế, chính mình còn lại là chạy đến văn phòng nhanh chóng thu thập tốt một chút quan trọng tư liệu, mang theo ôm cứng nhắc ghế đen chọn lộ chạy đi ra ngoài. Quái vật nhìn những cái đó khắp nơi chạy trốn thân ảnh, đi theo nhân số nhiều kia một bên di động, thân hình cao lớn, trên người không ngừng chảy ra chất lỏng ở nó phía sau ăn mòn ra một đám hố sâu. Vân Ương mang theo Tư Mặc cùng ma có thể thạch từ phía sau hiện thân, nói, đây là bọn họ từ trên người của ngươi rút ra đồ vật làm được. Tiểu mới loại. Thật xấu. Ma có thể thạch cự tuyệt thừa nhận cái này nhi tử. Nhìn xem nó có thể làm được nào một bước, nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể lợi dụng chính ngươi lực lượng đem nó tinh lọc, nói không chừng còn có thể mang về ma giới cùng ngươi cùng nhau ngủ. Quang Minh chiến thần, ngươi nghiêm trang khai loại này vui lùa ta rất khổ sở. Ta giường rất nhỏ. Ma có thể thạch đầy mặt cự tuyệt, yên tâm đi thôi, gia hỏa kia trên người tràn ra tới đồ vật đối chúng ta không hiệu quả, ta đã ở các ngươi trên người đều hạ kết giới. Thật là có dự kiến trước. Đó là, ta thực thông minh. Ma có thể thạch gật gật đầu, đi theo nó đi thôi, ta đối nó hạ mệnh lệnh là tìm được căn cứ này trừ bỏ các ngươi ở ngoài, người lợi hại nhất loại. Căn cứ này lão đại hẳn là lợi hại nhất đi. Nghe ma có thể thạch như thế nói, Vân Ương liền cảm thấy không có khả năng tìm được căn cứ này lão đại, bởi vì 10 phút sau, nay quái vật ngừng ở Khúc Cầm trước mặt. Lúc này Khúc Cầm quần áo bị quát lạn mấy chỗ, trong tay nắm một phen sắc bén băng tiễn, trên mặt, trên người đều bắn không ít huyết, nàng ánh mắt âm u, đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện ở chính mình phía sau quái vật, không có bày ra một tia sợ hãi. Đương nàng đảo mắt nhìn đến quái vật phía sau cách đó không xa Vân Ương đoàn người khi, trên người lăng liệt hơi thở yếu bất không ít. Đây là căn cứ lão đại. Ma có thể thạch làm quái vật đình chỉ hành động, đi theo Vân Ương đi đến Khúc Cầm trước mặt, căn cứ lão đại như thế nhược. Ma có thể thạch phân chia mạnh yếu tiêu chuẩn chính là đại chiến một hồi sau không bị thương chính là cường giả, bị thương một chút chính là kẻ yếu. Ma Khúc Cầm hiện tại trên người có như thế nhiều miệng vết thương, trực giác tính phán định nàng vì kẻ yếu. Nghĩ này quái vật cũng không thể tìm được hắn muốn căn cứ cường giả, thực thất vọng đúng tay một cái, đem quái vật ninh dập nát. Không điểm đầu góc đồ vật vẫn là biến mất hảo. Vân Ương nghiêng đầu nhìn hắn một cái, sau đó đôi Khúc Cầm nói, Khúc Nhi đâu? Ta còn ở tìm nàng, ta tận mắt nhìn thấy đến nàng bị A Cát mang đi. Chương 1283 vì nữ thỏa hiệp. A Cát. Không sai. Khúc Cầm thực bất an. A Cát mang theo một đội người lại đây đem Khúc Nhi mang đi, ta cảm thấy sự tình không như vậy đơn giản, muốn đem nàng cứu trở về tới, lại bị này đó rác rưởi ngăn cản. Vân Ương quét mắt mặt đất, chết tất cả đều là nữ nhân, nhìn đến lộ ra bộ phận đều có tường vi hoa đánh dấu, những mày, tường vi người có như thế nhiều. Hướng phương hướng nào đi rồi? Trung tâm. Khúc Cầm nhấp môi, bọn họ nhất định là đi trung tâm. A Cát cùng kêu bang nhân nhất định là muốn thay thế được căn cứ này thủ lĩnh vị trí, bằng không cũng sẽ không như thế trắng trợn táo bạo giết thật nhiều căn cứ này người. Này nhưng không nhất định. Vân Ương liếc mắt nghĩ, đối Tư Mặc nói, có thể cảm ứng được nơi này có ma tộc hơi thở sao? Không có. Ma có thể thạch ngẩng đầu nhìn mắt từ đầu chí cuối đều dị thường an tĩnh người, người này tựa hồ chỉ có Vân Ương hỏi chuyện thời điểm, mới có thể hé răng, thật là không thú vị. Gia hỏa này tỉnh lại sau, phản đến nếu muốn làm chút cái gì nói, hẳn là cũng bắt đầu xuống tay. Nàng ở lòng bàn tay họa pháp trận, sau đó ấn ở trên ngực, bài trừ phong ấn mà trở về đến trong thân thể năng lượng làm nàng thoải mái nửa híp mắt trừ thở ra một hơi. Đi thôi, chúng ta đi trung tâm nhìn xem. Hoa! Người quang minh chi lực hơn ta mắt đau. Hàng năm đại trong bóng đêm mà có thể thạch là dị thường kháng cự quang nguyên tố, một chút đều làm hắn cảm thấy là kim đâm. Cùng đừng nói Vân Ương cái này di động nguồn sáng. Ngươi thế nhưng còn có quang thần cách, ta thiên. Ta muốn ly ngươi xa một chút. Nói xong hắn liền nhảy tới rồi phố đối diện kiến trúc thượng, ngươi chạy ngươi, ta sẽ đuổi kịp. Quang nguyên tố là ở là quá ghê tởm, hắn có điểm buồn nôn tưởng phun. Hắn thật muốn làm cái gì, Vân Ương lấy hắn cũng không có biện pháp, vì thế mở ra phong cánh, ra tốc đi tới. Tư Mặc cùng Khúc Cầm cũng theo sát sau đó. Vì phòng ngừa mặt sau có người đánh lén, Khúc Cầm cũng không có cùng nàng kéo gần khoảng cách, mà là dừng ở cuối cùng, dùng chính mình phương thức đề phòng. Chờ tới rồi trung tâm đoạn đường, phòng thí nghiệm bên kia khu vực phát sinh sự tình tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến nơi đây, nên ngủ còn ở ngủ, tuần tra người còn ở tuần tra. Cấp tốc chạy vội bọn họ lắc mình mà qua, làm những cái đó tuần tra người cho rằng thời tiết đột biến, quát lên một trận gió yêu ma. Thậm chí còn cho nhau mở ra vui đùa, lại quát phòng, ngươi nói ta muốn hay không trở về lấy kiện áo khoác. Đi bái, thuận tiện giúp ta cũng lấy kiện. Vân ương mấy cái nhảy lên liền đến nóc nhà, nương ánh trăng cùng con đường hai bên ánh đèn, phát hiện có một khối khu vực tuần tra viên thời gian điểm không rất hợp khi, nói, qua bên kia nhìn xem. Khúc Cầm lo lắng nữ nhi, Vân ương lúc này nói cái gì nàng đều sẽ chiếu làm. Khúc Cầm che giấu hơi thở đi Vân ương nói địa phương, phát hiện có một đống nhà lầu không có bất luận cái gì ánh đèn khi, vừa định trở về cùng Vân ương nói chuyện này, bả vai đã bị người chụp một chút. Nàng sát khí tấn hiện, quay đầu lại liền phát hiện là Vân ương đứng ở nàng phía sau. Ngươi như thế nào? Vào đi thôi. Bị phát hiện làm sao bây giờ? Ngươi vừa mới sát khí liền cũng đủ làm bên trong người chú ý. Vân ương đầu ngón tay phiếm điểm điểm ánh huỳnh quang, yên tâm đi, bọn họ phát hiện không được chúng ta. Ngươi có phải hay không dùng cái gì lực lượng đem chúng ta che giấu đi lên? Ân. Vân ương cũng không giấu giếm. Kiến thức đến Khúc Cầm thực lực sau, nàng có điểm tưởng mượn sức người này hồi giết thị, nếu ta chưa khỏi ngươi nữ nhi, đem ngươi nữ nhi biến trở về nhân loại, còn tăng lên thực lực của nàng, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta định ra khế ước? Cái gì khế ước? Chính là, ta yêu cầu ngươi ở ta rời đi sau bảo hộ giết thị, bảo hộ công tôn tề, du hoài, đường khiết ba người, thẳng đến bọn họ tự nhiên tử vong, khế ước sẽ tự động giải trừ, đương nhiên. Chỉ cần ngươi thực hiện khế ước, liền sẽ không có bất luận cái gì phiền thoái, ngươi nữ nhi cuộc đời này cũng sẽ không có bất luận cái gì ốm đau, ta bảo đảm. Vân ương ném ra mồi, ngươi nghe qua ta đồn đãi, hẳn là liền biết ta có năng lực này, đúng hay không? Lời tuy nhiên là như thế nói không sai, nhưng Khúc Cầm có chút lo lắng. Tin hay không tất cả tại ngươi, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta là nhìn chúng thực lực của ngươi, cho nên mới sẽ đối với ngươi phát ra mời. Ngươi không đồng ý cũng không quan hệ, ta còn có thể khác tìm người khác. Vân ương không nóng nảy, trời đất bao la, tổng hội tái ngộ đến mấy cái thích hợp làm bảo tiêu. Trước đem Khúc Nhi cứu ra đi, ta tưởng cùng nàng thương lượng một chút. Hảo! Bị kết giới bao phủ ba người vào nhà lầu, từ lầu ba thời điểm, mơ hồ nghe được A Cắt cùng Khúc Nhi khắc khẩu thanh. A Cắt! Ngươi có phải hay không có tật xấu A? Ngươi cũng dám cột lấy ta. Thực xin lỗi! Chúng ta thật sự không có ác ý, ta chỉ là yêu cầu một chút ngươi huyết, bắt được sau, lập tức liền sẽ thả ngươi đi. Muốn ta huyết? Ngươi bằng cái gì muốn ta huyết? Ngươi phải làm cái gì? Dừng tay. A Cát, ta mẹ nó nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ở bên ngoài nghe Khúc Cầm đã chờ không được, trực tiếp phá tường mà nhập, một cái tản nhẫn đá đem A Cát cùng với mặt khác hai cái ngăn chặn chính mình bảo bối nữ nhi người đá phi. Dùng nhanh nhất tốc độ vặn gãy trói chặt chính mình nữ nhi dây thừng, cẩn thận kiểm tra rồi một chút, Khúc Nhi, ngươi không sao chứ? A, đừng dọa mụ mụ. Mẹ, ta không có việc gì. Khúc Nhi cả người vô lực sủi lơ ở Khúc Cầm trên người, bọn họ cho ta hạ dược, ta trên người không sức lực. Không có việc gì, mụ mụ tới, mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Khúc Cầm đem Khúc Nhi phóng tới ven tường, chính mình còn lại là ngồi xổm quỳ gối nàng trước người. Nhìn suy yếu nữ nhi, nay trong nháy mắt nàng hạ quyết tâm, Vân ương, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể để cho nữ nhi của ta hảo lên, ta liền cùng ngươi định ra khế ước, bảo hộ ngươi phải bảo vệ người. Khế ước, thành lập. Hai người dưới chân nháy mắt tràn ra một đạo pháp trận, theo sau kia mấy cái tưởng vi căn cứ phái tới người trực tiếp bị ma có thể thạch cấp rào thoái, nhìn mắt đầy mặt dại ra A Cát, nói, người này tựa hồ cùng ngươi còn có điểm giao thoa. Cho nên ta không có giết. Ta không làm ngươi giết người. Nga, kia thực xin lỗi, là ta hiểu lầm. Không hề xin lỗi. Thật muốn giết người, đi bên ngoài sát. Ta đây đi. Ma có thể thạch trực tiếp nhảy tới cửa sổ thượng, ta sẽ mau chóng trở về. Vân ương cảm thấy chính mình giống như mở ra cái gì đến không được chốt mở. Ma có thể thạch theo như lời mau chóng, không phải là đem căn cứ này vật còn sống toàn giết đi. Liên trại chăn nuôi gà đều không buông tha cái loại này. A Cắt lúc này xem như hoàn toàn hỏng mất, Vân Ương. Ngươi thật là Vân Ương a. Nàng tự giễu cười cười, kỳ thật ta nghe Khúc Nhi như vậy nói, cũng chỉ cho là nàng ở làm ta sợ, rốt cuộc nàng đối ta địch ý vẫn là thực rõ ràng, không nghĩ tới, thật là a. Là lại như thế nào? Vân Ương chọn cái địa phương ngồi xuống, chỉ chính mình đối diện vị trí, nói, yêu cầu tâm sự sao? Không cần, ngươi người đều đi ra ngoài chẳng phân biệt địch ta giết lung tung, lão công của ta cùng hài tử phỏng trừng cũng khó thoát một kiếp, không bằng theo bọn họ cùng chết tính. A Cắt có chút hối hận lắc đầu, lúc trước ta liền không nên xử về điểm này tâm cơ đi theo ngươi, còn tưởng rằng có thể được đến cái gì chỗ tốt đâu. Ha ha ha. Kết quả là, nhiệm vụ thất bại, người còn đều chết xong rồi, ha ha ha. Chương 1284 sai không ở ta. Vân Ương cùng Tư Mặc ngồi ở cùng nhau, an tĩnh nhìn A Cắt phát sóng điên, hơi chút có điểm bình tĩnh lại sau đối bọn họ nói. Chúng ta tưởng vi căn cứ tuy rằng sẽ không cùng các ngươi giết thị là địch, nhưng lúc này đây chẳng phân biệt địch ta giết lung tung có phải hay không có điểm quá mức. Hơn nữa, chúng ta nhằm vào cũng chỉ là này chỉ nửa thi mà thôi, bất quá là lấy ra một chút máu trở về làm nghiên cứu, ngươi liền đại khai sát giới. Đây là ở chỉ trích ta. Vân Ương chỉ chính mình, là ta hạ sát lệnh. Tư Mặc ôm nàng bả vai. Thực tùy ý nhìn mắt đem sở hữu sai lầm đôi ở chính mình nữ nhân trên người, không bằng giết đi. Nàng cánh tay đồ vật, ta có điểm cảm thấy hứng thú. Khôi phục năng lực sau, nàng ngũ cảm so phong ấn thời điểm càng cường, máy truyền tin linh tinh. Ta vừa mới còn nhìn đến nàng cánh tay có đèn ở lóe, ta tưởng hẳn là đã mở ra máy truyền tin. Vân Ương có chút thưởng thức nhìn làm bộ hằng mất, kỳ thật dị thường bình tĩnh á cát, ngươi ngay từ đầu ngụy trang làm thị phi thường hoàn mỹ. Liền ta đều bị ngươi lừa tới rồi, đáng tiếc sau lại bởi vì Khúc Nhi cùng Khúc Cầm gia nhập, ngươi rối loạn đầu trận tuyến. Vòng cổ ảnh chụp ta tin tưởng là chân thật, bởi vì ánh mắt cùng tươi cười xác thật có đả động ta, chỉ là nàng dựa vào Tư Mặc trên người, tiếp tục nhìn A Cắt nói, thời gian là cái ma diệt người ý chí thứ tốt, trước kia ngươi có lẽ là thật sự thực cái ngươi lao công, thực để ý ngươi nữ nhi, nhưng là hiện tại, ai biết được, đúng không? Nếu thật là ô yếm đồ vật, lại như thế nào nhẫn tâm đem nó giao cho người khác đâu? Ngươi nói đúng không? Vân Ương chuyển động một chút nhẫn, liền giống như ta chiếc nhẫn này, ta mặc dù là thần chết hồn tán, cũng sẽ không đem nó giao cho bất luận kẻ nào. Ngươi cái gì thời điểm phát hiện? A Cắt rỡ xuống sở hữu ngụy trang, lộ ra tướng mạo sẵn có, ta che giấu như vậy lâu, ngươi nói phát hiện, là có thể phát hiện. Đừng nói là bởi vì này vòng cổ, ta sẽ không tin tưởng. Đại khái là, Khúc Nhi bắt lấy Bắc khu lão đại vị trí thời điểm đi. Vân Ương đối nàng chớp hạ mắt, người ghen ghét biểu hiện quá rõ ràng, tuy rằng kịp thời dừng, nhưng con người của ta đối bên người nhân tình tự dao động là phi thường mẫn cảm. Còn có đâu? Còn có chính là nàng ánh mắt lạnh lùng, không phải tất cả mọi người có thể đứng ở ta phó thủ vị trí. Nguyên lai là như thế này, a Cắt lúc này mới có chút bừng tỉnh đại ngộ. Hàng năm tới thói quen làm nàng sẽ vô ý thức đứng ở cho rằng so với chính mình cường nhân thân sau một bên, cái kia vị trí, xác thật có điểm bại lộ tự thân đâu. Vậy ngươi hiện tại tính toán như thế nào làm? Giết ta. Lợi dụng ta. Giết ngươi không có hứng thú, lợi dụng ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì giá trị sao? Giơ tay chỉ nàng cánh tay thượng ánh sáng, cùng ngươi nối mạch điện người kia đã chờ không kịp phải mắng ngươi đi. Ánh đèn lóe như thế mau, ta rất tò mò đối phương nói cái gì. A Cắt nhấp môi, móc ra chùy thủ, trực tiếp cắt qua chính mình cánh tay đem bên trong chip lấy ra tới, ném rất mặt trên huyết, trực tiếp trang bị ở từ ba lô lấy ra tới dụng cụ thượng, điện lưu thanh xôn xao sau một lúc, liền truyền đến tiếp tuyến viên thanh âm. Ngượng ngùng, ta thuộc hạ cho các ngươi thêm phiền toái. A Cắt nghe thấy cái này mang theo xin lỗi thanh âm, rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm tay, đội trưởng. Này cũng không phải ta sai. A Cát, câm miệng. Ôn ôn nhu nhu trong thanh âm mang theo không thể trái bối uy nghiêm. Ta nói rồi rất nhiều lần, không cần cùng Z thị là địch. Thủ lĩnh lúc trước còn bị Vân Tiểu Thư ân huệ, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo đạo lý này ngươi là hiểu đi. Không hiểu nói, sau khi trở về, ta sẽ phái người hảo hảo giáo giáo ngươi này đó đạo lý. Chính là, không có chính là, ta đã biết. A Cắt thối lui đến một bên, bắt đầu cho chính mình xử lý miệng vết thương, nàng giống như là không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn giống nhau, cho chính mình giảm nhiệt, thượng dược, trói băng vải. Vân Ương xem nàng này thuần thục động tác, không có làm hắn tưởng, chỉ là đối này kia dụng cụ nói, loại này thiết bị tiếp thu phạm vi nhưng không lớn, ngươi cũng ở cái này trong căn cứ đi. Đúng vậy, chỉ là ta còn không có phương tiện ra mặt, thỉnh tha thứ. Vậy ngươi cần phải tăng hảo, có người ở bên ngoài đại khai sát giới, nói không chừng liền tìm đến ngươi. Trực tiếp đem ngươi giết cũng không nhất định, ta nhưng quản không được hắn. Cảm ơn quan tâm, ta sẽ chú ý. Đối phương trầm mặc một chút, sau đó mới tiếp tục nói, còn thỉnh ngươi không cần quá khó xử A Cát, nàng chỉ là yêu cầu càng nhiều học tập. Ân. Chuyển mắt nhìn mắt Tư Mặc đồng hồ thượng biểu hiện tin tức, lá gan còn rất đại, thế nhưng giấu ở phía nam, ngươi không phải là. Cái kia kêu cái gì Kỳ Duy Tư đi. Đối phương quỷ dị trầm mặc trong chốc lát, không phải. Trả lời âm điệu có chút đông cứng, trầm mặc 5 giây nhiều chung hẳn là ở tự mình rồi dám, được rồi. Kỳ Duy Tư, đừng ẩn giấu. Vân Ương làm Tư Mặc cho chính mình xoa vai, các ngươi cái này dụng cụ quá lạc hậu, liền Tư Mặc đều có thể xâm nhập. Còn có, giống loại này thông tin công năng đồ vật, vẫn là không cần mang cả mạ giác, nếu thật muốn tra xét cái gì, tốt nhất vẫn là tách ra. Nhìn màn hình kia trương có thể nói diễm lệ mặt, cùng ôn nhu thanh tuyến thật là có điểm không hòa hợp. Vì xây dựng loại này hình tượng, chỉ sợ trả giá không ít đi. Thì như, gân cổ lên đối cái kia lưu thủ lĩnh phát ra bén nhọn khiêu khích. Kỳ Duy Tư quyết đoán bẻ gãy nhìn như đang ngủ nam bạn cổ, đối với dụng cụ lộ ra một chút bất đắc dĩ, thật đúng là bị thủ lĩnh nói chúng rồi, cái gì sự tình đều giấu không được ngươi a. Không biết Vân tiểu thư ngài đối căn cứ này có cái gì ý tưởng đâu. Là đúng như A Cắt như vậy hội báo muốn hủy diệt nơi này sao? Xem tình huống. Vân Ương lãnh đạm trả lời làm Kỳ Duy Tư có điểm chảo không chuẩn nàng ý tưởng. Kia, nếu có thể nói, có thể hay không cho chúng ta tưởng vi căn cứ một cái rút lui thời gian. Còn có những cái đó thiết bị nếu các ngươi Z thị không cần nói, có thể hay không nhường cho chúng ta. Kỳ Duy Tư ở vì chính mình nơi căn cứ làm cuối cùng tranh thủ, nếu Vân Ương không muốn nhường ra này đó, kia ở vào nhược thế một phương bọn họ cũng không có cách nào. Bọn họ ngủ đông như thế lâu. Vì chính là tan rã cái này ăn thịt người căn cứ, được đến bọn họ thiết bị. Bởi vì Vân Ương xuất hiện, ở quấy rầy các nàng kế hoạch đồng thời, cũng nhanh hơn các nàng kế hoạch, căn cứ này đã bị hủy một nửa, chỉ kém đem kia hai cái thực lực có chút mạnh mẽ thủ lĩnh giết thì tốt rồi. Đồ vật các ngươi muốn liền cầm đi. Tư Mặc đoàn đội sớm đã lộng tới càng tốt đồ vật, Tường Vi biểu hiện vẫn luôn trung quy trung củ, thậm chí còn sẽ thu lưu một ít tương đối nhược thế nhân loại. Cho bọn hắn cung cấp ăn trụ, từ điểm này đi lên xem, ở mặt thế chung cũng là phi thường đáng quý. Tổng không thể, luôn là tràn ngập lạnh nhạt ta. Lạnh nhạt lâu rồi, liền sẽ trở nên chết lặng, tiếp theo, liền sẽ biến thành diệt rét những người này giống nhau đi. Đem ăn thịt người thịt coi như là chuyện thường ngày, làm lơ hắn nhân sinh mệnh, muốn giết liền sát, không hề chịu tội cảm. Diễn biến ra tới dã man thế giới là nàng không muốn nhìn thấy, rốt cuộc như vậy. Sẽ cho tiên sinh bọn họ mang đến phiền thoái. Chương 1285 ma ngẫu nhiên tái hiện. Thật vậy chăng? Đã chuẩn bị tâm lý thật tốt mất đi những cái đó thiết bị người kinh hỉ kêu lên. Ân. Vân Ương đối với dụng cụ xua xua tay, nàng tin tưởng nàng có thể nhìn đến nàng, hừng đông thời điểm cho các ngươi người đem đồ vật mang đi là được. Cảm ơn. Thật sự phi thường cảm ơn. Chúng ta tưởng vi căn cứ nhất định sẽ không cùng Z thị là địch. Nếu có yêu cầu, thỉnh liên hệ chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ ra tay trợ giúp. Đối phương kích động ưng thuận lời hứa Vân Ương cũng không có thật sự, chỉ là dương mắt nhìn Hạ A Cắt rời đi địa phương, nói, quản hảo người của ngươi, lúc này đây kia không nghe lời ngộ sát các ngươi người ta mới đồng ý các ngươi lấy đi nơi này đổ vật, nếu nàng muốn cùng ta là địch nói. Ta sẽ không chú ý kia cái gọi là mặt mũi. Tốt, ta hiểu được. Kỳ Duy Tư xuống tay liên hệ căn cứ người làm các nàng nhanh lên phái người lại đây kéo đi những cái đó viện nghiên cứu đồ vật, thuận tiện cũng thuyết minh một chút Vân Ương thái độ cùng với A Cắt trạng thái. A Cắt nếu không nghe mệnh lệnh nói, vậy từ bỏ nàng đi. Điện thoại kia quả nhiên người trong giọng nói lộ ra một tia mỏi mệt, Z thị là cỡ nào quái vật khổng lồ, không phải chúng ta có thể lay động, từ diệt Z cùng một cái khác theo chân bọn họ đối nghịch căn cứ kết cục là có thể nhìn ra tới thực lực của bọn họ. Căn bản không cần phái ra bao nhiêu người, cũng đã đem này hai cái căn cứ tan rã một nửa. Z thị thực lực quá làm người sờ không rõ, có thể không cùng chi là địch mới là tốt nhất, bo bo giữ mình, chúng ta hiện tại phải làm, chính là dựa vào thực lực của chính mình, kiến tạo một cái có thể làm chính chúng ta quá thượng vững vàng nhận tử gia viên. Là, ta biết nên làm như thế nào. Kỳ Duy Tư trong mắt hiện lên một tia kiên định, nhìn thấy A Cắt sau, nàng sẽ cùng A Cắt hảo hảo nói chuyện, nếu không thể đồng ý, kia chỉ có thể hy sinh nàng tới bảo toàn các nàng tường vi căn cứ an toàn. A Cắt chạy vội ở trong đêm đen, nàng hiện tại đầu óc loạn thực, giống như là ruồi nhặng không đầu giống nhau ở cái này thành thị tán loạn. Ai ra? Đây là ai a? Đại buổi tối không ngủ được, chạy đến nơi đây tới làm cái gì đâu? Trên người khoác một tầng sa mỏng quả hạnh ngồi ở một khối còn có thừa ôn nam sắc chết thượng, nàng đứng lên, A Cắt nhìn đến kia cụ nam thi sau nhíu hạ mi, cảnh giác sau này lui lại mấy bước, nói, ngươi ở làm cái gì? Làm cái gì? Này còn chưa đủ rõ ràng sao? Quả hạnh liếm liếm môi, ta trong thân thể đồ vật yêu cầu ăn cái gì a? Ngươi! Mang thai! Quả hạnh nghe vậy, sờ sờ chính mình bụng, xem như đi, gia hỏa này ăn uống càng lúc càng lớn, làm ta không thể không con ta nam nhân ra tới kiếm ăn, làm ta thực buồn rầu đâu. Ta tưởng ngươi cũng biết chó đen ghét nhất chính là phản bội đi. Cho nên, vì bí mật này không bị tiết lộ đi ra ngoài, ta chỉ có giết ngươi mới có thể an tâm trở lại chó đen bên người. Quả hạnh sát khí bạo trướng, trực tiếp nhằm phía A Cát. Mãnh liệt phong áp làm A Cát tránh đuôi mù chử, hai chân bị phong cuốn lấy làm nàng không có biện pháp tránh đi quả hạnh công kích, nếu trốn không xong, vậy chính diện chán. Frank! Chấn vỡ chung quanh pha lê lực đánh vào bừng tỉnh không ít còn đang trong giấc mộng người, quả hạnh không nghĩ tới ở cách đấu đại tái thượng biểu hiện thường thường người thế nhưng còn có thể có như vậy thực lực, không khỏi khinh miệt cười cười, ta nhưng thật ra xem nhẹ ngươi a. Lần này tính ngươi gặp may mắn, ta cũng không tốn nhiều ít sức lực, lần này, xem ngươi còn có thể hay không chống đỡ được. Một đạo gió lốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem chung quanh rắc rưởi, hoa cỏ, nam thi hết thể cuốn ở giữa không trung. Sắc bén phong đem bị nó cuốn lấy đồ vật hung tàn xé thành mảnh nhỏ, kia cụ nam thi dập nát sau vẩy ra mà xuống vết máu xối A Cắt một thân. Ha ha ha ha ha. Xem ngươi kia chật vật ghê tởm bộ dáng. Quả hạnh dùng phong đem trên mặt đất chùy thủ đưa đến trong tay, chết đi. Khách. Cái gì đồ vật đoạn rất thanh âm làm quả hạnh ngừng hạ động tác, nàng đột nhiên té ngã trên mặt đất, gào thét phong cũng tùy theo đình chỉ. Đây mặt hoảng sợ nhìn nào đó phương hướng. Đại dương miệng như là một con thiếu thủy cá. Không nghĩ làm ta biết. Chó đen vứt chơi một chuôi chìa khóa, kim loại va chạm thanh âm từ xa tới gần, truyền tới quả hạnh lỗ thai, giống như là tử thần ở rung chuông giống nhau, khủng bố đến làm nàng đôi tay trên mặt đất thi lực, nỗ lực sau này dịch. Quả hạnh, ta cho ngươi đồ vật còn chưa đủ nhiều sao. Làm lơ đã thấy tình thế chạy trốn A Cát, chó đen ở quả hạnh trước mặt ngồi xổm xuống dưới, ta chính là một con cậu A. Trên người của ngươi có cái gì hương vị ta có thể không biết. Theo ta cái thứ nhất cuối tuần liền thượng kia chỉ tao hồ ly giường, gặp mặt liền cho nhau xé bức bộ dáng thật làm người buồn cười. Chó đen vô vô nàng mặt, ngươi nói một chút ta đều ám chỉ ngươi bao nhiêu lần không cần chơi tiểu thông minh. Như thế nào liền như thế không nghe lời đâu. Quả hạnh mở to hai mắt nhìn chó đen, không nghĩ tới hắn thế nhưng tất cả đều biết. Ngươi biết còn. Còn. Đúng vậy, ta đã biết còn phối hợp các ngươi, như thế nào? Ta kỹ thuật diễn không tồi đi. Chó đen nhếch miệng cười, ngươi cũng biết căn cứ này cả ngày đều là giết tới giết lui, bên ngoài cũng giống nhau, nhàm chán muốn chết, vừa lúc có việc vui tới cửa, ta đương nhiên là muốn bồi chơi chơi. Hắn bắt tay ấn ở nàng trên bụng, cảm thụ nàng trong bụng kia nhảy lên sinh mệnh, ngươi cho rằng ngươi trong thân thể ký túc đồ vật thật là phòng thí nghiệm kia nghiên cứu ra tới biến dị loại. Khó. Chẳng lẽ không phải? Như thế nào có thể là đâu? Ngươi trong thân thể đồ vật, bất quá là ta ở bên ngoài ngẫu nhiên phát hiện mà mang về tới. Hoang dại biến dị loại thôi. Lại chụp đánh nàng bụng vài cái, nói, hoang dại biến dị loại nhưng không có bị phòng thí nghiệm những người đó cải tạo gen liên sau những cái đó dịu ngoan. Nó muốn ăn cái gì cũng không phải ngươi cho rằng cái kia, mà là ngươi cả người nóng lên khi trong cơ thể sở sinh ra năng lượng. Liền không có cảm giác được ngươi dị năng càng ngày càng yếu sao. Ngươi thế nhưng quả hạnh bụng bắt đầu sinh ra xé rách đau nhức, quay đầu đi, từng ngụm phun ra màu đỏ sẫm máu tươi. Nhìn dáng vẻ ngươi trong thân thể bảo bối đã bắt đầu phát giận, ta đánh gãy ngươi xương sống, ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, quá trong chốc lát, nó hẳn là liền sẽ gấp không chờ nổi từ ngươi trong bụng xuất hiện đi. Chó đen đứng lên, một chân đạp lên nàng trên mặt, không phản bội ta liền cái gì chuyện này đều sẽ không phát sinh, rốt cuộc ta lúc ấy là thiệt tình đối đãi ngươi, đáng tiếc ngươi quá không hiểu chuyện. Xin, xin lỗi quả hạnh muốn xin tha, mà chó đen còn lại là đem nàng một chân đá đến thùng rác chỗ đó, ném chìa khóa cũng không quay đầu lại rời đi. Hơn nữa lầm bầm lầu bầu nói, nhìn dáng vẻ căn cứ này cũng không thể đãi, lúc này đây đi đâu đâu. Từ trong túi móc ra một trương da người mặt, tao hồ ly gương mặt này nhưng thật ra không tồi, sau khi rời khỏi đây lại thay hảo. Chó đen đầu quỷ dị nghiêng lệch 180 độ, ngay sau đó lại bãi chính, thân thể cũng hỏng rồi, muốn tìm cái càng khỏe mạnh thân thể mới được. Bất quá quang minh chiến thần như thế nào còn không có hồi hoàng võ đại lục đâu. Ta đều thay đổi như thế nhiều khối thân thể cùng tên, quả nhiên nhân vật sắm vai tốt nhất chơi. Thuộc về ma ngẫu nhiên xúc tu từ chó đen phần lưng vụt ra, nơi này nhân loại so hoàng võ hảo chơi nhiều, lại nhiều chơi một thời gian lại tìm quang minh chiến thần chơi đi. Chương 1286 nhìn thẳng vào chính mình. A cắt vẻ mặt kinh hồn chưa định bộ dáng tránh ở tường sau, nơi này nhân loại. Hoàng võ. Quang minh chiến thần. Chó đen nói là cái gì ý tứ? Hơn nữa, chó đen trong thân thể giống như có cái gì đồ vật. Cái kia từ hắn trong thân thể chui ra tới đồ vật. Thật sự thật ghê tởm. Vốn dĩ tính toán muốn chạy trốn chạy lại cảm thấy có âm mưu mà đi vòng vèo trở về A cắt giống như phát hiện cái gì đến không được sự tình. Nàng tưởng liên hệ kỳ duy tư nói một chút tình huống, sờ đến cánh tay thời điểm mới nhớ tới trên người duy nhất máy truyền tin đã bị chính mình đào ra tới, còn ném ở Vân Ương trước mặt. Nghĩ đến cái kia luôn là vẻ mặt đạm nhiên, phảng phất cái gì sự tình đều sẽ không ảnh hưởng đến nàng nữ nhân, A Cắt liền nhịn không được nhăn chặt mày, nếu ngay từ đầu chính mình không đi thượng câu, nghĩ phản lợi dụng nàng lời nói, hiện tại phỏng chừng cũng sẽ không phát sinh loại tình huống này. Thu hồi tâm tư, ngẩng đầu hướng bên cạnh nhìn nhìn, phát hiện trong đêm đen cũng không có mặt khác người đi đường xuất hiện, mới yên tâm lại lần nữa tiếp theo ánh trăng dung nhập trong bóng tối. Chờ nàng tới rồi kỳ duy tư nơi đó. Nghe kỳ duy tư làm chính mình không cần lại đi rồi dám Vân Ương cùng Z thị vấn đề sau. A cắt có chút khó có thể tin đối kỳ duy tư nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy thỏa hiệp sao? Nàng rõ ràng là cái uy hiếp, hơn nữa, căn cứ này vật tư đâu? Nàng nếu đã phát hiện diệt Z chỗ tốt, kia khẳng định là muốn độc chiếm một phần đi. Tổng không có khả năng nhường cho chúng ta a. Nói nữa, chúng ta căn cứ ở Z bộ mặt thành phố trước tính cái gì? Chỉ cần bọn họ có tiêu diệt chúng ta ý niệm, kia chúng ta cũng chỉ có thể ngây ngốc chờ bọn họ tới diệt. Kỳ duy tư xoa bị A cắt ồn ào đến có chút phạm đau đầu, nói, Vân Tiểu Thư nói, nơi này đồ vật tùy tiện chúng ta dọn, mặc kệ là phòng thí nghiệm dụng cụ, tài liệu, thực nghiệm thể vẫn là kho hàng tồn lương thực, đều tùy tiện chúng ta, bọn họ không cần. Như thế nào khả năng? Nơi này nhất định có âm mưu. A cắt trước nay liền không tin có người sẽ vứt bỏ rất trước mắt bạch đến tiện nghi không chiếm, còn nhường cho người khác. Ngươi vừa mới không cũng nói, bọn họ muốn động chúng ta, kia cũng chỉ là nhất niệm chi gian sự tình, có thể thấy được bọn họ thực lực hùng hậu, càng đừng nói vật tư, ngươi có phải hay không đã quên Z thành phố mặt đã tụ tập không ít thiên tài nhà khoa học. Chỉ là cái kia tự học thành tài Lan Tinh cũng đã là cá biệt căn cứ cấp muốn nhân tài, càng đừng nói mặt khác mặt sau gia nhập. Kỳ duy tư nhìn có chút điên khùng A cắt liếc mắt một cái, nói thật, ta cảm thấy hiện tại ngươi yêu cầu bình tĩnh một chút, không cần vội vã nói Z thị có âm mưu, cũng không cần để tâm vào chuyện vụn vặt cảm thấy chính mình ở mưu kế thượng bại bởi Vân Ương liền bắt đầu không muốn thừa nhận hiện thực mà nhằm vào nàng. Ta cho ngươi một buổi tối thời gian bình tĩnh lại, ngẫm lại chính mình hiện tại tâm tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mặc kệ như thế nào, ta đều cảm thấy ngươi hiện tại là thua không nổi. Kỳ duy tư đối tưởng vì căn cứ bất luận kẻ nào đều là phi thường ôn hòa, rất ít ở các nàng trước mặt phát giận, bị nghiêm khắc giao huấn A cắt đổi bại ngồi vào trên mặt đất, đôi tay chống ở trên mặt đất, túi đầu, nghe được phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, nàng trong lòng thế nhưng dâng lên một loại xưa nay chưa từng có cảm thấy thẹn cảm. Phảng phất chính là chính mình ẩn sâu bí mật bị người đột nhiên đào ra, như vậy dơ bẩn bất kham. Đúng vậy, không sai. Nàng chính là thua không nổi. Không muốn tin tưởng chính mình ở mưu kế thượng bại bởi một cái so nàng tiểu vài tuổi người, không muốn đối mặt ở kế hoạch của chính mình sau khi thất bại, hại chết mấy cái cùng căn cứ đồng bọn. cảm thấy thẹn cảm, tội ác cảm, thất bại cảm. Này đó cảm xúc giống quay cuồng dung nham ở A Cắt trong lòng lăn qua lăn lại, làm nàng, đối chính mình thất vọng khóc lên. Thủ lĩnh nói qua rất nhiều lần, ở hoàn cảnh nghiêm túc mà thế chung, đi nhầm một bước, kế tiếp chính là từng bước sai. Nàng phi thường có tự tin sẽ không đi nhầm lộ, bởi vì nàng sợ làm hết thảy đều là tính toán tốt, tựa như trước kia ở công tác thượng giống nhau, tính toán ra tới đồ vật tinh chuẩn đến làm chính mình ở một năm nội liền thăng ba cấp, làm đồng sự đều hoài nghi nàng có phải hay không đuổi kịp tầng có không chính đáng quan hệ. Nàng giỏi về ngụy trang, giỏi về lợi dụng người khác vì nàng làm việc, chưa bao giờ ra quá sai lầm làm nàng lòng tự tin bạo liệt. Cho nên, không muốn đối mặt lúc này đây thất bại. Một bước sai, từng bước sai, sai chính là nàng, chết đích xác thật nàng muốn bảo hộ đồng bạn. Thực xin lỗi. Thật sự, thực xin lỗi. Bị nước mắt ướt nhẹp trên mặt đã làm người phân không rõ nơi nào là nước mắt nơi nào là nước mũi, vẫn luôn ở ngoài cửa Kỳ Duy Tư trong lòng phiền muộn, nhịn không được lấy ra một cây yến tới, dùng hỏa dị năng bập lửa, mạnh hút một ngụm, làm chúng nó ở trong lồng ngực du tẩu một vòng sau, lại lưu luyến phun ra. Nàng ngẩng đầu, nhìn này còn có dư hương sương khói, phảng phất xuyên thấu chúng nó, thấy được trước kia không chịu thua chính mình. Rất nhiều chuyện đều yêu cầu bị hiện thực hung hăng mà đánh nát, trọng tổ sau mới có thể trở nên càng cường đại. Trước kia chính mình còn không phải là như vậy sao? Mù quáng tự tin, liền giống như hiện tại A Cát. Kỳ Duy Tư lau khô nước mắt A Cát ngồi dưới đất, khúc chân bắt lấy mắt cá chân, ngửa đầu nhìn trần nhà, nói, ta nhất định sẽ trở nên càng cường. Cường đến sẽ không lại làm chúng ta đồng bạn bởi vì ta khuyết điểm mà chết mất. Con tưởng rằng nàng yêu cầu một buổi tối thời gian mới có thể đủ nghĩ thông suốt suy nghĩ cẩn thận. Kỳ Duy Tư đẩy cửa ra, lười nhác dựa vào ở khung cửa thượng, chịu một ngụm yên, chúng ta đây cùng nhau nỗ lực lên. Những người đó phía trước cho ta truyền tin tức, nói tao hồ ly đã bị chó đen giết chết, mà chó đen không phải nguyên lai kia chỉ. A Cắt quay đầu nhìn về phía Kỳ Duy Tư. Chó đen trong thân thể ở những thứ khác, hắn đem quả hạnh cũng giết, hiện tại. Hẳn là đã rời đi căn cứ này. Phải không? Kỳ Duy Tư nhìn tàn thuốc thượng lúc sáng lúc tối tinh hỏa, xem ra căn cứ này cũng không yên ổn nột. Nếu bọn họ cũng chưa, kia kế tiếp sự tình liền dễ làm, diệt rét chúng ta không cần, lấy đi những cái đó vật tư là được. Đến nỗi nơi này những người khác, Kỳ Duy Tư đem yên đạn cấp A Cát, nhìn nàng lấy trụ ngậm ở ngoài miệng sau, cười nói. Có thể sắt liền giết đi, dù sao đều bị dưỡng thành thích ăn thịt người rắc rưởi, đã chết cũng không đáng tiếc. A Cắt từ trên mặt đất đứng lên, vô vô trên người cho bụi, cắn yên, nhếch miệng, thu được. Cái này buổi tối, diệt rét đã trải qua một hồi đại tàn sát, máu tươi hương vị giống vi rút giống nhau ở trong không khí điên cuồng khuếch tán, ngay cả mấy trăm dặm ngoại tang thi đều ngửi được này cổ đối chúng nó tới nói dị thường ngọt nị hương vị, bắt đầu điên cuồng tập kết. Điên cuồng chiều diệt rét đi tới. Vân Ương cùng Tư Mặc đứng ở mái nhà nhìn phía dưới phát sinh chẳng phân biệt địch ta chiến đấu. Những người này quả nhiên đều biến thành chỉ nghĩ thấy huyết kẻ điên đi. Có thể mặt không đổi sắc giết chết đồng loại hơn nữa ăn xong, không phải kẻ điên là cái gì. Tư Mặc cho dù máu lạnh, lại cũng không nghĩ nhìn thấy người ăn thịt người còn ăn đương nhiên một màn, hắn cũng không phải là biến thái. Mùi máu tươi như thế nồng đậm, rất có thể đưa tới bên ngoài những cái đó tăng thi. Đến lúc đó tưởng vi người muốn lấy đi nơi này đồ vật, chỉ sợ đều phải tiếp theo phiên tàn nhẫn công phu. Như thế nào, người tưởng hỗ trợ? A nàng ngẩng đầu hôn môi hắn đẹp môi, không có thời gian. Chương 1287 mời Tư Mặc. Tính toán đi rồi. Ôm nàng, nhìn về phía nơi xa, xác thật có không ít tang thi hướng bên này tới gần, lại không đi, chúng ta có lẽ sẽ bị vướng. Nơi này cũng không có gì đáng để ý đi. Dù sao tiến vào cũng là muốn tìm này mà có thể thạch, nếu đã tìm được rồi, tự nhiên có thể rời đi. Vân Ương không cái kia tâm tình quản người khác sự tình, rét thị hiện tại các phương diện cũng không sai biệt lắm bao hòa, cùng mặt khác mấy cái căn cứ đặt thành hiệp nghị sau, lợi dụng một vật đổi vật nhật tử cũng quá đến không tồi. Hơn nữa trong căn cứ quy củ rét thị người đều sẽ ở tự giác tuân thủ tiền đề hạ còn sẽ tiết kiệm vật tư, tận lực không làm được lãng phí điểm này hạ. So mặt khác căn cứ muốn hảo rất nhiều. Kia Tư Mặc đem nàng chặn ngang bế lên, trở về đi. Tư Mặc cố ý từ ma có thể cục đá đỉnh phong qua, cái này làm cho sắp sát đỏ mắt ma có thể thạch cảm giác được làm cho người ta sợ hãi uy áp ra đầu tê dần, vội vàng ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện là cùng chính mình ngồi xuống ước định người tính toán rời đi sau, lại chảo bạo mấy cái nhân loại đầu mới ném rớt trên tay dơ đồ vật vài cái nhảy lên mái nhà, nhìn mắt đã không sai biệt lắm sắp cùng đêm tối hòa hợp nhất thể điểm nhỏ, hừ hừ, hóa thành một đạo hắc quang đuổi theo. Tới rồi bọn họ bên người, ma có thể thạch mới lại một lần hóa thành hình người, thực không vui nói, các ngươi phải đi cũng không cùng ta nói một tiếng. Ta sẽ tức giận. Vân Ương mặc kệ hắn, Tư Mặc liếc xéo hắn một cái, mà này liếc mắt một cái tựa hồ so thần ma chi tử tức giận khi ánh mắt càng thêm đáng sợ, kia màu đỏ sầm mắt tựa hồ cất giấu vô số giã thú, chỉ cần hắn ở phát biểu một lần ý kiến, liền sẽ lao tới xé nát hắn giống nhau. Hắn là một viên cục đá, đã thật lâu không có loại này sợ hãi đến lưng lạnh cả người cảm giác. Mặc danh, hưng phấn lên. Chiến thần đại nhân, hắn cũng sẽ đi theo ngài cùng nhau hồi hoàng võ đi. Có việc cầu người thời điểm, địa vị lại cao, năng lực lại cường người đều sẽ chủ động buông dáng người, lộ ra chính mình ngày thường nhất khinh thường nhìn lại tư thái. Như thế nào? Vân Ương lười nhác ngẩng đầu nhìn thoáng qua đi theo Tư Mặc bên cạnh người ma có thể thạch, người coi trọng hắn. Hắc hắc hắc. Như thế nào sẽ đâu? Chỉ là tưởng thỉnh hắn đi ma giới ngồi ngồi, uống uống trà, ngẫu nhiên tâm sự nhân sinh, ngài cũng biết ta hiện tại hóa hình, có thể tùy tiện đi bộ. Ma có thể thạch gãi gãi khuôn mặt, ngẫu nhiên đánh cái giá cái gì cũng không tồi, ta xem hắn năng lực tựa hồ thực không tồi, lại là ám hệ, đối ma giới có rất lớn bổ ích. Cho nên ngươi tưởng, ta tưởng mời hắn làm chúng ta ma giới thượng tân, chỉ cần có ta thạch bài, hắn ở ma giới hoàn toàn có thể đi ngang. Ma có thể thạch rất có tự tin vô vỗ chính mình ngực. Vậy ngươi muốn hỏi hắn? Vân Ương tò mò được đến thỏa mãn sau, trực tiếp đem đề tài ném cho Tư Mặc. Tư Mặc nghe vậy, túi đầu nhìn nàng một cái, đến lúc đó lại nói. Nàng sẽ như thế hỏi, như vậy chính là lại muốn bắt đầu lợi dụng cái này mà có thể thạch vì hắn làm chút cái gì, chẳng lẽ là làm hỗn độn đem cái này mà có thể thạch cấp ăn. Ngẫm lại, ân. Không thể tùy tiện bài trừ cái này khả năng. Hỗn độn cảm giác đến chính mình chủ nhân ý tưởng sau, ở hắn lực lượng căn nguyên chỗ sâu trong mắt trợn trắng, hắn lại không phải cái gì đồ vật đều ăn. Nếu là đem này ma có thể thạch ăn, kia mất đi điểm tựa ma giới tất nhiên sẽ sụp đổ, tam giới mất đi cân bằng, mặt khác hai giới liền không cần phải nói, sụp đổ chỉ là thời gian thượng chuyện này. Nhìn dáng vẻ, hắn cái này làm thân cách, còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu dạy cho chính mình chủ nhân. Mau hừng đông thời điểm, cũng không sai biệt lắm đạt tới gần Z thị một tòa tiểu thành thị, nơi này trước kia cũng coi như là một cái phi thường dồi dào địa phương, mà hiện tại, một đống phế tích, rồi bỏ ở hư thối nghiêm trọng thi thể thượng xoay quanh không đi, một đám tìm không thấy đồ ăn ăn quái vật gầy trơ cả xương, tay chân cùng sử dụng trên mặt đất chậm chạp bò sát, ở ngửi được đồ ăn hương vị khi, cũng chỉ có thể gian nan quay đầu, thành một cái dị dạng góc độ, hướng đồ ăn nhìn lại. Nơi này Vân Ương rời đi Tư Mặc ôm ấp, hai chân rơi xuống đất sau, lại giẫm giẫm, có phải hay không có cái gì đồ vật. Tư Mặc nghĩ nghĩ, ở đồng hồ thượng điểm điểm, ân. Có một cái ta trước kia làm ra tới kho hàng, phóng cái gì cấp đã quên. Quý nhân hay quên sự. Vân Ương quét hắn liếc mắt một cái, nghe Tần Tô nói ngươi ôm đồm rất nhiều nghiệp vụ, trừ bỏ độc bên ngoài, ngươi tựa hồ đều thực cảm thấy hứng thú tham thượng một chân A. Tư, Tổng, Đốc. Không cần kêu cái này xưng hô, bọn thuộc hạ đùa giỡn. Bản thân liền không quá thích cái này xưng hô Tư Mặc khó được nhăn lại mi, không bằng kêu Lão Công. Lão Công. Không thèm để ý bên cạnh còn có ma có thể thạch ở tò mò quan sát bọn họ hai người hô động, con môi tới gần, vẫn là phu quân. Thân ái. Bảo bối nhi. Vẫn là kêu Từ Mặc đi. Hắn đầu hàng. Duỗi tay sờ sờ hắn đầu, nhập khẩu ở đâu. Hắn cảm thấy chính mình nếu nói thêm câu nữa đã quên, nhất định sẽ đã chịu trừng phạt. Dùng đồng hồ. Lục soát một chút đi. Tư Mặc thay đổi một loại phương thức biểu đạt chính mình đã quên. Biến thành bình thường tang thi thời điểm đại não bị hao tổn, quên mất rất nhiều không quan trọng đồ vật. Phải không? Cái này nàng rốt cuộc tin tưởng, kia chậm rãi tìm xem đi, tổng cảm giác ngươi tàng đồ vật sẽ không như vậy đơn giản. Tư Mặc kỳ thật tưởng nói kỳ thật chính mình cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy lợi hại, hơn nữa cái này địa phương, tàng đến hẳn là hắn lúc đầu làm một ít ngành sản xuất sở. Là cái gì đồ vật đâu? Nghĩ không ra. Tóm lại không có khả năng là súng ống đạn dược, cái này tiểu thành thị là có tiếng, không có cái nào kẻ phạm tội dám ở nơi này náo sự. càng đừng nói làm hắn loại này làm chuyện xấu người lộng cái đại hình kho hàng. Tích tích tích tích tích. Đồng hồ đột nhiên vang lên điên cuồng nhắc nhở âm, Vân Ương ngừng lại, nhìn dưới chân, sau đó nhìn về phía ma có thể thạch, ngươi có thể đi xuống đi. Có thể a. Đi bên trong, tìm được môn, mở ra. Nga. Từ bọn họ hô động chung là có thể đủ nhìn ra ai càng có quyền lên tiếng, nếu tưởng mời Tư Mặc đi ma giới làm thượng tân bồi hắn đánh nhau, kia tất nhiên muốn lấy lòng Vân Ương. Ma có thể thạch bàn tính nhỏ ở trong lòng đánh len ken vang, hóa thành một đạo hắc quang hoàn toàn đi vào ngầm, không bao lâu liền truyền đến một trận làm người cơ hồ có chút đứng không vững chấn động. Vân Ương ý thức được vấn đề thời điểm, vội vàng thúc giục thổ nguyên tố, làm những cái đó muốn đi xuống truy vô cùng có khả năng hủy diệt kho hàng hòn đất toàn bộ phân đến hai bên, hình thành hai tòa tiểu sơn đứng sừng sững ở bên. Đi xuống kéo dài thang lầu hoàn toàn đi vào hắc ám, ở mức hơi thở nên diện đánh tới, Vân Ương thình lình hút vào một ít cho bụi bị sặc vài cái, Tư Mặc vội vàng khẩn trương hề hề vô vô nàng bối, có khỏe không? Ân. Lại ho khan vài cái, chờ phía dưới bụi đất đều yên tĩnh sau, nàng nắm Tư Mặc đi xuống dưới. Ngươi lúc trước hẳn là không lộng cùng thời cổ hoàng đế lăng mộ không sai biệt lắm cơ quan đi. Hẳn là không có. Cái này địa phương hẳn là ta lúc đầu thành quả, tài chính không đủ, không có khả năng lộng vài thứ kia, gửi đồ vật hẳn là lúc ấy. Vân Ương lợi dụng quang nguyên tố đốt sáng lên cái này hắc ám không gian, nhìn đến bên trong bảy biện các loại máy chơi game, năm đó hỏa muốn mệnh các hệ liệt tay làm món đồ chơi từ từ. Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, nói, này không phải ta kho hàng. Trước 1288 đã từng qua đi. Vân Ương đi qua đi cầm lấy một chương còn không có hủy đi phong quá tay làm, ma pháp thiếu nữ. Này thật không phải ta. Trong trí nhớ hoàn toàn không có thứ này tồn tại, hẳn là tần tô bọn họ. Nga Vân Ương lại đi đến một bên, nhìn phân loại khác nhau trò chơi đĩa CD, nàng trước kia cũng ở Hoài Ca thư phòng gặp qua một ít, chẳng qua đều là một ít khủng bố mạo hiểm loại, rất có cảm giác niên đại. Tư Mặc nhìn trong tay bị nàng tắc lại đây ma pháp thiếu nữ tay làm, thả lại tại chỗ, ngươi tin tưởng này đó không phải ta đổ vật đi. Không quan hệ, mỗi người niên thiếu thời điểm luôn có một trái tim thiếu nữ, ta có thể lý giải. Vân Ương cũng không để ý gật gật đầu, mấy thứ này mang về, tìm cái thời gian chơi chơi đi. Muội muội dưỡng thành, cảm giác được phía sau người cứng đờ một chút, nói, rất có ý tưởng. Tư Mặc cảm thấy chính mình như thế nào giải thích cũng chưa dùng. Đơn giản đem nàng kéo vào trong lòng ngực bóp nhẹ một hồi lâu, nhìn nàng nhiệm ửng đỏ gương mặt, khẽ cắn một ngụm, nói, trở về ta hỏi một chút tần tô cái này kho hàng là chuyện như thế nào, tóm lại không thể không tin ta. Hảo! Bị thẹn quá thành giận người gắt gao khóa ở trong ngực Vân Ương dựa vào trên người hắn, không nhiều ít thành ý lên tiếng. Tư Mặc nhéo nàng sau eo một chút, dựa theo nàng nói đem mấy thứ này đều bỏ vào trong không gian sau. Liền nhìn đến ma có thể thạch trên tay cầm 18 cấm. Bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Nâng giơ tay, trực tiếp đem thứ này tiêu hủy, sau đó đối ma có thể thạch nói, đi rồi. Ma có thể thạch dường như không có việc gì vô vỗ tay thượng hồi, cảm thán cái này thấp vị diện thế giới thế nhưng cũng có diện mạo như thế kỳ lạ tồn tại. Hắn còn tưởng rằng chỉ có ma tộc mới có thể ở bên ngoài không mặc quần áo làm sàng làm bậy đâu. Rời đi trước. Tư Mặc thoáng nghiêng đầu nhìn mắt mất đi quang nguyên tố chiếu sáng sau một lần nữa lâm vào hắc ám kho hàng, hơi chút giật giật ý niệm, đem nơi này điền bình, dù sao, đã vô dụng. Đãi bọn họ trở lại Z thị, Vân Ương tính toán đi trước nhìn xem Lan Tinh tiến triển, mà Tư Mặc còn lại là đi tìm Tần Tô, hơn nữa dò hỏi về những cái đó các loại trò chơi sự tình. Còn ở Si Cha vừa mới đổi mới mặt khác căn cứ tin tức Tần Tô nghe được những cái đó hạn lượng bản chân quý đều bị tìm ra thời điểm, mắt sáng ngời, đẩy hạ gọng kính, nói, bột đem vài thứ kia đều lấy về tới. Ân. Tư Mặc hoạt động một chút cứng nhắc, là của ngươi. Đúng vậy, lúc ấy huấn luyện thời gian thật chặt, hơn nữa buổi tối còn sẽ có người chơi tập kích, ta lo lắng ta chân quý đều bị hủy diệt, liền tàng vào bột kho hàng. Dù sao ta tưởng nơi đó tạm thời không dùng được, liền hơi chút lợi dụng một chút. Thần Tô muốn hồi chính mình chân quý, cho nên hắn thái độ cực hảo, không hề có dấu dếm. Cho nên lúc trước ngày hôm sau khởi không tới là bởi vì ngươi chơi trò chơi đi. Cái này, ngẫu nhiên, chỉ là ngẫu nhiên. Tịch thu, cái gì? Thần Tô trên mặt treo cười xấu xa đều cương, tựa hồ không thể tin được nhà hắn bột thế nhưng sẽ như thế tàn nhẫn. nghiêm túc công tác, xem ngươi biểu hiện. Tuy rằng nói này cũng không phải cái gì khó có thể mở miệng đồ vật, nhưng chính mình cấp Vân Ương ấn tượng bản thân liền không thuộc về yêu thích trò chơi trạch nam một loại, còn muội muội dưỡng thành cái gì. Nàng có thể hay không cảm thấy chính mình hiện tại hình tượng đều là vì che giấu chơi loại này trò chơi mà làm được biểu hiện giả dối. Nhấp môi, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tân Tô, nhìn chằm chằm cùng Tường Vi liên hệ chặt chẽ mấy cái căn cứ, phát hiện vấn đề ký lục xuống dưới sau đó truyền cho ta, đi trước. Ân. Nga Tần Tô đối với Tư Mặc bóng dáng rôi rôi tay, nghĩ thầm có thể hay không đem hắn lúc trước còn không có thông quan muội muội dưỡng thành công lược trước cho hắn quá đã quyển. Liên thưa cuối cùng một chút tiến độ. Có thể tưởng tượng đến vừa mới Tư Mặc xem hắn ánh mắt, vẫn là tính, trước nghiêm túc hoàn thành công tác, sau đó nhắc lại đi. Vân Ương tìm được Lan Tinh thời điểm, hắn chính ăn mặc phòng bạo phục đứng ở một cái nhìn có chút ngoan ngoan biến dị loại trước mặt. Này tóc quan thiếu niên có phải hay không đã quên biến dị loại phát điên tới phòng bạo phục căn bản là không dùng được. Lan Tinh. Ấn Lan Tinh đang ở ký lục trước mắt cái này ngồi xổm ngồi ở chính mình trước mặt biến dị loại số liệu, bị người kêu tên cũng là thực có lệ lên tiếng, kia bộ dáng hiển nhiên là không tính toán quay đầu lại xem một cái. Vân Ương thấy thế, đơn giản cũng không quấy rầy hắn, là ma có thể thạch nhìn hắn không cần ra cái gì ngoài ý muốn sau, liền đi Lan Tinh chuyên dụng cái kia văn phòng. Văn phòng phía trước mất trộm quá một lần, cho nên trang bị mặt bộ phân biệt, Vân Ương nghiệm chứng xong đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến hắn bàn làm việc thượng chỉnh chỉnh tề tề bày ba cái ngâm mình ở màu xanh nhạt nước thuốc đại não. Đại não phía trên đều bị chọc một cái động, đại khái là bị đào ra tinh hạch. Đi qua đi nhìn hạ cái chai thượng dán tờ giấy, đều là đánh dược tề sau trên đường xuất hiện vấn đề, phao mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới dược tề. Đại khái là muốn đem cái này đầu góc trang bị đến mặt khác biến dị loại trên người đi. Ở không có đóng cửa trong máy tính điều ra một ít về thực nghiệm tư liệu, phát hiện Lan Tinh cùng Ezra thực nghiệm không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu đã chậm rãi trở nên hài hòa lên, lược cảm ngoài ý muốn nhướng mày, đây là thỏa hiệp. Toàn bộ tư liệu nhiều nhất chính là Lan Tinh ý tưởng, có thể thấy được hắn đã biến thành toàn bộ nghiên cứu chủ đạo. Mà Ezra chỉ là ngẫu nhiên đưa ra một chút có thể cải tiến đến càng tốt kiến nghị, đầu óc như vậy không bình thường nam nhân thế nhưng cam nguyện làm phó thủ. Vân đội. Qua một giờ mới ký lục xong Lan Tinh tiến vào liền nhìn đến ngồi ở trên sofa Vân Lương chính bưng một ly hương khí bốn phía trà sữa ở uống, hắn đi qua đi, một chút cũng không thấy ngoại cho chính mình cũng đổ một ly, hỏi, cái gì thời điểm trở về? Một giờ trước. Vân Lương giơ lên trong tay trà giấy. Ta không ở Nhật Tử, cùng e giờ như thế nào đạt thành hiệp nghị. Lan Tinh biết nàng sẽ hỏi cái này sự tình, rốt cuộc e giờ biến hóa quá lớn. Ta tưởng hẳn là ngươi không thấy sao, hắn đã chịu kích thích đi, trở nên so trước kia dịu ngoan nhiều. Dịu ngoan? Cái này từ, như thế nào nghe có chút vi diệu đâu. Vừa tới lúc ấy hắn không có việc gì liền phát ra một ít cười quái dị, sợ tới mức ở chỗ này công tác người buổi tối trở về đều làm ác mộng. Làm cho nhân thủ không đủ tình huống thường xuyên phát sinh, sau lại ngươi không thấy, hắn hỏi thăm không đến tin tức của ngươi, chạy ra đi, lại chạy về tới, lặp lại vài lần sau ta rất phiền, liền nói với hắn đem vi rút giải dược làm ra tới, sau đó chế tạo ra có thể làm biến dị loại khôi phục thần trí dược tề, dùng để uy hiếp ngươi. Lan Tinh nhìn đến Vân Ương đối hắn nhướng mày, không chút hoang mang giải thích nói, ngươi cũng biết hắn mạch não cùng người bình thường không giống nhau. Cấp Z thị làm việc cũng là vì ngươi, chạy ra đi lại chạy về tới cũng là vì ngươi, không hiểu biết người chỉ đương hắn là hoài mới tùy hứng, hơi chút hiểu biết một chút cũng có thể nhìn ra tới hắn là đối với ngươi có ý tứ. Những lời này nếu là làm Tư Mặc nghe thấy được, e giờ phòng trừng. Ta nghe được cái gì? Trong chốc lát không thấy liền tới tìm người Tư Mặc cánh tay để ở khung cửa thượng, hiển nhiên là đem vừa mới nói nghe xong đi vào. Lan Tinh trực tiếp cấm thanh. Vân Ương còn lại là đối hắn cử chứa đầy trà sữa cái ly, giúp ta trang điểm dựa quả. Chương 1289 cho ta giải thích. Không cần tổng cho rằng nói sang chuyện khác này nhất chiêu thực dùng được, nếu không phải ta vui phối hợp ngươi, không nghĩ truy nguyên, ngươi cho rằng ngươi chuyển quá khứ. Hắn một bên như thế mang theo sùng nịch ngữ điệu nói, một bên từ trong không gian lấy ra một đại vại dừa quả, khai phòng sau bỏ thêm hai muỗng nhỏ, đủ rồi. Đủ rồi. Vân Ương nhấp một ngụm, vậy ngươi nhưng thật ra truy nguyên A. Không có hứng thú. Vân Ương trắng Tư Mặc liếc mắt một cái, ngươi như thế nào chạy tới. Vài thứ kia. đều xử lý tốt. Tư Mặc nhìn đến nàng kia hơi mang trêu chọc ánh mắt, nghĩ nghĩ, đều là Tần Tô, cùng ta không quan hệ. Lan Tinh có chút tò mò chiều Tư Mặc ngắm liếc mắt một cái, ở đối phương phát hiện phía trước lập tức thu trở về, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá nhìn chằm chằm cái ly chất lỏng. Hai vị căn cứ đại lao tại đàm luận một ít Lan Tinh căn bản là không biết sự tình, nhìn Vân Ương tâm tư tựa hồ cũng không ở những cái đó sự tình thượng, nhưng Tư Mặc vẫn là có nề nếp cùng nàng nói, thuận tiện còn sửa đúng một chút nàng không quá đoan chính thái độ, Lan Tinh liền cảm thấy. Cái này văn phòng, hẳn là nhường cho bọn họ. Này nơi nào là nói sự tình, rõ ràng chính là nghĩ đến pháp tìm thời gian tú ân ái a. Hảo hảo, biết các ngươi hai là trong căn cứ có tiếng CP, cũng đừng ở chỗ này cay hắn mắt. Lan Tinh, ngươi đi đâu? Vân Ương buông cái ly, lấy ra một phần phía trước liền đặt ở một bên văn kiện, chuyện này hơi chút cùng ta giải thích một chút. Mới vừa đứng lên nhân tâm lý lạc một chút, ở quay người lại nhìn đến kia phân văn kiện khi, có chút khẩn trương uống lên khẩu trà sữa, ở Vân Ương tràn ngập nghiêm túc ánh mắt loại chậm rãi lại ngồi trở về. Kỳ thật, sự tình là cái dạng này. Lan Tinh biết chính mình rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn tổ chức xong một cái làm hắn người lãnh đạo trực tiếp vừa lòng lý do thoái thác, nghĩ chính mình như thế làm cũng là vì căn cứ tương lai phát triển, vì thế trộm lại ngắm liếc mắt một cái Tư Mặc, sau đó đôi Vân Ương nói, nếu không làm như vậy nói, chúng ta thực nghiệm tiến độ sẽ không như thế mau. Phía trước từ bột trên người thu thập mẫu, phát hiện hắn máu có thể cho những cái đó tang thi cùng biến dị loại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh hơn. Cho nên ngươi lâu lâu liền tìm hắn muốn huyết đúng không? Vân Ương tựa lưng vào ghế ngồi, vỗ vỗ người bên cạnh, nếu không phải đề nghị của ngươi, Lan Tinh cũng không có khả năng như thế dạy đặc từ trên người của ngươi rút ra máu. Hắn giải thích ta tưởng ta là minh bạch, ngươi đâu? Ngươi làm hắn nghiên cứu mấy thứ này, tự nhiên là muốn mau chóng được đến kết quả. Xã hội văn minh khi lưu lại các loại tài nguyên đã bị lãng phí phá hủy không ít, gần mấy cái thành thị vật tư cũng không sai biệt lắm bị cướp sạch không còn. Nếu muốn càng nhiều càng tốt tài nguyên, vậy cần thiết đi xa hơn địa phương, thậm chí là đoạt lấy mặt khác căn cứ. Mà thực nghiệm loại đồ vật này cũng không nhất định thành công, vừa lúc ta máu có thể xúc tiến chúng nó thành thục, cứ như vậy. Tư Mặc trực tiếp làm Lan Tinh mí mắt thẳng nhảy, bột đại nhân, ngài chẳng lẽ không có phát hiện chúng ta lão đại sắc mặt đều thay đổi sao? Lan Tinh mới vừa ở trong lòng như thế phun tào, liền nghe thấy Vân Ương hử cười một tiếng, tiện đà nói, cho nên, ngươi ở không có cùng ta thương lượng dưới tình huống, mấy lần trộm chạy đến Lan Tinh nơi này quên huyết đúng không? Là như thế này không sai, nhưng là, không có nhưng là. Tư Mặc tưởng nói chính mình ở đi nàng trong không gian tu luyện thời điểm cũng đã đình chỉ loại này hành vi, Lan Tinh hiện tại thực nghiệm dùng cũng chỉ là trước kia rút ra những cái đó bộ phận, cũng nhìn đến nàng nghiêm túc hơn nữa đem Lan Tinh chi đi bộ dáng, Tư Mặc tâm lý đột nhiên có chút không đế. Nàng tựa hồ sinh khí, thực tức giận cái loại này. Ngươi hẳn là rõ ràng, tang thi trong cơ thể máu là đình chỉ lưu động đi. Vân Ương dương mắt nhìn hạ đem văn phòng môn quan trọng Lan Tinh, sau đó lại cho chính mình đổ ly trà sữa, phát hiện có chút lạnh, liền dùng hỏa nguyên tố bao vây bàn tay, đem nó ôn ôn. Lúc ấy ngươi hiến máu thời điểm là thi vương, nhưng mặc dù ngươi là thi vương, ngươi trong cơ thể máu lưu động cũng là dị thường thông thả, tạo huyết năng lực liền không cần phải nói. Muốn tái sinh căn bản chính là một kiện phi thường chuyện khó khăn, ngươi có thể hay không cho rằng ta trong không gian linh. Tuyền thủy là vạn năng, có thể đem ngươi sói mòn những cái đó máu đều bổ trở về. Loại này thời điểm, mặc kệ nói có vẫn là không có, đều sẽ ai mắng. Nói chuyện, người câm. Vân Ương mày nhăn lại, giơ tay ngăn trở hắn rối lại đây muốn ôm lấy chính mình cánh tay, đừng tưởng rằng học viêm hồ chúng nó làm lũng liền dùng được. Ngươi một cái 1m9 mấy nam nhân làm sai sự không thừa nhận còn tưởng làm nũng. Một giây đã bị xuyên qua Tư Mặc cũng không cảm thấy xấu hổ. Hắn liếm liếm khỏe miệng, nói, ta hiện tại thực hảo, gạt ngươi cũng chỉ là không nghĩ ngươi quá lo lắng. Nếu ta không có phát hiện này phân văn kiện, ngươi sẽ giấu ta bao lâu? Vốn dĩ tính toán hồi hoàng võ thời điểm nói cho ngươi, hơn nữa đến lúc đó cũng sẽ chủ động nhận sai, chỉ là hiện tại sự tình thật sự quá nhiều. Ta không nghĩ bởi vì ta sự tình làm ngươi phân tâm, lại nói ta mỗi lần rút ra lượng cũng không nhiều lắm, hết thể đều là ở nhưng không trong phạm vi ta mới có thể đi làm, ngươi biết ta. Tư Mặc đôi tay trống ở lưng ghế thượng, chậm rãi cúi người tới gần, ta còn tưởng cùng ngươi cùng nhau trở về, không có khả năng chết ở chỗ này. Nói nhưng thật ra dễ nghe. Vân Ương như thế nào tưởng đều không thoải mái nắm hắn mặt, có phải hay không cảm thấy lòng ta mềm thực dễ nói chuyện cho nên liền cùng Lan Tinh sau lưng làm động tác nhỏ a? Không phải. Tư Mặc bắt lấy tay nàng, phóng nhu thanh âm, nói, ta sở làm hết thảy đều là vì làm ngươi càng mau trở về. Rất nhiều thời điểm ngươi cũng không sẽ đem nhớ nhà cảm xúc đặt ở trên mặt, nhưng ta chính là biết, ngươi rất muốn trở về, phi thường tưởng. Vân Ương nhấp môi, vậy ngươi cũng không cần thiết. Cần thiết. Tư Mặc hôn môi nàng mặt mày, bởi vì ta muốn cho ngươi vui vẻ. Vừa mới bắt đầu luyến ái lúc ấy ngươi xem những cái đó thư có tác dụng. Vân Ương cảm động rất nhiều cũng không quên phun tào hắn trước kia ngây ngốc hành vi. Xem ra chuyện này sẽ trở thành ta hắc lịch sử. Cảm tình loại chuyện này thuận theo tự nhiên là tốt nhất, nhưng kia đoạn thời gian hắn xác thật là có chút khẩn trương, hơn nữa nàng lại như vậy ưu tú, tóm lại có chút lo lắng cho mình mị lực không đủ. Đã đúng rồi. Đẩy đẩy hắn, được rồi, ta cũng không tính toán thật sự truy cứu ngươi cùng Lan Tinh làm chuyện này, vài thứ kia có ngươi máu ít nhất sẽ không giống mặt khác căn cứ thực nghiệm thể giống nhau tùy tùy tiện tiện liền cuồng bạo. Nếu có ngoại địch tới, nói không chừng còn có thể lợi dụng điểm này làm nơi này đổ vật đi ra ngoài ứng đối một chút. Đây chính là Lan Tinh chân quý thực nghiệm thể, làm chúng nó đi bên ngoài chiến đấu, có đi mà không có về hắn không phải muốn đau lòng chết. Tư Mặc một lần nữa ngồi trở lại bên người nàng, ZS cùng Diệt Z đều đã thu phục, chung quanh căn cứ hẳn là có thể thành thật. Đúng vậy, rốt cuộc như vậy cao điệu hai cái căn cứ đều ở trong khoảng thời gian ngắn bị hủy, liền tính cái nào còn tưởng nhằm vào chúng ta, kia cũng muốn tốn chút thời gian tổ chức lên mới được. Đem uống lên một nửa trà sữa đưa cho hắn, có điểm nhị, ngươi uống đi. Chương 1290 ngươi có bệnh đi. Một mảnh chỉ còn lại có đổ nát thê lương phế tích thượng, Diệp Sâm trong tay phủng một chén mì, bỏ thêm quá thời hạn tương ớt sau quấy vài cái, cau mày hỏi, Vân Ương một hồi đi liền đem quanh thân hai cái công nhân đối địch căn cứ cấp diệt. Đúng vậy. Diệp Ni Ni thần sắc có chút ngưng trọng, nàng lần này nhưng xem như hoàn toàn khai hỏa tên tuổi, kia hai cái căn cứ chung quanh có không ít đại căn cứ nhạn tuyến, lúc này sợ là đều đã truyền khai. Nàng không có dẫn người, thậm chí là liền thương cũng chưa mang một phen lăn lộn đi vào, còn tại đây sao đoạn thời gian tan rã bọn họ, phỏng chừng không mấy cái căn cứ dám đối với Z thị bất kính. Nếu không chúng ta cũng đi đầu nhập vào Z thị đi. Hiện tại có căn cứ không phải người cùng tang thi cùng nhau sinh hoạt sao? Diệp Sâm trong miệng hàm chứa mị sợi, đưa ra một cái làm thủ hạ của hắn nhóm toàn thể đều tưởng hành hung hắn ý kiến. Bị Diệp Ni Ni bọn họ mang về tới Diệp Vi nhéo trong tay đổ vật hướng bên cạnh xê dịch. Nàng thiếu chút nữa đã bị làm thành thực nghiệm thể, còn sợ hãi đâu. Ngươi sẽ không biết những cái đó cùng tang thi cùng nhau sinh hoạt người là cái gì người đi. Diệp Ni Ni trừng mắt Diệp Sâm. Ai nha, kia cũng coi như là đại hài hòa sao? Diệp Sâm ngẩng đầu nhìn trời. Ngươi xem thời tiết như thế hảo, nhất thích hợp đầu hàng. Diệp Sâm ngươi có phải hay không thảo đánh? Ai nha, ta liền tùy tiện nói, mỗi ngày ăn mì sợi thủ hang ổ không phải nhàm chán sao? Diệp Sâm nói cũng là đại lời nói thật, nhìn xem bên ngoài có điểm đầu góc tang thi nơi nơi làm sự tình, hắn đường đường một cái thi vương cấp tang thi, mỗi ngày hoa ở tiểu trong ổ mặt ăn mì sợi, một chút lạc thú đều không có. Nếu ngươi lại có cùng nhân loại hợp tác cùng đầu hàng ý tưởng, ta bảo đảm ngươi kia mấy cái kho hàng mì sợi đều biến thành hôi. Nini a, ngươi như thế hung, Diệp Quý rốt cuộc lại như thế nào coi trọng ngươi? Diệp Sâm nói xong câu đó liền chạy. Liền bóng dáng cũng chưa lưu lại. Nini tỷ, bình tĩnh bình tĩnh. Diệp Vi từ trên mặt đất đứng lên, vô vô váy, kia hai cái căn cứ không có, thế cục cũng đi theo thay đổi. Diệp Sâm sẽ như thế nói, hẳn là suy xét đến rất nhiều mất đi căn cứ che chở nhân loại sẽ lưu lạc đến chúng ta nơi này tới, đến lúc đó sẽ thực phiền toái đem. Có cái gì phiền toái, toàn giết làm phân bón. Chính là, nếu là cùng chúng ta thực lực tương đương đâu. Diệp Vi liếc mắt, ta ở cái kia trong căn cứ gặp được dị năng giả đều rất mạnh, bọn họ sẽ riêng chảo một ít đẳng cấp cao tăng thi tiến vào làm đối thủ, đề cao thực lực của bọn họ. Những người đó chẳng lẽ sẽ không bị Z thị lại hoặc là mặt khác căn cứ chiêu mộ qua đi. ZS trong căn cứ bị Vân Ương an bài người, về sau đại khái chính là thuộc về Z thị thế lực, mà diệt Z căn cứ này, nàng chẳng những không có lưu người, ngược lại làm phá hư ở diệt Z đãi quá mấy ngày. Diệp Vi nghĩ nghĩ. Liền nàng đều từ bỏ địa phương, có thể có cái gì trô đáng khen. bên trong người, so tang thi càng ghê tởm. Nghĩ tới không thoải mái sự tình, Diệp Vi đáy mắt ở hiện lên một tia chán ghét đồng thời, đối Diệp Ni Ni nói, để ngừa vặn nhất, ta cảm thấy chúng ta cần thiết đem vật tư rời đi một chút. Rời đi tên kia mì sợi sao? Ân, Sâm ca không có mì sợi ăn nói, sẽ chạy ra đi đoạt lấy người khác mì sợi đi. Bị người có tâm lợi dụng liền không hảo. Hắn nào có ngươi nói như thế? Diệp Ni Ni thở dài, hành đi, ta cùng Diệp Quỷ phụ trách cái này, ngươi đi đem hắn từ Diệp Bảo kia xách trở về, khí chàng không hợp hai người đơn độc ghé vào cùng nhau sẽ xảy ra chuyện nhi. Hảo! Bảo Bảo! Cấp lao tử lăn! Đang ở tắm rửa Diệp Bảo vây quanh một cái khăn tắm một quyền đánh vào phá cửa mà vào Diệp Sâm trên mặt, ngươi có bệnh đi. An Diệp Bảo một quyền Diệp Sâm sờ sờ bị đánh địa phương, cười hì hì từ một đống xi măng khối đứng lên, xuyên qua bị hắn đâm lạn tường vây đi đến Diệp Bảo trong phòng, không có không có. Tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, còn không quên vô vô trên đầu những cái đó cho bụi. Diệp Bảo, ta hai ngày này trong lòng tổng quái quái. Đừng tưởng rằng ngươi trang cao thâm ta liền sẽ giúp ngươi đi địa phương khác mang nước tương trở về. Diệp Bảo nhanh chóng ăn mặc quần áo, xương bả vai thượng thương còn không có hảo thấu, hắn nhìn mắt còn không có khép lại miệng vết thương, nhíu hạ mi bắt đầu khấu nút thắt. Không phải nước tương chuyện này. Diệp Sâm tiểu chân bắt chéo, hoàng a hoàng, từ ngươi bị thương trở về ngày đó bắt đầu, ta này tâm lý liền có chút quái quái, tổng cảm thấy có cái gì sự tình là chúng ta không có dự đoán được. Nói, Diệp Bảo ngồi ở trên giường, xuyên vớ. Ngươi một đại nam nhân vì cái gì muốn xuyên loại này ánh mắt vớ. Diệp Sâm có chút ghét bỏ. Không nói chính sự nhi liền lăn. Diệp Bảo tiếp tục bộ màu xanh biển lấm tấm vớ. Nói, các ngươi một đám tính tình như thế nào đều như thế táo bạo, liền không thể cùng Diệp Quỳ học học. Diệp Bảo một ánh mắt qua đi, nhỏ giọng nói thầm. Diệp Sâm liền bắt đầu nói chính sự nhi, lần trước ngươi không phải đi cái kia. Đừng nhìn ta, ta cũng đã quên. Rốt cuộc chỉ là cái vừa mới thành lập lên tiểu căn cứ, Diệp Bảo căn bản là không có để ý. Nếu không phải cái kia căn cứ người giống như cùng phương Bắc bên kia có điểm quan hệ, xây dựng địa điểm cách bọn họ lại gần, hắn cũng sẽ không chủ động chạy tới đem những người đó cùng thu thập. Tính, liền kia tiểu căn cứ đi, giống nhau loại này quy mô tiểu căn cứ căn bản là không có khả năng tồn tại có thể đối với ngươi cấu thành ý hiếp tồn tại đi. Nhưng ngươi ngày đó trở về cả người đều thành xương đánh cả tím, nếu không phải ngươi là cái người chết, phỏng chừng đều cũng chưa về. Diệp Sâm chống đầu, ngươi ngày đó hẳn là không lưu lại cái gì khả nghi manh mối đi. Nếu bị bọn họ tìm hiểu nguồn gốc cấp thuận lại đây, chúng ta phải dịch hoa. Dịch đi. Diệp Bảo mặc vào giày, mặc kệ ta có hay không lưu lại khả năng bị bọn họ tìm được manh mối, chúng ta tốt nhất là từ bỏ nơi này, một lần nữa tìm cái điểm định ra tới. Như thế nào nói? Đi giết thị. Trộm nói cho ngươi một sự kiện. Diệp Sâm thần bí hề hề nói, vừa mới ta để ra đi giết thị sự tình, Nini nàng nói muốn đem ta mỉ sợi đều đốt thành cho. A Diệp Bảo chừng hắn một cái, nói, nàng không phải cái loại này không nói đạo lý người, nhất định là ngươi nói cái gì làm nhân ra sinh khí đi. Ngươi nói như vậy ta thực thương tâm. Diệp Sâm làm bộ khóc thút thít bộ dáng lau một phen nước mắt. Ở Diệp Bảo tính tình còn không có phát tác trước, vội vàng nghiêm mặt nói, ngươi còn không có nói lần đó rốt cuộc là ai dùng cái gì đem ngươi đả thương, chúng ta khép lại năng lực không có khả năng như thế chậm. Diệp Sâm vừa mới thấy được Diệp Bảo vẫn luôn không muốn cho bọn hắn xem miệng vết thương, đều có thể thấy xương cốt, đây là không có việc gì. Không thấy rõ. Diệp Bảo cũng không tưởng ở cái này vấn đề thượng rối rắm quá nhiều, tóm lại cùng phương Bắc bên kia thoát không được quan hệ. Tay ấn ở miệng vết thương, Diệp Bảo đáy mắt thần sắc mặc danh, duy nhất có thể khẳng định chính là, bọn họ ý kiến nghiên cứu ra có thể làm chúng ta loại này cấp bậc tang thi bị thương mà vô phát ra từ càng đổ vật. Diệp Sâm sửng sốt, thật lâu sau qua đi, mới nói, cho nên ngươi muốn đi giết thị thử thời vận. Xem bọn họ nơi đó có hay không có thể làm ngươi khôi phục dược tề. Chương 1291 quyết định tách ra. Trước mắt tới nói, toàn bộ phương Nam cũng chỉ có Z thị có cái kia khả năng nghiên cứu ra có thể cứu ta đồ vật. Ở đã biết tin tức chung không khó được ra Z thị ở Vân Lương cùng Tư Mặc gia nhập sau, liền vẫn luôn lênh chạy, căn bản không cho mặt khác căn cứ vượt qua cơ hội. Phía trước diệt Z khả năng còn có như vậy điểm hy vọng trước tiên nghiên cứu ra chút cái gì đồ vật, nhưng không khéo chính là Vân Ương lúc này cố tình đã trở lại, chẳng những tan biến bọn họ kế hoạch, còn hủy hoại bọn họ lại lấy sinh tồn căn cứ. Chỉ là, lấy tang thi thân phận, muốn như thế nào tới gần Z thị. Nghe nói bọn họ căn cứ phụ cận đều sẽ có dị năng giả tuần tra, 24 giờ vô phùng nhận ca, liền tính là có người trên đường đi thượng về nút cờ, tầm nhìn nhất chống trải vị trí cũng sẽ có người thủ. Hắn đôi chính mình tốc độ có tự tin, nhưng nghĩ đến Z thị năng lực. Nói không chừng tùy tiện vọt vào đi sau, kích phát cái gì cảnh báo, đến lúc đó chỉ biết càng thêm phiền toái. Ngươi hiện tại không phải là đã ở kế hoạch như thế nào tiến Z thị đi. Diệp Sâm cảm thấy sự tình có điểm nghiêm trọng, hắn đưa ra đi Z thị, đa số cũng là vui lùa thành phần, tang thi cùng nhân loại như thế nào khả năng sẽ làm được chung sống hòa bình. Trừ phi cùng tang thi ở chung nhân loại cũng không biết đối phương là tang thi. Nhưng hiện tại Diệp bảo nếu thật sự ở tự hỏi như thế nào gia nhập Z thị, kia hắn muốn làm sao bây giờ? Diệp Ni Ni bọn họ đối nhân loại ý kiến rất lớn, nếu là xuất hiện khác nhau, hắn cái này thật vất vả tổ kiến lên tiểu gia đình chẳng phải là muốn chia 5 x 7. Bằng không đâu. Diệp bảo lạnh lùng liếc xéo hắn một cái, ngươi thật đúng là tưởng cả đời đãi ở cái này địa phương. Như thế nào khả năng, nhưng đó là Z thị, ngươi cần phải nghĩ kỹ, một khi quyết định, liền không có đường rút lui. Diệp Sâm bắt đầu lừa dối, hắn muốn đánh tiêu Diệp bảo đi Z thị ý niệm. Vân Ương tuyệt đối không phải cái dễ chọc, càng đừng nói nàng mang ra tới người, ngươi cũng biết hiện tại thuộc về Z thị mấy cái căn cứ thủ lĩnh đều là Vân Ương người, chúng ta. Ngươi có gặp qua ta đối ta quyết định sự tình có hối hận quá sao? Diệp Bảo ngữ khí bình đạm nói, ta biết ngươi hiện tại băn khoăn cái gì, nếu Diệp Ni Ni bọn họ không muốn đi, ngươi liền mang theo bọn họ đi tìm một cái điểm dừng chân, chờ ta hảo, ta sẽ đi tìm các ngươi. Ngươi là ta huynh đệ. Ta như thế nào khả năng bỏ xuống ngươi? Này không phải vứt không bỏ xuống vấn đề. Diệp Bảo từ tủ đầu giường lấy ra chính mình biến thành tang thi sau liền gỡ xuống tới vòng cổ, ném cho Diệp Sâm, đi Z thị chuyện này là ta từ bị thương sau khi trở về liền quyết định, chỉ là vẫn luôn không có cùng các ngươi nói mà thôi, ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ hảo hảo. Hảo cái giam A. Ngươi một cái tang thi đi người đôi, ngươi có phải hay không điên rồi? Diệp Sâm khí thiếu chút nữa đem trong tay đồ vật ném, nói nữa, chuyện này không phải còn không có cùng nhau thương lượng sao. Ngươi như thế nào liền một người làm quyết định? Ai cho ngươi dũng khí cùng quyền lợi? Ta ngày thường không mệnh lệnh các ngươi, liền thật không đem ta đương láo đại đúng không? Diệp Bảo nhìn kích động Diệp Sâm, đi qua đi, vô vô hắn mặt, ngươi phải tin ta. Tin ngươi có quỷ. Ta chính mình sự tình ta sẽ chính mình giải quyết, thương hảo ta liền cùng các ngươi hội hợp. Ta không có khả năng mang theo Diệp Ni Ni bọn họ cùng nhau cùng ta mạo hiểm. Ngươi cũng biết là mạo hiểm. Ngươi đại khái đã quên, Vân Ương bên người cái nào nam nhân chính là tang thi. Ta tin tưởng, ta trên người cái này vô phát khép lại miệng vết thương nàng sẽ cảm thấy hứng thú. Diệp bảo tại đây chuyện thượng vẫn là có điểm nắm chắc. Ta lần đó liền không nên làm ngươi một người đi. Diệp bảo không có hối hận, Diệp Sâm hối hận. Được rồi. Đừng cùng cái nữ nhân giống nhau động bất động liền khóc, không đúng, hiện tại nữ nhân đều không ngươi như thế có thể khóc. Ta mẹ nó mới không khóc. Diệp Sâm hồng hốc mắt, tang thi mới sẽ không khóc, tuyến lệ đều cấp vi rút phá hỏng, khóc cái dám. Sự tình liền như thế định rồi, ngươi cũng đừng chơi tiểu tính tình, trước kia cùng ngươi cùng nhau hôn thời điểm chết số lần còn thiếu sao. Ta còn không phải sống được hảo hảo. Nói nữa, các ngươi đi theo ta cùng đi. Ta ngược lại không hảo phát huy. Diệp Bảo quay đầu nhìn mắt tiến vào Diệp Vi, xem nàng bộ dáng, tựa hồ đã nghe thấy được bọn họ nói chuyện. Vi Vi, ngươi tới vừa lúc, ta. Ngươi muốn đi liền đi thôi, Vân Ương người này. Không tồi. Diệp Vi đi đến bọn họ bên người, ngẩng đầu nhìn đã hạ quyết định Diệp Bảo, nói, ngươi nếu cùng nàng hảo hảo lời nói, nàng sẽ không làm khó dễ ngươi, chỉ là muốn đi vào tựa hồ không có như vậy đơn giản. Có lẽ có thể tìm bọn họ an bài ở tiểu căn cứ người nói chuyện. Tìm ai? Diệp Bảo tương đối tin tưởng Diệp Vi trực giác. Nô. Ta cảm thấy ngươi có thể đi ZS tìm bọn họ người. ZS hiện tại vẫn chưa ổn định, chỉ bằng vào kia hai người muốn thống nhất lên còn thực phiền toái. Ngươi đi nói không chừng có thể nhanh hơn tốc độ, sau đó làm cho bọn họ thấy ngươi thành ý. Làm như vậy nói, về sau nếu có cái gì sự tình. Ở không bại lộ tang thi thân phận dưới tình huống, ZS tin phục Diệp Bảo người cũng sẽ vì hắn nói chuyện. Lưu tại ZS người hình như là kêu Bạch Ngưng Tuyết. Còn có cái nam chính là ai không rõ ràng lắm, giống như xuất hiện không nhiều lắm, Tân Thu người sao? Diệp Bảo nghĩ nghĩ, ta đây nghe ngươi đi trước ZS. Ân, bất quá vẫn là phải cẩn thận, người. Tâm khó dò. Diệp Vi chính mình trước kia cũng là nhân loại, nói ra loại này lời nói tựa hồ không đúng lắm, nhưng lại cảm thấy phi thường có đạo lý. Ta biết đến. Diệp Bảo nhìn mắt biểu tình thật không tốt Diệp Sâm, nói, ta đi ra ngoài mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo mang theo Vi Vi bọn họ, đừng mãn đầu góc nghĩ mị sợi. Ngươi thật muốn đi. Không đi không được. Diệp Bảo cởi bỏ nút thắt, làm cho bọn họ xem chính mình miệng vết thương, xong chỉ khoa tay múa chân một chút, mở rộng, ta tưởng lại như thế đi xuống, ta vô cùng có khả năng sẽ chết. Diệp Sâm môi nhấc khẩn, nhân loại, có thể a? Ngươi nhưng đừng sang bậy. Kéo hảo quần áo, vỗ vô Diệp Vi đầu vai, hắn phát thần kinh thời điểm ngươi liền tấu hắn, minh bạch sao? Tốt nhất vả mặt, thỉnh mau một ít. Ui ui ui. Loại này lời nói làm cho mặt nói thật hảo sao. Diệp Sâm đột nhiên ôm lấy Diệp Bảo, ngươi đến nhanh lên trở về a. Hảo. Ngươi nếu là không trở lại, ta liền giết toàn nhân loại sau đó tự sát. Nga. Thảo. Ngươi phải nói hảo. A Diệp Bảo cười lạnh, đừng cho là ta không biết ngươi lại nhìn những cái đó kỳ quái tiểu thuyết. Hừ. Diệp Sâm xoay người chạy đến ban công kia trực tiếp nhảy xuống, hắn hiện tại đầu óc có điểm loạn. Yêu cầu bình tĩnh một chút. Diệp Bảo nhìn quen hắn tìm kiếm bình tĩnh phương thức, cũng liền không đi quản hắn, ngược lại là đối Diệp Vi nói, hắn nếu quyết định mang các ngươi, hoặc là đơn độc chạy tới ZS, lại hoặc là Z thị tìm ta, ngươi nhất định phải ngăn lại hắn, rốt cuộc liền hắn kia gây chuyện nhi đầu óc, sẽ làm kế hoạch của ta trở nên càng phiền toái. Nôn ngữ gian ghét bỏ làm Diệp Vi một mặt gật gật đầu, yên tâm đi. Cho nên nói các ngươi vừa mới kia hảo huynh đệ bộ dáng đều là diễn xuất tới sao. Nên nói cũng nói, ta đây liền đi trước. Diệp Bảo ấn ấn lại bắt đầu chịu đau bả vai, túi chảo. Là tai kiến. Xoa bóp Diệp Vi có chút tiểu cảm xúc khuôn mặt, hảo, tai kiến. Chương 1292 tính kế trong vòng. Diệp Bảo tuy rằng đã quyết định đi giết thị, nhưng trên đường cũng khó tránh khỏi do dự. Nhân loại cùng tang thi muốn đạt thành hiệp nghị là phi thường khó một việc, mặc dù là Vân Ương đồng ý, kia căn cứ mặt khác người lãnh đạo đâu. Như vậy đại một cái căn cứ, tổng không có khả năng là nàng một người là có thể quyết định sở hữu sự tình đi. Hơn nữa bảo mật tính chất không đủ, làm rét thành phố sinh hoạt nhân loại đã biết hắn tồn tại, chẳng những là cho Vân Ương thêm phiền toái, đôi chính mình cũng thực bất lợi. Ôm như vậy mâu thuẫn tâm tình, ở miệng vết thương lại một lần chuyển biến xấu dưới. Diệp Bảo từ bỏ Diệp Vi đề nghị, trực tiếp tới rồi Z thị bên ngoài. Đối mặt phụ trách đăng ký cùng kiểm tra người, hắn hỏi, xin hỏi, Vân Ương ở Z thị sao? Ngực trước đừng công tắc đánh số người ngẩng đầu nhìn hắn một cái, xin hỏi ngài kêu cái gì tên? Diệp Bảo, vốn dĩ tưởng bịa đặt một thân phận, nhưng suy xét đến mặt khác sự tình, còn chưa tính. Diệp Bảo tiên sinh phải không? Xin theo ta tới. Diệp Bảo mày nhăn lại. Ôm hoài nghi tâm tình đi theo người hướng bên trong đi, tới rồi một cái màu đỏ đặc thù cửa thông đạo, liền nghe thấy người kia nói, ngài tại đây chờ xe chuyên dùng tiến vào A khu là được, ngài chỉ cần nói ngài là Diệp Bảo tiên sinh, sẽ có người mang ngài đi gặp chúng ta thủ lĩnh, tai kiến. Diệp Bảo cắm ở túi áo tay cầm quyền, có một số việc tựa hồ đã vượt qua hắn đoán trước, Vân Ương biết hắn sẽ đến. Chờ phụ trách đón đưa xe chuyên dùng đem hắn đưa đến A khu. Hơn nữa từ sớm đã chờ ở nơi đó nhân viên công tác đem hắn đưa tới Vân Ương văn phòng nhìn thấy Vân Ương thời điểm, còn không có tới kịp mở miệng, liền nghe thấy cái kia luôn là vẻ mặt đạm nhiên, phảng phất cái gì sự tình đều khống chế ở trong tay người ngồi ở sofa đối chính mình nói, như thế nào nghĩ đến đầu nhập vào ta? Ngươi như thế nào biết ta sẽ đến? Ngươi ở C trấn bồi hồi 2 ngày, không có thương tổn bất luận cái gì một cái xuất hiện ở nơi đó nhân loại. Mà ta người cảm thấy có điểm kỳ quái liền đem chuyện này đăng báo. Vân Ương điểm điểm trong tay văn kiện, nghĩ chúng ta trước kia gặp qua, liền cảm thấy ngươi có thể là tới tìm ta. Ngươi, như thế tự tin. Tự thân thực lực quyết định hết thảy, ngươi nếu không phải tới đầu nhập vào ta, lại hoặc là tìm ta hỗ trợ, cũng sẽ không xuất hiện ở thuộc về Z thị thế lực phạm vi. Vân Ương buông văn kiện, ở mặt trên nhanh chóng viết cái gì, nhất tâm nhị dụng nói. Chỉ là y theo Diệp Sâm ca tính, đều không thể cho phép người của hắn ở bất luận cái gì một cái căn cứ thế lực phạm vi đi dạo, vạn nhất bị phán định là uy hiếp, phiền toái liền lớn. Các ngươi không phải vẫn luôn vẫn duy trì trung lập thái độ sao? Đây cũng là những cái đó căn cứ coi trọng các ngươi miếng đất kia nhưng vẫn động thủ nguyên nhân, rốt cuộc ai đều không nghĩ cùng một cái tạm thời còn không có cái gì địch ý thi vương là địch. Được rồi, ta muốn nói đã nói xong, ngươi có thể nói ngươi ý đồ đến. Khép lại văn kiện, chỉ bàn đối diện ghế dựa, ngồi đi. Thấy cùng phía trước giống như có điểm không giống nhau Vân Ương, Diệp Bảo cảm thấy chính mình ở bên ngoài rồi dám những cái đó sự tình hoàn toàn đều là dư thừa, ta bị thương, không có cách nào tự động khép lại, cho nên ta muốn tìm ngươi hỗ trợ. Miệng vết thương cho ta xem. Một đêm không ngủ Vân Ương dùng tay chi đầu, mắt dừng ở trên vai hắn. Kia mặt trên có một đoàn người ngoài nhìn không thấy ma khí, Diệp Bảo sở dĩ không thể đủ tiếp theo tự thân lực lượng khép lại, cũng là vì kia ma khí làm cho. Cởi bỏ nút thắt Diệp Bảo nhìn đến Vân Ương tầm mắt liền biết nàng đã biết chính mình miệng vết thương ở đâu, đương hắn lộ ra đầu vai thời điểm, Vân Ương hơi hơi híp híp mắt, sau đó nói, nếu ta có thể đem thương thế của ngươi chữa khỏi, ngươi có thể vì ta làm cái gì? Ta quy củ, hẳn là sớm đã truyền khai đi. Ta biết. Đồng giá trao đổi, cái này quy củ phi thường đơn giản, nhưng cũng rất khó làm được. Ta chỉ là một con tang thi, điều kiện ngươi khai đi. Diệp Bảo tự nhận là trừ bỏ có thể cung cấp một chút nghiên cứu dùng máu, cơ bắp tổ chức chờ đồ vật bên ngoài, hắn cũng không có cái gì trô đáng khen. Nếu là mạn thế phía trước, hắn còn có thể lấy ra mấy trăm vạn thù lao. Như vậy đi, cũng không cần ngươi cung cấp trên người của ngươi đồ vật, chỉ cần ngươi bảo hộ tiên sinh bọn họ 50 năm, như thế nào? Tang thi sinh mệnh tất nhiên sẽ so nhân loại trường rất nhiều, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật tới nói, không có khả năng làm được cho các ngươi biến trở về nhân loại. Vân Ương chuyển máy bút, nhìn Diệp Bảo mắt, trên người của ngươi độc, ta dám nói thế giới này chỉ có ta có thể chữa khỏi, những người khác. Không có khả năng. Ngươi như thế nói ta có phải hay không có thể hoài nghi này hết thảy đều là ngươi làm. Ngươi sẽ như thế hoài nghi cũng là tất nhiên, nhưng ta xác thật không có làm chuyện này. Tập kích ngươi hẳn là phương Bắc tới người đi, gần nhất bọn họ động tác rất lớn, được đến đáng tin cậy tin tức là có cái gì thần bí lực lượng ở chợ giúp bọn họ. Vân Ương một đêm không ngủ cũng chính là vì điều tra chuyện này, ta thật vất vả không sai biệt lắm mau giải quyết phương Nam bên này phiền thoái, trầm tĩnh một đoạn thời gian phương Bắc lại bắt đầu làm yêu, nhiều ít làm ta tâm tình không tốt lắm. Điều kiện ta đã nói ra, ngươi nếu không đồng ý, như vậy thỉnh hiện tại liền rời đi. Ta không có khả năng mặc kệ một cái không có cùng ta ký kết khế ước tang thi ở trong căn cứ. Cửa phòng lúc này bị gõ vang, Vân Ương nói câu tiến lúc sau, bên ngoài người bưng khay tiến vào. Ngày hôm qua tới căn cứ Khúc Cầm nhìn đến đồng loại sau, rõ ràng là sửng sốt một chút, sau đó đi đến Vân Ương bên người, đem nàng muốn đồ vật đặt ở nàng trước mặt, đây là đường cát, hai bao. Ân. Vân Ương hủy đi đường cát, chậm rãi đảo tiến cà phê, cho ngươi một phút thời gian tự hỏi. Ta còn có mặt khác việc cần hoàn thành, không có quá nhiều thời giờ dùng đang chờ đợi thượng. Người này là, cùng ta định ra khế ước tăng thi, như thế nào? Ngươi đối nàng thực cảm thấy hứng thú. Vân Ương bưng lên nóng bỏng cà phê, dùng băng nguyên tố đem nó độ ấm rơi chậm lại một chút sau, uống lên một cái miệng nhỏ, chua xót kích thích lũ đầu, làm nàng nhíu hạ mi. Ngươi vì cái gì muốn cùng tăng thi định khế ước? Ngươi liền không lo lắng chúng ta lật lọng đi. Miệng ước định, sau đó, không có cái này khả năng. Đem cái ly bông, ta làm khế ước, còn không có ai có thể đủ tùy ý xé bỏ cùng vi phạm. Một phút đã qua đi, ngươi đáp án đâu? Khúc Cầm đứng ở Vân Ương phía sau, nàng chỉ là ở tiến vào thời điểm nhìn Diệp Bảo liếc mắt một cái, mặt khác thời gian, tầm mắt không phải đặt ở Vân Ương trên người, chính là đặt ở trên mặt đất, cung kính căn bản là không giống như là một con SS cấp tăng thi. Đúng vậy, Khúc Cầm không phải nhân loại. Nàng chỉ là vì làm chính mình nữ nhi an tâm, mới biểu hiện giống một nhân loại mà thôi. Nguyên bản chỉ là S cấp, mà S cấp tang thi muốn ngụy trang thành nhân loại quả thực quá đơn giản. Ở cùng Vân Ương định ra cái kia bảo hộ tính chất khế ước sau, Vân Ương liền giúp nàng đem thực lực tăng lên tới SS cấp, cái này làm cho nàng chẳng những có thể hảo hảo bảo hộ chính mình nữ nhi, cũng có thể bảo hộ căn cứ này. Ta, cái này miệng vết thương sẽ ở 3 tháng nội muốn ngươi mệnh, đến lúc đó lại đến tìm ta, ngươi khả năng liền rét thị bên cạnh đều sờ không tới. Chương 1293 không thể không phục. Diệp Bảo sờ sờ đầu vai kia khối tàn khuyết địa phương, nói, ta đáp ứng. 50 năm tự do đổi càng dài lâu sinh mệnh, như thế nào tưởng, đều là hắn đạt được ích lợi lớn hơn nữa, chỉ là muốn cùng Diệp Sâm bọn họ nói xin lỗi. Cũng không cần phải lộ ra này một bộ sinh ly tử biệt bộ dáng, ở ta rời đi trước, ta sẽ đem cùng Z thị là địch người hết thể tiêu diệt rớt, cho các ngươi tới bảo hộ tiên sinh bọn họ, cũng chỉ là để người vạn nhất một cái quyết sách thôi. Vân Ương đem mấy phân văn kiện sửa sang lại hảo giao cho Khúc Cầm, nói, đem này đó lấy qua đi giao cho Tư Mặc, đến nỗi muốn hay không phân phát cho mặt khác căn cứ vài người, làm chính hắn làm quyết định. Đúng vậy. Khúc Cầm tiếp nhận văn kiện liền trực tiếp rời đi, một chút tạm dừng đều không có. Ngươi phải rời khỏi. Diệp Bảo có chút tò mò.